Chư giới tận thế online chương 1798 tới chương 1827. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đánh dấu không sao, mùi hấp thu sức mạnh của ta, có thể triệu hoán thú pháp tắc khổng lồ bất cứ lúc nào, tên kiếm khách kia không dám trở lại đây đâu. Mạc An ủi nàng ta. Renedon ừ một tiếng, ngồi xuống bên cạnh Mạc, ánh mắt dừng lại trên người ba thiếu niên. Người kia, rõ ràng là được phái đến giết bọn họ. Vì sao bọn họ chưa chết? Atli, ta có chuyện này hỏi ngươi. Renedon nói. Chuyện gì? Atli nói. Lúc trước, khi ta dụ địch rời đi, tất cả mọi người đều đang nghỉ ngơi trên con đường xe ngựa bị phá hỏng, vì sao lại chuyển tới nơi này? Renedon hỏi. Atli thật thà đáp, sau khi ngươi đi, có mấy người tới giết chúng ta. Sau đó thì sao? Renedon hỏi. Atli cúi đầu, ngập ngừng nói, ta cũng không rõ lắm. Không rõ lắm. Renedon kinh ngạc nói. Thất Nhược nói tiếp, lúc đó chúng ta ngất đi. Renedon nhìn về phía Xích Hộc. Xích Hộc gật đầu, đồng ý với lời Thất Nhược, lúc những người đó xuất hiện, không biết tại sao chúng ta lại ngất đi. Renedon khống chế tâm tình, hỏi tiếp, sau đó thì sao? Ai tỉnh lại trước? Là ta. Một giọng nói từ xa truyền đến. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy Cố Thanh Sơn khiêng một con báo, trong tay cầm một con rắn, vừa mới đi vào nơi trú tạm. Cố Thanh Sơn vứt con báo trên mặt đất, thành thạo lấy ra một bộ đồ dùng nhà bếp, bắt đầu chuẩn bị làm cơm tối. Hắn thuận miệng nói, khi ta tỉnh lại thì đã ở chỗ này rồi, những người khác vẫn còn hôn mê, sau đó Mạc cũng tỉnh, ta sợ hắn lo lắng nên chưa nói gì với hắn cả. Mạc gật đầu. Renedon thấy thế, rơi vào trầm tư. Bốn người đều nói như vậy, hơn nữa Mạc cũng xác nhận lời nói của bọn họ. Lúc Pháp sư phái mấy người tới giết bọn họ, mình còn đặc biệt quan sát mấy người kia. Lúc đó họ còn chưa thể sử dụng pháp tắc. Các thiếu niên không thể nào sử dụng sức mạnh pháp tắc, nên mấy người kia muốn giết bọn họ căn bản là không thành vấn đề. Rô. Tỉnh lại sớm nhất. Trong các thiếu niên, hắn là người có thực lực gần với Mạc nhất. Điều này đã từng nói tới rồi. Vậy chẳng lẽ kiếm khách đệ nhất thiên hạ Ma La Thiên Vương đã tới? Hắn ta đang đuổi giết kiếm khách thứ bảy quỷ đỏ. Khoan đã. Cái từ đệ nhất thiên hạ, thứ bảy thiên hạ gì đó đều là do chính miệng quỷ đỏ nói. Nhưng ai có thể bảo đảm lời hắn nói là thật? Quỷ đỏ am hiểu rất nhiều năng lực, có biểu diễn, có khiêu vũ, hát kịch, vân vân, vừa nhìn là biết thứ kiếm khách không đứng đắn gì, rất có thể hắn đã nói dối. Nếu như là nói dối. Renedon nhìn ra bốn phía, ánh mắt lướt qua đám thiếu niên. Liệu có cần hấp thu sức mạnh của bọn họ một lần? Nhưng hôm nay mình đã hấp thu sức mạnh của ba người, lực lượng vận mệnh tiêu hao quá nhiều, rất mệt mỏi. Ánh mắt Renedon dừng lại trên người Atli. Atli có vẻ mất tinh thần. Cậu ta trước giờ đều như thế này, cái gì cũng biểu hiện ra mặt. Lại nhìn Thất Nhược. Mình rất hiểu cô gái nhỏ này, một lòng muốn thông qua thuật chữa trị mà mình tu luyện để gia nhập vào đoàn đội chiến đấu. Cô bé cũng không có vấn đề. Xích Hộc. Đó là một cô bé thông minh. Chức nghiệp giả trợ giúp chiến đấu vốn là người giỏi ứng biến ngay tại hiện trường nhất. Lúc tấn công cần bổ sung năng lực gì, lúc rút lui phải đổi thành năng lực gì, tấn công và đánh lén khác nhau thế nào? Thật ra cô gái này rất có khả năng. Renedon âm thầm phóng lực lượng vận mệnh ra. Tất cả năng lực của Xích Hộc lướt qua trong lòng nàng ta, từng cái đều bị xem kỹ. Không, không phải cô gái này. Renedon hơi mệt mỏi, nhưng trong lòng yên tâm hơn. Nàng ta vẫn không nghỉ ngơi, nhìn sang người cuối cùng. Rốt. Rốt là một tên đáng ghét. Ngoại trừ nấu ăn ngon thì không được ưu điểm gì. Người như hắn cũng không thành vấn đề, nhưng để cho chắc chắn thì. Dưới ánh nhìn soi mói của Renedon, Rốt đang lột da con rắn kia. Hắn búng tay một cái, nói, ta không đành lòng lột sống nó, nhưng ta tiết lộ cho ngài một việc, quả thực nó có thể ngâm rượu. Trong không trung, ngọn lửa màu đen hạ xuống, chạm vào thân rắn. Con rắn chết ngay. Renedon đang định ra tay thì chợt nhớ tới một chuyện, không thể không hỏi, Rốt. Ngươi dùng sức mạnh tử vong giết rắn. Cố Thanh Sơn thờ ơ nói. Trước đây, ngươi làm sao để được chúa tể pháp tắc tử vong công nhận? Renedon tiếp tục hỏi. Bởi vì chính tay ta giết chết một vạn chúng sinh, đạt được yêu cầu thấp nhất của chúa tể pháp tắc. Cố Thanh Sơn sắc mặt như thường, nói. Một vạn. Làm sao có thể? Renedon không tin. Đừng nói chỉ mình nàng ta không tin, những người khác cũng không tin. Thế giới thỉnh thoảng có chiến loạn, nhưng đều là phạm vi nhỏ. Bởi vì thời đại hòa bình quá lâu, các chúa tể pháp tắc đều hưởng thụ cảm giác yên bình này, không thích chiến tranh quy mô lớn, vì như vậy sẽ lôi cả các loại pháp tắc đi vào cùng, khiến bọn họ vô cùng đau đầu. Đúng vậy, bình thường ngươi vẫn luôn học tập cùng với chúng ta, làm gì có thời gian mà giết người? Ách Ly hỏi. Cố Thanh Sơn chỉ con báo trên mặt đất, lại chỉ con rắn, nói, ta nấu cơm hằng ngày đó. Mọi người đồng loạt khựng lại. Đúng rồi, hắn còn nấu ăn nữa. Nấu cơm thì phải xử lý nguyên liệu nấu ăn. Xử lý nguyên liệu nấu ăn. Cái từ này, hóa ra lại đẫm máu như vậy. Cố Thanh Sơn tươi cười, quay về phía Ác Ly, nhếch miệng nói, người có muốn ký kết khế ước với chúa tể pháp tắc tử vong không? Ác Ly nhìn nụ cười của hắn, chợt thấy lưng lạnh toát. Nhưng cậu ta bị việc ký kết khế ước với chúa tể pháp tắc mê hoặc, kiên trì hỏi tiếp, hả? Ta có thể chứ? Cố Thanh Sơn nhìn vào hư không, nói, ta tiến cử hắn, xin chúa tể pháp tắc xem hắn có được hay không. Đợi vài hơi thở. Trong không trung xuất hiện một dòng chữ nhỏ, trong một ngày, giết chết 3 vạn chúng sinh là có thể ký kết khế ước với ta. Ác Ly lấy làm kinh hãi, nói, thế nhưng rốt mới giết 1 vạn, hơn nữa còn tốn nhiều năm như vậy. Chữ nhỏ biến đổi, tiếp tục nói, hắn là người đầu tiên ký kết khế ước với ta, có ưu đãi. Ác Ly gặp khó khăn, lẩm bẩm, 3 vạn. Dòng chữ tiếp tục biến đổi, đúng, 3 vạn, hoàn thành là có thể ký kết khế ước. Hoặc là ngươi ký kết khế ước với ta trước, sau đó giết 3 vạn chúng sinh. Nếu ngươi làm xong, khế ước có hiệu lực lâu dài, nếu như không làm được, mà bản thân ngươi lại đã có khế ước, vậy. Vậy thế nào? Ngọn lửa màu đen hóa thành dòng chữ nhỏ mới, ta sẽ dùng cái chết của ngươi để kết thúc cuộc khảo nghiệm này. Mọi người thấy hàng chữ này, lập tức im lặng hẳn. Ác Ly rụt về phía sau một cái. Renedon lại nhìn rốt. Khế ước của chúa tệ pháp tắc tử vong quá kinh khủng. Nếu mình tiếp nhận khế ước từ trên người hắn, lỡ như vị chúa tể pháp tắc này đòi mình giết chết 3 vạn chúng sinh thì phải làm sao bây giờ? Nếu như làm không được? Renedon lắc đầu. Bỏ đi, nếu 3 người không có vấn đề, vậy hà tất phải mạo hiểm cả tính mạng đi thăm dò rốt? Chuyện này chỉ sợ là tranh đoạt giữa 2 kiếm khách, nhưng lại vô ý cuốn cả mình vào. Đúng là xui xẻo. Cố Thanh Sơn đang nấu cơm. Động tác của hắn rất nhanh, năng suất cũng cao, chẳng bao lâu đã cơm nước đầy đủ. Mọi người đỡ mặt dậy, cẩn thận để hắn ta ngồi dựa vào thân cây. Cố Thanh Sơn múc một chén canh, đưa cho Renedon. Renedon cầm lấy chén, tự mình đút canh cho Mạc. Thất Nhược phóng ra một đợt thuộc pháp trị liệu, Xích Học thì bổ sung một vài thuộc pháp phụ trợ để thúc đẩy sự phục hồi chức năng trên cơ thể Mạc. Uống xong một chén canh, Mạc tỏ ý không muốn ăn thêm gì nữa. Ác Ly đi tìm có khô, rải thành một lớp thảm mềm mại trên mặt đất, đỡ Mạc nằm xuống. Mạc nhắm mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi. Cố Thanh Sơn nhìn hết những chuyện này, khẽ gật đầu. Những thiếu niên này tâm tính thuần lương, đối đãi với đồng bạn rất tốt. Đến đây nào, chúng ta cũng nên ăn gì đó. Cố Thanh Sơn gọi mọi người. Trên mặt đất bày mấy cái nồi thô sơ, nhưng thức ăn bên trong lại tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Mọi người bận rộn một đêm, đến hừng đông lại xảy ra chuyện như vậy, vẫn luôn trong tình cảnh hung hiểm, thần kinh căng thẳng cao độ, lúc này nghe được mùi thơm mới phát hiện mình đã cực kỳ đói. Đánh dấu điều kiện có hạn, mọi người chịu khó một chút. Cố Thanh Sơn nói. Mọi người ngồi trên chiếu, bắt đầu ăn. Tài nấu nướng của Cố Thanh Sơn đương nhiên không có gì để chê. Mọi người ăn đều cảm thấy hài lòng, ngay cả Renedon cũng xới thêm một lần cơm, uống 2 chén canh. Dù sao nàng ta vẫn chỉ là một thiếu nữ 10 mấy tuổi, trải qua mấy trận đấu liên tục như vậy cũng sắp tới cực hạn rồi. Ăn xong. Thất Nhược và Xích Nhược chủ động đi rửa chén đĩa, thu dọn hiện trường. Ác Ly đứng trên ngọn cây, phụ trách canh gác. Renedon đi xem Mạc một lần, phát hiện hắn đã ngủ. Rốt. Ngươi tới đây một chút, ta có lời muốn nói với ngươi. Nàng ta gọi. Cố Thanh Sơn đi tới. Làm sao vậy? Hắn hỏi. Renedon nói, rốt cuộc chúng ta nên đi hướng nào, ta muốn nghe ý kiến của ngươi một chút. Cố Thanh Sơn sắc mặt căng thẳng, nói, rất có thể tên quỷ đỏ đó sẽ đuổi theo, chúng ta phải rời khỏi vùng hoang dã này nhanh một chút. Renedon khựng lại. Quỷ đỏ đã chết, chết trong tay của Ma La Thiên Vương. Chuyện này không cần phải nói cho những thiếu niên này. Thế nhưng mình thực sự muốn đi tìm Ma La Thiên Vương đó sao? Ma La Thiên Vương tuy lợi hại hơn quỷ đỏ, nhưng pháp tắc thế giới đã khôi phục, Mạc sớm muộn gì cũng sẽ vượt qua Ma La Thiên Vương, trở thành người mạnh nhất. Như vậy việc tìm kiếm Ma La Thiên Vương chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Renedon đắn đo nói rằng, ta vừa đi tra xét vết tích trên vùng hoang dã một chút, hình như quỷ đỏ đã rời khỏi vùng này. Cố Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm, nói, vậy là tốt rồi. Ban nãy lúc ngươi đi săn, những kẻ đuổi giết ngươi là người ở đâu? Renedon hỏi. Cố Thanh Sơn nói, ta cũng không rõ lắm, bọn họ giống như đang chạy trốn, vừa mới gặp ta đã đòi ăn ta. Xem ra là lâu rồi không được ăn. René Đôn nói, chạy trốn. Nói cách khác là có người nào đó đang đuổi giết bọn họ. Đúng. Cố Thanh Sơn nói. Mà còn chưa khỏe hẳn, chúng ta không nên rước phiền phức vào người. René Đôn nói. Chúng ta tránh đi cùng một hướng với những người đó, như vậy có thể tránh được những rắc rối bám theo đằng sau bọn họ. Cố Thanh Sơn nói. Rồi hắn nhớ lại tuyến đường hành động của những người đó, đưa tay chỉ về hướng Tây Nam, bên này an toàn nhất, đợi lát nữa chúng ta đi hướng này đi. Vừa nói đến đây, Cố Thanh Sơn chợt phát hiện, trên cánh tay trái của mình, từng sợi tơ nhỏ li ti lần lượt nhô ra, khuếch tán khắp bốn phương tám hướng. Được, chờ Mạc tỉnh ngủ chúng ta sẽ đi. René Đôn nói. Cố Thanh Sơn khẽ gật đầu, sắc mặt không đổi. René Đôn xoay người đi chăm sóc Mạc. Cố Thanh Sơn đứng tại chỗ, lặng lặng cảm thụ ý nghĩa của những sợi tơ này. Vòng vây. Nhưng không nhìn thấy. Hắn không chút do dự phóng thần niệm ra ngoài, quét qua toàn bộ vùng hoang dã. Không phát hiện được gì. Nhưng Cố Thanh Sơn lại cảm thấy có gì đó đang rình rập. Người tới khá cao siêu, có thể ẩn núp được không bị thần niệm dò ra. Bỏ đi. Bây giờ mình là rốt, căn bản không có cách phát hiện ra chuyện như vậy. Không thể bại lộ. Vừa nghĩ đến đây, Cố Thanh Sơn đi tới cùng thu dọn đồ ăn với Thất Nhược và Xích Học. Chờ làm xong việc này, tất cả mọi người ngồi dựa dưới tàn cây bắt đầu nghỉ ngơi. Thung lũng thế giới đã bị hủy diệt, mấy ngày chiến đấu bôn ba, mọi người đều mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Không ai biết được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, phải nhân lúc này tranh thủ bổ sung thể lực. Chỉ một khắc sau. Trên ngọn cây truyền đến giọng nói của Atli, mọi người cẩn thận, ta thấy tình hình có gì đó không ổn. René Đôn mệt mỏi mở mắt ra, bay lên ngọn cây, hỏi, tình hình thế nào? Cố Thanh Sơn ngẩng đầu, cũng ra vẻ chú ý, thần niệm của hắn cũng không phát hiện bất kỳ vật gì, thế nhưng Atli lại có cảm giác. Trên ngọn cây, Atli ngập ngừng nói, ta cảm thấy gió từ bốn phía thổi tới hơi bất thường, chúng nó chênh lệch không đều. René Đôn cảm thụ xung quanh, lại nhìn Atli. Ánh mắt nàng ta có vài phần kỳ quái. Sao ta không cảm thấy gió có vấn đề gì? René Đôn hỏi. Atli há hốc mồm, không biết phải nói gì. Dưới tán cây, Cố Thanh Sơn nở nụ cười. Atli, pháp tắc hệ phong đã tiếp nhận ngươi, chúc mừng ngươi. Atli hơi ngẩn ra, vui không tả nổi. Ngươi chắc chắn là như vậy sao? Cậu ta không yên tâm hỏi lại. Giọng nói của Mạc vang lên, đúng, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Rất có thể không lâu sau sẽ có chúa tể pháp tắc mang ngươi tiến vào thế giới pháp tắc, ký kết khế ước với ngươi. Cảm giác được dường như xảy ra chuyện gì, Mạc cũng tỉnh lại. Cố Thanh Sơn nói với mọi người, đã có vấn đề, mọi người đều đến đây đi, chúng ta vây quanh Mạc. René Đôn và Atli từ trên cây hạ xuống, Thất Nhược và Xích Học cũng vây quanh. Cố Thanh Sơn nói, René Đôn dùng sức mạnh của Mạc, thực lực bây giờ cực mạnh, lỡ như có chuyện gì thì cô ra tay đầu tiên. Ta sẽ phối hợp tác chiến, xem tình hình mà hành động. An Ti và Thất Nhược bảo vệ Mạc. Xích Học chú ý bổ sung sức mạnh cho ta và René Đôn. Mọi người đều gật đầu. Nếu nhiều người tới đây thì làm sao bây giờ? Atli gấp gáp hỏi. Người cảm thấy có rất đông người. Cố Thanh Sơn lập tức hỏi lại. Đúng, dường như gió bị chặn lại, không thể thổi tới chỗ chúng ta, chắc là có đông đảo nhân thủ. Atli nói. Vậy chúng ta không thể một mình xuất kích, mọi người phải chú ý bảo vệ Mạc, một khi xảy ra tranh đấu, ta và René Đôn sẽ mở ra một con đường. Chắc là bọn họ tới từ hướng Bắc, chúng ta đột phá vòng vây từ phía Nam. Cố Thanh Sơn nói. Mọi người gật đầu lần nữa. René Đôn lại ý thức được điều gì, liếc mắt nhìn Cố Thanh Sơn. Rốt. Chỉ trong thời gian cực ngắn mà hắn đã sắp xếp mọi chuyện thỏa đáng, mà tất cả mọi người cũng vô thức nghe theo sắp xếp của hắn. Pháp tắc tử vong gần như chưa từng coi trọng chúng sinh, vậy mà hắn lại có thể được chúa tể pháp tắc lựa chọn, quả nhiên là có lý do. René Đôn còn đang nghĩ ngợi, đã thấy sắc mặt rốt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, bày ra tư thế đề cao cảnh giác. Trong lòng mọi người run lên. Bốn phía yên ắng, bầu không khí dần dần trở nên đầy áp lực. Tuy rằng không nhìn thấy, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy có gì đó không ổn. Bãi có xuất hiện từng mảnh dán chặt vào mặt đất, giống như bị ai đó đạp lên. Giống như có một lượng lớn vật vô hình nào đó đang đi ngang qua nơi trú ngụ tạm của các thiếu niên. Đừng lên tiếng, mục tiêu của đối phương hình như không phải chúng ta. Cố Thanh Sơn thấp giọng nói. Mọi người im lặng, không để phát ra một tiếng động. Đợi một hồi. Những tồn tại này dường như sắp hoàn toàn rời khỏi phạm vi nơi trú tạm. Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên, thủ lĩnh, cô gái đó thật sự không tệ, chúng ta có cần mang nàng ta theo không? một giọng nói khác vang lên, người nào? Cô gái áo trắng đó đó. Trong lòng Cố Thanh Sơn bỗng nhiên căng thẳng. Renedon mặc áo trắng. Nàng ta là cô gái đẹp nhất thiên hạ, ngay cả đại trưởng lão của thung lũng thế giới cũng không thể chống cự được trước mị lực của nàng. Đừng ra tay, yên lặng theo dõi diễn biến. Cố Thanh Sơn vội vàng nói. Trong lòng các thiếu niên đều lo sợ không yên, lặng lặng nhìn những thân thể vô hình tiếp tục đi về phía trước. Đợi qua vài hơi thở, âm thanh kia vang lên lần nữa, quả nhiên không tệ, nhưng chúng ta không thể dẫn theo nàng ta. Còn không chờ các thiếu niên thả lỏng tâm trạng, âm thanh kia lại tiếp tục vang lên, bắt nàng ta lại, đợi sau giờ ngọ thì ném đi. Được, thủ lĩnh. Một giọng nói khác lập tức đáp lại. Các thiếu niên không kiềm chế được. Thì ra là muốn chết. Renedon cười lạnh nói. Trên người nàng ta tản ra hào quang nhàn nhạt, chuẩn bị triệu hoán thú pháp tắc khổng lồ bất cứ lúc nào. Một âm thanh kinh dị vang lên. Có người nói, đây là người của thung lũng thế giới. Âm thanh ra lệnh lúc trước vang lên, thung lũng thế giới còn có dư nghiệt. Toàn thể tiến lên, bắt bọn chúng lại. Khi những thứ vô hình kia nói muốn bắt Renedon, trận xung đột này đã là việc không thể tránh né. Mà cố gắng giãy dụa cơ thể nhưng vẫn không cách nào ngồi dậy được. Atli, thất nhược, xích học vô cùng khẩn trương. Đánh dấu Renedon tỏa ra ánh sáng rực rỡ đầy người. Nàng quát lớn, thủ pháp tắc khổng lồ phục vụ bên cạnh chúa tể pháp tắc ánh sáng, xin hãy đến giúp ta một tay. Ánh sáng vô tận phóng thẳng lên trời. Nhưng không hề có bất cứ thú pháp tắc khổng lồ nào xuất hiện. Renedon biến sắc, hỏi, Mạc, chuyện gì xảy ra vậy? Mạc giật mình nói, ta cũng không biết nữa. Mắt thấy ánh sáng trên người Renedon càng lúc càng ảm đạm, gần như sắp biến mất. Mọi người cũng không rõ ràng cho lắm. Sức mạnh của chúa tể pháp tắc ánh sáng đang yếu dần. Mạc lẩm bẩm. Trong lòng Cố Thanh Sơn cảm thấy nặng nề. Hắn thử gọi chúa tể pháp tắc tử vong. Lập tức, một ngọn lửa đen tối xuất hiện sau lưng hắn. Thật may, chúa tể pháp tắc tử vong vẫn còn. Đúng lúc này, một tấm lưới màu xám từ trên trời rơi xuống, bao trùm Atli, thất nhược và xích học vào bên trong. Ba người không khỏi kinh hãi, liều mạng giãy giụa, nhưng tấm lưới kia càng thu càng chặt. Trong hư không đối diện truyền đến tiếng cười to, nam thì dứt, nữ thì giữ. Để cô gái xinh đẹp nhất kia cho kỵ sĩ đại ca. Ngay sau đó, một tấm lưới bay đến chỗ Renedon và Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn vươn tay. Hai ngọn lửa màu đen xuất hiện, rơi xuống hai tấm lưới. Nhóm người Atli lập tức được cứu. Kế hoạch có biến. Cố Thanh Sơn quát. Atli đứng bên cạnh hắn. Thất nhược, nắm lấy Cố Thanh Sơn, một tay mở quyển sách, thì thầm, trở về phàm giới. Quyển sách màu vàng lóe lên một luồng ánh sáng, bao phủ hai người lại. Chỉ một thoáng sau, hai người biến mất ngay tại chỗ. Trong hang động, Cố Thanh Sơn đột nhiên xuất hiện. Rốt cuộc cũng trở về rồi. Giọng Thất Nhược vang lên. Cố Thanh Sơn quay đầu nhìn, chỉ thấy Thất Nhược đang ôm xích học ngồi bên cạnh Mạc. Thất Nhược cũng khá cẩn thận. Cô đã tạo ra một lồng phòng ngự nho nhỏ xung quanh người mình, dùng để ngăn cách những ánh mắt nhìn trộm hoặc công kích đơn giản. Xích học trong lòng cô không hề nhúc nhích. Chuyện gì xảy ra vậy? Trong lòng Cố Thanh Sơn cảm thấy nặng nề, vội vàng hỏi. Có một vài người đến, xích học đã giết sạch những người đó. Thất Nhược đáp. Sức mạnh của cô ấy tiêu hao hết rồi sao? Hay là bị thương? Cố Thanh Sơn hỏi tiếp. Chị ấy uống rượu nhiều quá. Thất Nhược đáp. Cố Thanh Sơn giật mình. Thất Nhược liền thuật lại mọi chuyện đã xảy ra cho Cố Thanh Sơn nghe. Hắn dần dần hiểu ra. Mọi chuyện. Tại sao lại biến thành như vậy? Như vậy thì, kẻ khiến pháp tắc tử vong nghiện rượu là hắn sao? Lúc này, Mạc chậm rãi mở mắt, cố gắng nói, mau, chúng ta phải đi mau. Thương thế của cậu vẫn còn chưa khỏi hẳn, hành động hơi bất tiện một chút. Đám thú pháp tắc khổng lồ đang đuổi theo. Cố Thanh Sơn hỏi. Mạc đáp thật nhanh, đúng, bọn chúng vốn muốn chia các nguyên lực pháp tắc ánh sáng của ta. Chẳng mấy chốc bọn chúng sẽ phát hiện toàn bộ sức mạnh của Thánh Điện đã biến mất. Cố Thanh Sơn thở dài, nói, không ổn rồi. Mạc nói, đúng là không ổn. Bọn chúng tất nhiên sẽ biết được sơn động này, cho nên chúng ta phải trốn nhanh thôi. Được, chúng ta đi. Cố Thanh Sơn cõng Mạc lên, Thất Nhược thấy vậy cũng lập tức ôm lấy xích học. Khoan đã. Mạc đột nhiên lên tiếng. Chuyện gì? Chúng ta phải đi nhanh lên. Cố Thanh Sơn nói. Tại sao không thấy Renedon và Atli đâu vậy? Mạc khó hiểu hỏi. Cố Thanh Sơn im lặng. Thất Nhược cũng không lên tiếng. Ai cũng biết Mạc và Renedon là một cặp. Bọn họ ở với nhau rất nhiều năm. Renedon là do Mạc tự tay cứu sống. Nhưng vừa nãy, khi chúa tể pháp tắc ánh sáng biến mất, Mạc bị vây trong thánh điện ánh sáng, cơ thể yếu dần đến sắp chết, Renedon đã bỏ đi. Atli ký kết khế ước với pháp tắc phong, Renedon đã rời đi cùng cậu ta. Trong lòng Cố Thanh Sơn hơi do dự. Lẽ ra hắn phải nhanh chóng đem chuyện của Renedon nói cho Mạc biết. Nhưng hiện tại thương thế của Mạc còn chưa khỏi, đột nhiên nghe được tin tức như vậy, sợ rằng sẽ tạo thành đả kích thật lớn cho cậu ta. Nếu chẳng may ảnh hưởng đến cơ thể của cậu ta. Trong lúc Cố Thanh Sơn đang do dự, Xích Học đã mơ màng tỉnh lại, mắt nhập nhèm vì say, thung lũng thế giới đã tiêu thật rồi. Mà có tiền đồ nhất cũng xong rồi. Atli cũng ghét bỏ chúng ta vướng víu, đã mang theo Renedon chạy mất. Chúng tôi chẳng còn cách nào, thật không còn cách nào, chỉ có thể bưng ly rượu lên uống, sau đó. Ở Xích Học nấc lên một cái, vùi đầu vào ngực Thất Nhược, một lần nữa ngủ say. Không khí đột nhiên yên tĩnh. Cố Thanh Sơn đành phải nói tiếp, mà đừng nghe Xích Học nói lung tung, thật ra chúng ta ở cùng một chỗ, mục tiêu quá lớn, tách ra chạy trốn cũng là lựa chọn chính xác. Mạc thở ra một hơi, sách lược của Renedon quả là chính xác. Bây giờ nàng ấy đi theo chúng ta, sẽ chỉ làm mọi người nguy hiểm hơn mà thôi. Giọng của cậu ta hơi lạnh. Cố Thanh Sơn nghe không ra tâm trạng của cậu ta, chỉ cảm thấy cậu ta dường như cách mọi người rất xa. Nhưng cũng không còn cách nào. Ai gặp Renedon cũng đều không có kết quả tốt. Mạc do dự một chút, sau đó cố gắng giơ tay lên. Quyển sách màu vàng xuất hiện trong tay cậu ta, tự lật ra. Chỉ thấy một mặt dây chuyền nhỏ hình tròn bay ra, lơ lửng giữa không trung. Rốt, đeo mặt dây chuyền này lên. Nó có thể dùng ánh sáng của nó che giấu hành tung của chúng ta. Mạc nói. Cố Thanh Sơn nhận lấy mặt dây chuyền, đặt vào lòng bàn tay cẩn thận xem xét. Bên trên giao diện chiến thần xuất hiện một hàng chữ nhỏ, thần khí ánh sáng, nguyên lực che chở. Người đeo mặt dây chuyền này sẽ nhận được sức mạnh của ba loại nguyên lực ánh sáng. Thứ nhất, nguyên lực ánh sáng, người đeo mặt dây chuyền này, uy lực thuộc pháp sẽ gia tăng gấp 3. Thứ hai, quang ảnh thủ hộ, người đeo mặt dây chuyền này, tổn thương chịu phải sẽ được ánh sáng hấp thu một nửa. Thứ ba, ánh sáng ẩn, dùng tay nắm chặt mặt dây chuyền có thể tạo ra một khu vực giúp ẩn náu trong phạm vi 100 mét. Bên trong phạm vi này, ngài và bạn của ngài sẽ không bị bất kỳ thuộc pháp nào tìm ra. Chú ý, ba loại sức mạnh trên chỉ có tác dụng vào 3 ngày. Cố Thanh Sơn bật thốt, quả nhiên là đồ tốt. Mạc gắng gượng nói, bây giờ đồ tốt trong thánh điện ánh sáng đều nằm trong tay của ta. Chúng ta phải tìm được nơi thích hợp để giấu đi, chờ sau khi thương thế của ta khỏi hẳn thì mới tính sau. Ngươi nói đúng. Cố Thanh Sơn nói. Hắn thả ra thần niệm, cẩn thận quan sát biểu hiện của Mạc. Chỉ thấy Mạc dường như không hề thương tâm, cũng không nhắc đến tên Renedon. Khoan đã. Chẳng lẽ trước giờ Mạc bị Renedon mê hoặc, cho nên mới đi cùng nàng ta? Cố Thanh Sơn giật mình. Hoặc có thể nói, khi Renedon xuất hiện, nàng ta ở trong nước. Chẳng lẽ vào lúc đó, nàng đã mê hoặc Mạc, cho nên Mạc mới cứu nàng? Đánh dấu Cố Thanh Sơn rùng mình. Nếu là mị hoặc kiểu đó, vậy thì không ai có thể ngăn cản. Hắn bước ra khỏi sơn động, phân biệt phương hướng, rất nhanh chọn được một con đường. Bây giờ vừa qua buổi trưa, là thời điểm tốt nhất vào 3 ngày. Nhờ vào ánh sáng phát ra từ mặt dây chuyền, hành tung của 4 người hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Một bên khác, Renedon đang ngồi bên trong một chiếc xe ngựa hoa lệ. Atli vén rèm bước đến, thận trọng hỏi, Renedon, cô ổn chứ? Ta không sao, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được. Renedon mỉm cười, nói. Atli ngẩn người nhìn chằm chằm dung nhan tuyệt đẹp của nàng ta. Renedon nói khẽ, mà chắc cũng không còn sống bao lâu nữa. Atli, sau này ta phải dựa vào huynh rồi. Atli lập tức nói, yên tâm đi. Ta đã ký kết khế ước với pháp tác phong, sớm muộn gì cũng sẽ mạnh mẽ hơn. Ta sẽ bảo vệ cho cô, Renedon. Renedon nở nụ cười rạng rỡ. Nàng ta ghé người về phía trước, nhìn chằm chằm Atli, càng ngày càng mạnh. Trong thời đại như này, nhiều đó vẫn chưa đủ đâu, Atli. Atli hỏi, vậy ta phải làm thế nào? Tôi nên trở thành cường giả lợi hại nhất của thế giới này ư? Không, huynh nhất định phải trở thành người mạnh nhất trong lịch sử, để quá khứ và tương lai không ai có thể vượt qua huynh. Đây mới là mục tiêu của huynh, Atli. Chỉ có như vậy, huynh mới có thể được ta yêu mến. Atli giật mình. Cậu ta cùng lắm cũng chỉ nghe nói về việc có người muốn trở thành người mạnh nhất thế giới, nhưng không nghĩ đến trình độ như Renedon đã nói. Nhưng nếu Renedon đã nói như vậy, vậy thì cậu ta cứ theo đó mà làm. Atli vươn tay, muốn vuốt ve gương mặt của Renedon. Renedon nhẹ nhàng nắm tay cậu ta lại, hỏi, chuyện ta nói, huynh có thể làm được không? Renedon, vì nàng, ta sẽ làm được. Atli nói. Ừm. Renedon hài lòng gật đầu. Bỗng nhiên, thế giới xung quanh hai người biến mất. Thế giới pháp tắc đột nhiên xuất hiện. Cơn gió vô tận tạo thành một cơn lốc xoáy, phát ra âm thanh ùng ùng. Đi đi, mỗi một phàm nhân ký kết khế ước với ta. Các người muốn hành tẩu thế gian, nhất định phải tìm được chúa tể pháp tắc ánh sáng mới sinh ra kia. Trên người nó có rất nhiều báu vật, nó là kẻ địch của tất cả pháp trận. Bên trong thế giới pháp tắc mông lung, một chân dung được phát họa ra từ ánh sáng ảm đạm. Mạc. Hình ảnh của Mạc xuất hiện trong hư không. Đi đi. Hãy tìm nó, giết nó, đoạt lại tất cả báu vật và nguyên lực. Sau đó, tất cả pháp tắc sẽ ban thưởng cho các ngươi. Thủ pháp tắc khổng lồ phong giận dữ hét lên. Ánh sáng cấu thành chân dung của Mạc hiện ra trong hư không. Renedon nhìn thoáng qua màn hình, sau đó nhìn xung quanh. Chỉ thấy phàm nhân đang đứng đầy trong khắp thế giới pháp tắc. Những người phàm ở mỗi một nơi trên thế giới đều bị mang vào đây. Bọn họ vừa mới ký kết khế ước với thú pháp tắc khổng lồ, có thể sử dụng sức mạnh pháp tắc. Mấy giây sau, đột nhiên, đám thú pháp tắc khổng lồ đồng loạt gào thét, thông báo với các phàm nhân, chúng ta đã phong tỏa không gian. Từ giờ trở đi, bất kỳ người nào cũng không thể tiến hành truyền tống, không thể phi hành, cho đến khi tìm được dư nghiệt ánh sáng này mới thôi. Lời nói vừa dứt, thế giới pháp tắc dần dần biến mất khỏi mắt phàm nhân. Atli và Renedon đã trở lại thế giới hiện thực, vẫn còn ngồi trên xe ngựa. Atli, huynh nghĩ như thế nào? Renedon hỏi. Giết chết Mạc. Ngoại trừ chúa tể pháp tắc tử vong, tất cả chúa tể pháp tắc đều cùng nhau tuyên bố chuyện này. Muốn giết chết Mạc? Không phải cậu ta sắp chết sao? Chẳng lẽ? Atli lắp bắp nói, giống như không cách nào đối mặt chuyện này. Cậu ta nhìn Renedon, đột nhiên giật mình. Mặc dù Renedon vẫn rất xinh đẹp, nhưng lúc này, biểu hiện của nàng đáng sợ đến mức khiến người ta run rẩy. Atli, huynh cảm thấy đám thú pháp tắc khổng lồ này muốn làm gì? Renedon đột nhiên hỏi. Atli ngơ ngác đáp, bọn chúng muốn giết chết Mạc. Renedon bực bội nói, thú pháp tắc khổng lồ mạnh như thế, vì sao không tự mình đi giết, nhất định phải mượn tay phàm nhân giết chết Mạc. Atli suy nghĩ một hồi, lắc đầu đáp, ta cũng không rõ nữa. Ánh mắt Renedon hiện lên sự khinh thường. Nhưng khóe miệng nàng ta vẫn nhếch lên nụ cười, ta đoán trong tay Mạc có thứ gì đó, khiến cho đám thú pháp tắc khổng lồ này tìm hắn không ra. Atli liên tục gật đầu, đúng vậy, bọn chúng vừa mới nói, trên người Mạc có vô số báu vật. Renedon im lặng. Atli nghĩ một hồi, lại hưng phấn nói, Mạc nhất định vẫn còn bên trong sơn động. Cho dù có rời đi, nhất định cũng chưa đi xa. Chi bằng chúng ta đuổi theo. Renedon không nói gì, chợt vươn tay ra. Trong tay không có gì cả. Đáng tiếc. Ta nhớ hình như quỷ đỏ có một loại năng lực giúp tìm được mục tiêu mà mình nghĩ tới trong lòng. Nhưng vì cứu Mạc, mình đã buộc phải từ bỏ năng lực của quỷ đỏ. Renedon nghĩ thầm. Nàng cẩn thận nhớ lại những chuyện phát sinh gần đây, trong lòng ảo não vô cùng. Đáng chết. Tại sao mình lại không giữ được bình tĩnh như vậy? Trong một sự việc, mình thay đổi thái độ quá nhanh, đến mức không để ý đến quỷ tích vận mệnh. Người giống như Mạc, cho dù sắp chết thì cũng có khả năng phá vỡ cục diện để thoát thân, dục hỏa trùng sinh. Nếu không, sao hắn lại có thể được xưng là người lãnh đạo mới của thung lũng thế giới chứ? Sau này mình gặp phải chuyện như vậy, nhất định không được lung lay gió thổi chiều nào theo chiều nấy nữa. Renedon nhắm mắt, trong đầu nghĩ đến một người. Quỷ đỏ. Mặc dù người này là địch, nhưng khi hắn nghênh địch và ứng biến, lúc nào cũng tỉnh táo. Hắn giống như người săn đuổi tỉnh táo nhất. Cho dù vào lúc nàng ta vận dụng năng lực kia và chuẩn bị nuốt sạch hắn, hắn vẫn ung dung tự xưng là kiếm khách thứ bảy trong thiên hạ, thành công khiến cho nàng do dự. Renedon nắm chặt nắm đấm. Vì sao nàng lại không thể đối mặt với vấn đề như hắn? Một người cường đại chân chính, tuyệt đối không thể là một kẻ đầu cơ hay dao động. Renedon lẩm bẩm. Trong ánh mắt của nàng xuất hiện thêm sức mạnh. Ừm, Renedon, thế chúng ta phải làm sao bây giờ? Atli hỏi. Renedon quay đầu lại nhìn Atli. Bây giờ rất nhiều người đều có thể ký kết khế ước với thú pháp tắc khổng lồ. Như vậy, Atli được tính là cái gì chứ? Cậu ta không có thiên tư như Mạc, thậm chí còn không bằng Rốt. Mặc dù pháp tắc tử vong khiến cho người ta chán ghét, nhưng khi mọi người chạy trốn, ít ra Rốt còn dám ở lại, một mình đoạn hậu cho mọi người. Renedon thở dài, bưng tách trà trên bàn nhấp một ngụm. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Mỗi một bước về sau, nàng ta nhất định phải suy nghĩ kỹ rồi mới quyết định. Lẳng lặng suy nghĩ một lát, Renedon bỗng nhiên nhìn Atli. Atli, huynh nói bây giờ chúng ta trở về liệu có còn đuổi kịp nhóm bọn họ không? Nàng hỏi. Mạc đang bị thương, cho dù bọn họ rời khỏi sơn động cũng không đi được quá xa. Xe ngựa của chúng ta có hơi thở của gió gia trì, tốc độ rất nhanh, cũng không có vấn đề gì. Atli nói. Atli. Renedon cười hỏi, vì ta, huynh có dám ra tay với Mạc không? Mặc dù trong lòng đã sớm có chuẩn bị, Atli vẫn bị hù dọa đến run rẩy. Ta. Cậu ta vừa nói được một chữ, Renedon đã vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của cậu ta. Renedon ôn nhu nói, suy nghĩ kỹ lại rồi nói cho ta biết. Nhớ kỹ, cơ hội chỉ có một lần thôi. Atli miệng đắng lưỡi khô, cổ họng bỗng nhúc nhích một cái, chỉ cảm thấy sự do dự đã bị ném lên 9 tầng mây. Nàng muốn làm gì? Cậu ta chỉ nghe mình nói được một câu. Renedon mỉm cười hài lòng. Thật ra rất đơn giản. Sườn núi. Nhóm bốn người Cố Thanh Sơn vẫn đang tiến lên. Bọn họ đúng là đi không nhanh. Tất cả cự thú pháp trận đã liên hợp lại, phong tỏa không gian. Sức mạnh của chúng khi tập hợp lại cùng nhau quá mạnh, Cố Thanh Sơn không thể nào sử dụng thuật pháp không gian và thân pháp của mình, cũng không thể truyền tống hay phi hành. Trên người mà còn có vết thương. Cứ cách mỗi 15 phút, Thất Nhược phải dừng lại, tiến hành trị liệu cho cậu ta. Xích Học đã ký kết với chúa tể pháp tắc tử vong, nhưng vì uống rượu nên vẫn ngủ say. Cũng may còn có mặt dây chuyền ánh sáng trong tay. Đánh dấu sức mạnh ánh sáng ẩn ghi phát huy, bao phủ phạm vi 100 mét, bất kỳ thuật pháp theo dõi nào cũng không tìm được bọn họ. Người cảm thấy thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Mà cảm ứng rồi đáp, bên trong sách vận mệnh có một bảo vật chuyên dùng để chữa trị vết thương, nhưng bây giờ ta không cách nào lấy nó ra. Không phải ngươi đã lấy ra một mặt dây chuyền sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Không giống, bảo vật này cần bỏ ra rất nhiều lực ánh sáng mới có thể lấy ra được. Vậy. Mạc mỉm cười, nói tiếp, sức mạnh của ta đã khôi phục được một chút, chỉ cần Thất Nhược giúp ta trị liệu thêm một lần, ta cảm thấy mình sẽ có thể lấy ra được món đồ kia thôi. Cố Thanh Sơn lập tức nói, Thất Nhược, chúng ta nghỉ ngơi ở đây, cô hãy chữa trị cho Mạc thêm lần nữa. Được. Thất Nhược đáp. Bọn họ dừng lại tại một tảng đá nham thạch cản gió. Cố Thanh Sơn thận trọng đặt Mạc xuống đất, để cậu ta dựa vào tảng đá. Thất Nhược cũng sắp xếp cẩn thận cho Xích Học, sau đó bắt đầu trị liệu cho Mạc. Cố Thanh Sơn phụ trách cảnh giới. Hắn chú ý đến động tĩnh xung quanh, đồng thời trong lòng cũng có chút khẩn trương. Khoảng cách chỗ này cách sơn động kia không xa, lẽ ra không nên dừng lại ở đây. Nhưng không chữa trị cho Mạc, tốc độ của mọi người không thể tăng lên được. Hy vọng sẽ không có chuyện gì phát sinh. Thời gian bỗng dài như vô tận. Cũng không biết trải qua bao lâu. Mạc mở mắt ra, đầu tiên là nhìn Thất Nhược, sau đó nhìn Cố Thanh Sơn. Trong khoảng thời gian này, đúng là đã làm phiền mọi người. Cậu ta nói xong liền mở sách vận mệnh ra, từ trong đó lấy ra một quả cầu phát ra vầng sáng trắng ấm áp. Ánh sáng, hãy chữa trị thương tích cho ta. Ta chính là bạn của ngươi. Mạc thì thầm. Quả cầu đột nhiên lóe ra ánh sáng chói mắt, chiếu thẳng đến chân trời. Thu hút quá rồi. Đợi lát nữa, chúng ta lập tức lên đường ngay. Cố Thanh Sơn cau mày nói. Lời còn chưa dứt, ánh sáng trên không trung đã dẫn động ánh sáng cả một mảng trời. Ánh sáng này từ trên cao chiếu xuống, chiếu rọi toàn thân của Mạc. A, Mạc phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Cậu ta nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền. Sức mạnh mênh mông bạo phát từ trên người cậu ta. Thật không ngờ, sau lần bị thương này, thực lực trên người cậu ta đã có sự tiến bộ đáng kể. Cho ta thêm chút thời gian, A xử lý luôn mấy vết thương âm ỉ khác. Mạc nhắm mắt lại, nói. Sức mạnh trên người cậu ta bỗng nhiên được thu lại sạch sẽ. Cố Thanh Sơn và Thất Nhược lẳng lặng đứng chờ. Hả, chuyện gì vậy? Xích Học dụi mắt, ngồi dậy nói. Vừa rồi cô bị động tĩnh đánh thức, gương mặt hoàn toàn không thoải mái. Rốt cuộc Mạc cũng sắp khôi phục rồi. Thất Nhược ôm lấy cô, vui vẻ nói. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên quay đầu nhìn xuống núi. Chỉ thấy một chiếc xe ngựa xuất hiện ở chân núi, đang lao nhanh lên trên. Vừa rồi Mạc tạo ra động tĩnh quá lớn, bị người ta phát hiện rồi. Thất Nhược nói. Cô hãy canh chừng Mạc và Xích Học, ta đi đánh lui bọn chúng. Cố Thanh Sơn nói. Hắn đã chuẩn bị để chiến đấu. Lúc này, Xích Học lão đảo đứng dậy, vịn vai Cố Thanh Sơn, đánh nhau phải tính luôn cả ta chứ. Cô được không đấy? Cố Thanh Sơn liếc mắt nhìn cô. Ngươi hỏi Thất Nhược đi, thật ra ta đã có được năng lực tử vong, không thua gì ngươi đâu. Xích Học nói. Cố Thanh Sơn nhìn Thất Nhược. Thất Nhược gật đầu. Vậy thì tốt, cùng nhau tiến lên thôi. Cố Thanh Sơn vui mừng nói. Rốt cuộc cũng có người trợ giúp rồi. Ừm. Xích Học kiên định gật đầu. Rất nhanh, chiếc xe ngựa kia đã đến gần, sau đó dừng lại ở một khoảng cách an toàn. Cửa xe mở ra. Atli bước xuống. Atli. Cố Thanh Sơn trầm giọng gọi. Chào anh, Rốt. Ánh mắt Atli vượt qua người Cố Thanh Sơn, nhìn Mạc. Mạc vẫn nằm trên mặt đất, không có hơi thở, cũng không hề nhúc nhích. Cậu ta còn chưa chết sao? Atli hỏi. Xích Học nhìn không được, lớn tiếng nói, tên Atli khốn kiếp kia. Cậu ấy là Mạc, là bạn của ngươi, giọng điệu này của ngươi là sao? Phương. Ngọn lửa màu đen trào ra từ trên người cô. Một con chim màu đen rơi xuống vai của cô, nhìn chằm chằm Atli. Ngươi còn dùng giọng điệu này nói chuyện với bọn ta sẽ làm thịt ngươi. Xích Học tràn ngập sát ý, con chim màu đen bay lên không trung, bỗng nhiên hóa thành một con chim tử vong dài mấy trăm mét, không ngừng bay lượn. Atli giật nảy mình. Uy thế này, thật sự không pháp tắc nào có thể so sánh. Cô. Không ngờ cô cũng đã ký kết khế ước với chúa tể pháp tắc tử vong. Cậu ta lắp bắp hỏi. Xích Học đứng bên cạnh ngọn lửa, kiêu ngạo nói, hừ, chẳng lẽ chỉ có mình ngươi mới được ký kết với pháp tắc phong. Cô bỗng nhiên ngưng lại, ngồi xổm trên mặt đất, há to miệng. Atli lui về phía sau, tư thái đề phòng, nghi mặt nói, cô muốn làm gì? Què. Xích Học ói ra. Cô ói cả nửa ngày, ói đến mức nước mắt cũng chảy ra. Atli cứng đờ. Chuyện gì xảy ra thế? Cậu ta không hiểu tình cảnh trước mắt mình là thế nào nữa. Cố Thanh Sơn bất đắc dĩ ngồi xổm xuống sau lưng Xích Học, uống bao nhiêu vậy? Xích Học há miệng thở dốc, đáp, hai bình. Cố Thanh Sơn lại hỏi, trước giờ cô có thể uống được bao nhiêu? Tôi không bao giờ uống rượu, trước giờ toàn uống nước trái cây. Xích Học đáp. Cố Thanh Sơn im lặng. Hắn đưa Xích Học đến bên cạnh Thất Nhược, sau đó quay lại nhìn Atli. Người muốn giết Mạc. Cố Thanh Sơn lạnh lùng hỏi. Giết Mạc. Tại sao ngươi lại cho rằng ta muốn giết hắn? Atli cười lên một tiếng, sau đó hỏi lại. Cố Thanh Sơn làm như không thấy, nói, lúc đối mặt với thời khắc nguy hiểm, ngươi và Renedon đã bỏ chúng ta mà đi, ta thật sự nghĩ không ra lần này ngươi trở về làm cái gì. Atli lắc đầu nói, dù sao cũng là đồng bạn, ta không muốn náo loạn đến mức căng thẳng, ngươi lấy hết đồ trên người Mạc đưa cho ta sẽ tha cho các ngươi rời đi. Trên người Atli phóng ra một loạt trường kiếm bằng gió màu xanh, xếp thành hàng dài sau lưng cậu ta. Một thanh trường kiếm trong đó biến mất trong nháy mắt. Ầm ầm. Mặt đất xuất hiện một khe nứt, kéo dài đến dưới chân Cố Thanh Sơn. Atli đắc ý nói, rốt, để lại toàn bộ đồ đạc của Mạc. Ngươi có thể dẫn theo Mạc, Thất Nhược và Xích Học cùng đi. Cố Thanh Sơn nhìn cậu ta bằng ánh mắt kỳ quái. Trên bầu trời, phi điểu tạo thành từ ngọn lửa tử vong rớt xuống, rơi trúng vào người Cố Thanh Sơn. Phi điểu hóa thành ngọn lửa đen cuộn trào, lượn lờ đằng sau Cố Thanh Sơn, hóa thành một chui lưỡi hái màu đen. Cố Thanh Sơn đưa tay cầm lưỡi hái, nói, người lấy đâu ra tự tin mà bắt ta ngoan ngoãn vâng lời đưa đồ trên người Mạc giao cho ngươi. Chân hắn giẫm nhẹ một cái, đột nhiên bay vút về phía Atli. Ánh mắt Atli trở nên nghiêm túc, quát lên, chém. Hơn 10 thanh trường kiếm màu xanh sau lưng cậu ta bay ra ngoài, đón nhận lưỡi hái hắc ám trong tay Cố Thanh Sơn. Ánh sáng xanh và lửa đen va vào nhau, xông thẳng về phía chân trời. Sắc trời nghịch chuyển, gió bão cuồn cuộn thổi qua, quét tan tầng mây một cách triệt để. Cố Thanh Sơn thuận gió mà lui, trở về vị trí ban đầu, vung lưỡi hái nói, ta mới chỉ dùng một tầng sức mạnh, nếu như ngươi muốn chết, chiêu tiếp theo ta sẽ giúp ngươi được như ý nguyện. Atli lui về sau một bước, nhìn lưỡi hái bằng ánh mắt kiên kỵ. Cậu ta cảm giác được vừa rồi đối phương thật sự đã nhẹ tay. Bằng không? Atli hơi trầm tư. Cậu ta đột nhiên nói, đây là ngươi ép ta. Cậu ta đưa tay cua vào trong xe ngựa, lôi ra một người. Renedon. Renedon bị trói chặt, khẽ nhúc nhích một cái cũng không được. Atli đưa hai ngón tay lên, một thanh trường kiếm màu xanh lập tức theo đó xuất hiện. Cậu ta gác lưỡi kiếm trên cổ Renedon, quát lên, đưa hết đồ trên người Mạc cho ta, bằng không ta giết chết nàng. Cố Thanh Sơn ngẩn người. Đây là kiểu yêu sách gì vậy chứ? Hắn nhìn Renedon. Renedon lại đang nhìn Mạc trên mặt đất, sắc mặt có vài phần kinh ngạc. Không tốt. Trong lòng Cố Thanh Sơn cảm thấy không ổn, lập tức phản ứng kịp. Renedon có thể trực tiếp hấp thu sức mạnh của người khác. Mạc nằm trên mặt đất, vẫn không hề nhúc nhích, Renedon lại lộ ra vẻ kinh ngạc, như vậy chỉ có một nguyên nhân. Đánh dấu nàng ta từ bỏ sức mạnh của Atli, thử hấp thu sức mạnh của Mạc. Nàng ta đã nhận ra Mạc đang khôi phục thực lực. Trong lòng Cố Thanh Sơn trầm xuống, nắm lấy lưỡi hái, dốc hết sức vung lên. Lửa đen từ trên lưỡi hái ào ào bắn ra ngoài, hóa thành trăm nghìn chim lửa màu đen trên không trung, đồng loạt tấn công về phía Ashley và Renedon. Ashley lấy làm kinh hãi, quát lên, rốt, người muốn giết Renedon. Cậy ta dùng lực kéo Renedon ra chắn trước người mình. Lửa đen chưa đến nhưng Cố Thanh Sơn đã sớm nhảy lên thật cao, vượt qua khoảng cách mấy chục mét, vung lưỡi hái màu đen lên. Lưỡi hái mang theo âm thanh gào rít thê lương, nhằm vào hai người bọn họ mà chém. Lúc này lửa đen cũng đã xông tới ngay trước mặt Ashley và Renedon. Bóng tối che trời lấp đất ập đến, Cố Thanh Sơn ẩn mình trong bóng tối, tay cầm lưỡi hái đến đòi mạng. Hắn gần như chỉ cần một hơi thở là có thể kết thúc cuộc diện này. Renedon bị trói chặt, lúc này dù có muốn phóng ra lực lượng vận mệnh thì cũng không còn kịp nữa. Sức mạnh của nàng ta vừa mới từ trong pháp tắc phong của Ashley chuyển hóa thành sức mạnh ánh sáng của Mạc, mà Mạc lại đang rơi vào một trạng thái kỳ diệu, không hề có khế ước với pháp tắc. Đối với Renedon, hiện tại tất cả năng lực trên người Mạc đều xa lạ, không có cách nào nắm giữ ngay lập tức. Đây chính là thời cơ duy nhất để giết chết nàng ta. Lửa đen dồn dập đi theo lưỡi hái đồng loạt chém xuống. Không. Ashley tuyệt vọng thét lên. Đột nhiên, ngọn lửa hắc ám khắp bầu trời đồng loạt tiêu tan. Toàn bộ dị tượng đều biến mất. Một người đứng đối diện Cố Thanh Sơn, chặn chui lưỡi hái lại. Mạc. Hắn ta phun ra một ngụm máu, nói một cách khó nhọc, rốt, không được giết Renedon. Cố Thanh Sơn cứng đờ bất động. Xích Học lại ở một bên lớn tiếng nói, Mạc, ngươi cũng thấy rõ ràng, hai người bọn họ bỏ rơi ngươi, hiện tại lại mưu đồ cướp. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe có người kêu đau một tiếng, mùi máu tươi tỏa ra nồng nặc. Xích Học ngẩn ngơ, câu kế tiếp không tài nào thốt ra nổi. Mạc cũng quay đầu nhìn lại. Chẳng biết từ lúc nào, Renedon đã thoát khỏi dây trói, dùng một cây chủy thủ đâm trúng tim của Ashley. Renedon. Ashley kêu một tiếng, nâng tay lên, ngưng tụ thành một vần sáng màu xanh phát ra âm thanh gào rít. Renedon ném chủy thủ, thét to, Mạc, cứu ta. Mạc xông lên không chút do dự, mở sách vận mệnh ra, phóng ra một thanh trường kích hoàn toàn làm bằng vàng. Trường kích lóe lên, trực tiếp đánh bay Ashley. Làm xong những chuyện này, Mạc lại phun ra một ngụm máu. Renedon cuống quyết đỡ lấy hắn ta, vừa khóc vừa nói, lúc trước là Ashley ép ta rời khỏi huynh, nếu ta không nghe theo hắn, hắn sẽ giết huynh. Mạc gật đầu, gắng gượng nói, muội không sao là tốt rồi. Sắc mặt Cố Thanh Sơn trở nên u ám. Mạc rõ ràng đang ở thời khắc mấu chốt nhất trong quá trình chữa trị thương thế, nhưng lại dốc hết toàn lực nhào lên, ngăn cản mình, sau đó đánh bay Ashley. Đây chính là mỹ hoặc của Renedon. Thân hình Cố Thanh Sơn lóe lên, bay vút ra ngoài, dừng lại bên vách núi cách đó vài trăm thước. Hắn nhìn xuống dưới, chỉ thấy Ashley vừa rơi xuống đáy vực. Cố Thanh Sơn leo xuống theo vách núi, nhanh chóng đáp xuống bên cạnh Ashley. Ashley bị đâm trúng ngực, sau đó bị Mạc dốc hết sức đánh bay, giờ lại ngã nhào xuống dưới vách núi, đã hấp hối. Ashley. Cố Thanh Sơn ngồi xuống bên cạnh hắn, thấp giọng gọi. Ashley có vẻ hơi mờ mịt, mặc cho máu tươi trong miệng không ngừng phun ra. Ashley. Cố Thanh Sơn lặng lẽ rót linh lực vào cơ thể đối phương. Ashley chấn động toàn thân, khôi phục tinh thần. Cậu ta đột nhiên nắm lấy tay Cố Thanh Sơn. Rốt, ta. Ma xui quỷ khiến. Trong mắt cậu ta khôi phục sự trong trẻo, nước mắt hối hận chảy ra. Tình yêu dành cho Renedon dường như đã biến mất triệt để. Cố Thanh Sơn mím môi thật chặt, không nói gì. Ashley vừa khóc vừa nói, rốt. Ta vẫn. Coi các ngươi là huynh đệ. Cố Thanh Sơn nắm chặt tay hắn, khẽ nói, đừng nghĩ gì nữa, chúng ta đều coi ngươi là huynh đệ. Renedon. Ashley ngập ngừng nói. Giọng nói của Cố Thanh Sơn càng nhẹ, không ai trách ngươi. Ta lập tức gọi Mạc tới, mọi người cùng ngồi xuống và nói rằng chúng ta vẫn là huynh đệ tốt. Ashley thở phào một hơi, trên mặt nở một nụ cười thoải mái. Cậu ta không nói gì nữa. Cố Thanh Sơn lặng yên nhìn cậu ta. Thiếu niên này vẫn luôn một lòng hâm mộ sự cường đại của Mạc, luôn khát vọng trở nên mạnh mẽ. Thiếu niên này, cho dù có sợ hãi thế nào đi chăng nữa cũng không bao giờ bỏ rơi đồng bạn, thậm chí còn từng trải giường cho Mạc. Nhưng bây giờ, cậu ta đã chết. Chết dưới sự mị hoặc và thao túng của Renedon. Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại. Một giây kế tiếp, hắn đột nhiên biến mất. Bên kia. Renedon ôm Mạc, ân cần nói, thương thế của huynh sao rồi? Mạc lắc đầu nói, thương thế nghiêm trọng nhất đã khỏi hẳn rồi. Vừa nãy ra tay hơi nặng, không biết Ashley. Renedon rơi nước mắt nói, chẳng biết hắn phát điên cái gì, bà nãy hắn muốn giết ta chỉ có thể ra tay trước. Môi Mạc giật giật, dường như muốn nói gì đó. Bỗng nhiên, Renedon thấy lòng mình lạnh toát. Một cảm giác nguy hiểm sâu xa nào đó khiến nàng ta sợ run cả người. Đây là cảm giác nàng ta chưa bao giờ có, mà cũng cảm nhận được. Hai người cùng nhau nhìn ra xa. Chỉ thấy một người xa là đứng trên tảng đá. Hắn đeo mặt nạ trắng thuần, hai đường nét khi đen khi đỏ phát họa nên đôi mắt quỷ dị. Trên tay hắn nắm một thanh kiếm, vẫn không hề nhúc nhích, không hề có sát ý, cũng không hề có khí thế. Toàn thân giống như là trống rỗng, hoặc giống như căn bản không hề tồn tại. Nhưng nếu nhìn kỹ vào hắn lại khiến cho người ta không nhịn được mà toát mồ hôi lạnh, cảm giác giống như nhìn thấy ma quỷ trước đây chưa từng thấy. Quỷ đỏ. Renedon thất thanh nói. Lời vừa ra khỏi miệng, Mạc đang nằm trong lòng ngực nàng ta đã không thấy đâu nữa. Renedon cả kinh. Đây là di hình hoán ảnh. Rõ ràng không gian đã bị các thú pháp tắc khổng lồ khóa lại, sao hắn còn có thể nhanh như vậy? Renedon ra tay không chút do dự, lại phát hiện trường kích tạo thành từ ánh sáng vàng do mình phóng ra lại đâm vào người mình. Một giây. Chỉ trong nháy mắt. Thắng bại đã rõ. Một cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy Renedon. Một khắc cuối cùng, nàng ta nhìn thấy mặt nạ quỷ đỏ hiện lên trước mắt. Kiếm của hắn đâm thật sâu vào cổ, khiến nàng ta không nói được một câu. Ngay sau đó. Thả nàng ra. Tiếng gào thét của Mạc vang lên. Quỷ đỏ chợt giơ Renedon lên, hướng về phía Mạc. Đừng nhúc nhích, ngươi động nhẹ một cái, nàng ta sẽ chết. Quỷ đỏ nói. Mà không thể làm gì khác ngoài đứng yên bất động. Quỷ đỏ im lặng một chút, ghé vào tai Renedon, nói bằng giọng khàn khàn, chuyện không từ thủ đoạn kiểu này, trừ ngươi ra, thật ra ta cũng biết. Trường kiếm vung lên. Renedon chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Thế giới hóa thành một mảnh tăm tối. Đầu người bay lên. Thân thể Renedon rơi trên mặt đất. Cố Thanh Sơn đã sớm dời mắt, nhìn về phía Mạc. Hắn muốn nhìn xem mị hoặc đối với Mạc có biến mất hay không. Nếu không thì sẽ rắc rối to. Dù sao Mạc cũng đã từng giúp Renedon cải tử hồi sinh. Cố Thanh Sơn nắm chặt lục giới thần sơn kiếm, trong lòng đã chuẩn bị kỹ càng. Nếu thực sự không được thì hắn sẽ cho Mạc một kiếm. Chỉ thấy lúc đầu Mạc có vẻ cực kỳ bi thương, nhưng biểu cảm dần dần trở nên có chút kỳ quái. Cậu ta nhìn chăm chú vào thi thể Renedon, lẩm bẩm, vì sao? Tình yêu của ta đối với nàng đột nhiên tan thành mây khói. Cậu ta phát hiện tình cảm và tâm trạng của mình đều bị người ta động tay động chân. Lúc này Cố Thanh Sơn vẫn đang giả trang thành quỷ đỏ, không thể nói chuyện với cậu ta, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Nếu mà không còn yêu Renedon, thậm chí sinh ra nghi ngờ đối với toàn bộ mọi chuyện, như vậy rất có thể cậu ta sẽ tìm được chân tướng. Mình làm rốt thì có thể giúp hắn một tay. Cố Thanh Sơn đang suy nghĩ thì bỗng nhiên nhận thấy có điều bất ổn. Mạc, thất nhược, xích học vẫn không nhúc nhích, giống như thời gian đã ngưng lại. Gió cũng ngừng. Toàn bộ thế giới im hơi lặng tiếng, không hề xuất hiện bất kỳ một động tĩnh nào. Đánh dấu Cố Thanh Sơn cảm thấy không ổn, cứ như tất cả đang bị tầng tầng lớp lớp bóng ma bao phủ. Người nào có thể giam cầm toàn bộ thế giới? Nơi này chính là thế giới thời đại tuyên cổ. Cố Thanh Sơn trầm giọng hỏi, giao diện chiến thần, người có phát hiện được gì không? Dòng chữ nhỏ nhấp nháy nhanh chóng xuất hiện trên không trung, thời gian, không gian, vận mệnh, tam đại pháp tắc đang bị một sức mạnh nào đó thúc đẩy. Sẽ được thiết lập lại sau 10 giây. Thiết lập lại. Cố Thanh Sơn ngây người. Lúc này đây, không đợi Cố Thanh Sơn tiếp tục hỏi, giao diện chiến thần đã bắt đầu giải thích. Chú ý, cái gọi là thiết lập lại gì này chính là tất cả sẽ bắt đầu lại từ đầu, vận mệnh của vạn vật chúng sinh đều sẽ trở về một mốc thời gian nào đó, trở về với không gian thuộc thời điểm đó. Cố Thanh Sơn nghe rõ. Nhưng hắn vẫn không cách nào hiểu nổi. Trước đây Lâm dựa vào sức mạnh của ba đồng tiền cũng chỉ có thể đưa Cố Thanh Sơn và chính cô ta trở về thời thượng cổ. Cho đến bây giờ hắn chưa từng nghe nói đến việc vạn vật chúng sinh đều trở về quá khứ. Rốt cuộc làm thế nào mới làm được điều này? Cố Thanh Sơn nhịn không được, hỏi. Ăn mòn vận mệnh. Giao diện chiến thần đáp. Cố Thanh Sơn chấn động toàn thân. Ăn mòn vận mệnh sinh ra do các thế giới song song thôn tính lẫn nhau. Thế giới song song nhỏ yếu bị thế giới song song cường đại ăn mòn triệt để. Chúng sinh của thế giới nhỏ yếu, hết thảy vận mệnh của bọn họ đều buộc phải thay đổi theo quỹ đạo vận mệnh của thế giới cường đại. Trong một thế giới song song cường đại, người tạo vật của đất đã chết từ lâu. Cho nên khi sự ăn mòn vận mệnh diễn ra, người tạo vật của đất ở đây cũng chết. Rốt cuộc là ai mới có thể dùng một thế giới song song đi giết người? Cố Thanh Sơn khựng lại một hơi, chỉ cảm thấy lông tơ khắp người dựng cả lên. Vô số năm sau, người phát động ăn mòn vận mệnh chính là Renedon. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy có một sức mạnh không thể nào chống lại đang âm thầm ẩn náu, lặng lẽ sắp đặt tất cả. Sắp bắt đầu rồi. Giao diện chiến thần nói. Cố Thanh Sơn chợt tháo mặt nạ lục đạo ác diện xuống, giấu đi. Tay hắn cầm trường kiếm, cẩn thận đề phòng. Thế giới một màu đen tối. Đột nhiên, tất cả sáng lên lần nữa. Khung cảnh xung quanh đột nhiên trở nên rõ ràng. Cố Thanh Sơn nghe được có người hung ác quát to, thằng nhóc, ta sẽ giết ngươi. Một thanh trường đao xuất hiện trong tầm mắt, mạnh mẽ chém về phía cổ hắn. Ánh sáng lạnh lẽo sắc bén chém xuống, vang lên một tiếng keng y lanh lảnh. Cố Thanh Sơn vung kiếm chặn trường đao. Ồ, không tệ nha, vậy mà có thể chặn được công kích của ta. Người nọ mặc quân phục, cười gằn rút trường đao về, và tăng sức lực chém xuống lần thứ hai. Ngay sau đó, toàn thân gã bỗng nhiên bị đánh bay, vừa gào thét vừa văng ra xa khỏi người Cố Thanh Sơn. Một thanh trường kích màu đen xuất hiện ở vị trí cũ của gã, trên thân nó không hề dính lấy một giọt máu. Đừng thất thần. Mạc nói. Cố Thanh Sơn hết nhìn Mạc rồi lại nhìn hoàn cảnh xung quanh. Bên cạnh chính là dòng sông chảy xuyên suốt toàn bộ thế giới, một con thuyền nhỏ nằm nghiêng ngả vắt ngang bên bờ sông, hai đoàn người xa lạ đang chém giết lẫn nhau. Atli, Thất Nhược, Xích Học đều ở đây. Không nhìn thấy Renedon đâu. Đúng rồi, lúc này mình vừa mới gia nhập khoảng thời gian này, Renedon cũng vừa mới bị bắt đi. Tất cả trở về thời điểm bắt đầu. Cố Thanh Sơn đột nhiên nhớ tới những lời thi thể khổng lồ đã nói. Ngươi xem, chúng ta chỉ biết con cá đó đã đến Hạ Du, nhưng lại không biết nó có bị tráo đổi hay không, có phải bị người ta bỏ vật gì trong bụng hay không, có phải bị săn đuổi sát phía sau hay không. Trong lòng Cố Thanh Sơn cảm thấy lạnh kẽo. Hiện tại hoàn toàn có thể khẳng định, sâu trong khoảng thời gian này, nhất định có thứ gì đó đang theo dõi vận mệnh của Mạc. Là Renedon. Không. Nếu nàng ta có thể điều khiển thế giới song song, làm cho Tam Đại Pháp Tắc quay lại thì cần gì phải đi tìm người mạnh nhất. Bởi vì như vậy thì nàng ta đã là người mạnh nhất rồi. Suy nghĩ trong đầu Cố Thanh Sơn xoay mòng mòng, động tác trên tay cũng không hề dừng lại, cùng Mạc ra sức giết địch. Lúc này các thú pháp tắc khổng lồ còn đang hỗn chiến, không hề hưởng ứng lời kêu gọi của chúng sinh. Với khả năng của Mạc và Cố Thanh Sơn, đối phó với những người trước mắt này thì không thành vấn đề. Không bao lâu sau, trận chiến kết thúc. Mạc kề trường kích lên cổ một tên địch, quát lên, nói mau, các ngươi đưa cô gái kia đi đâu. Người nọ vội vàng nói, đừng giết ta, sau khi cướp thuyền của các ngươi, đại ca của chúng ta đã đi về phía thành Bách Vũ. Không đợi Mạc nói gì thêm, Cố Thanh Sơn đã một kiếm chặt rơi đầu người nọ. Hắn cầm trường kiếm chĩa về phía một người khác. Lần trước, chính người này đã nói ra chân tướng. Người nọ run rẩy, vừa khóc vừa nói, đừng giết ta. Cố Thanh Sơn nói, rốt cuộc đại ca các ngươi đưa cô gái kia đi đâu? Người kia nói, thực ra đại ca đi theo con đường hướng Đông Nam. Xin ngươi tha cho ta một mạng. Cố Thanh Sơn đứng lên, túm lấy cổ gã, nói, Mạc, chúng ta đi theo hướng Đông Nam. Trong lòng Mạc vẫn luôn lo lắng cho Renedon, lập tức đáp, được. Mọi người cùng nhau đi về hướng Đông Nam, bắt đầu chạy nhanh. Đi không quá 10 dặm. Phía trước xuất hiện một chiếc xe ngựa ngã trên mặt đất. Thi thể đầy đất. Một cô gái xinh đẹp đứng trên xe ngựa. Renedon. Cố Thanh Sơn nhìn nàng ta thật kỹ. Nhưng nàng ta không hề chú ý tới hắn. Mạc, huynh tới rồi. Nàng ta nhẹ nhàng nói. Mạc xông lên, vội vội vàng vàng hỏi, muội không sao chứ? Renedon mỉm cười nói, huynh nhìn ta xem có giống như bị làm sao không? Cố Thanh Sơn nắm chặt kiếm, chậm rãi đi đến bên cạnh nàng ta. Nàng ta không hề phản ứng. Cố Thanh Sơn nhìn những thi thể trên đất. Lần trước. Trên những thi thể chồng chất vết thương, rõ ràng cho thấy đã bị hành hạ đến chết. Tuy đã chết nhưng trên mặt những người này vẫn hiện ra biểu cảm sợ hãi lẫn không thể tin. Lúc đó, Renedon còn khoe khoang nói ra cách thức bản thân dùng để giết những người này. Dùng sức mạnh của đại ca bọn chúng để giết chết trợ thủ, dùng sức mạnh của trợ thủ giết chết tên đầu mục, lại dùng sức mạnh của tên đầu mục giết chết đám thủ hạ. Nàng ta đã nói như vậy. Nhưng lúc này đây, trên những thi thể này không hề có vết thương dư thừa nào, đều là một kích lấy mạng. Cố Thanh Sơn im lặng một lúc, hỏi, Renedon, những người này chết như thế nào? Ta giết. Renedon đáp rất dứt khoát. Cố Thanh Sơn khẽ run. Lúc này Mạc lại thở phào nhẹ nhõm, nói, may mà trong sức mạnh của Tam Đại Pháp Tắc, chỉ có lực lượng vận mệnh là không giam được. Chỉ trách sức mạnh của ta tạm thời bị ngăn lại, không thể bảo vệ muội chu toàn. Renedon nói, không sao, ta có thể tự bảo vệ mình. Con ngươi nàng ta ánh lên tia sáng lạnh lẽo, tiếp tục nói, các thú pháp tắc khổng lồ chém giết lẫn nhau, không để ý tới chúng ta nữa. nhưng những người nhân lúc này đối phó với thung lũng thế giới chúng ta vẫn có hơi kỳ lạ. Mọi người cảm thấy nàng ta nói có lý, đều gật đầu. Cố Thanh Sơn cũng liếc nhìn nàng ta một cái. Renedon giống như biến thành một người khác. Lời nói cử chỉ của nàng ta bộc lộ ra cá tính hoàn toàn khác với trước kia. Đây là chuyện gì? Trọng sinh. Một người cho dù sống lại, tính cách cũng không dễ dàng thay đổi. Vẫn phải từ từ xem lại. Cố Thanh Sơn tiếp tục suy nghĩ. Tam đại pháp tắc thiết lập lại, thời gian không gian đảo ngược, mọi người sống lại, trở về với trạng thái thuộc một thời khắc cố định. Hết thảy những chuyện này đều là vì thay đổi một Renedon mới. Ai? Ai có thể làm được chuyện này? Cố Thanh Sơn rơi vào trầm tư, một hồi lâu vẫn không nói gì. Màn đêm buông xuống. Mọi người tìm một chỗ sạch sẽ gần xe ngựa, cùng nhau ngồi xuống. Chỉ còn lại mấy người chúng ta. Thất Nhược thở dài, nói. Đánh dấu Mạc Nghi hoặc lên tiếng, thế giới pháp tắc nhất định đã xảy ra vấn đề, chúa tể pháp tắc ánh sáng hoàn toàn không hưởng ứng lời kêu gọi của ta. Ác Ly cũng hỏi, vì sao thung lũng thế giới chúng ta lại chịu thương tổn lớn nhất? Lẽ nào chúa tể pháp tắc có thành kiến đối với chúng ta? Không ai đáp lại. Thung lũng thế giới đã hủy diệt triệt để. Tiếp theo sẽ còn xảy ra chuyện gì? Mọi người nhìn nhau, chỉ thấy vẻ thấp thỏm lo âu trên gương mặt đối phương. Cố Thanh Sơn kín đáo nhìn Renedon một cái. Renedon đang quan sát từng người. Thỉnh thoảng nàng ta để lộ ra sắc mặt như đang có điều suy nghĩ, yên lặng nghe mọi người bàn luận. Vậy rốt cuộc là trọng sinh? Hay là đoạt xác? Cố Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ. Thế giới song song. Ở trong ngôi mộ của hang sâu vạn thú, mình từng phát động thiên địa song kiếm, triệu hoán rất nhiều bản thân ở các thế giới song song tới để chống lại tận thế. Có lẽ Renedon trước mắt này cũng là nàng ta của một thế giới song song nào đó. Trong lòng Cố Thanh Sơn hiện lên một dấu chấm hỏi. Bỗng nhiên, Renedon cúi đầu, lặng lẽ nói thầm gì đó. Trên người nàng ta phát ra khí tức u ám lạnh lẽo, tạo thành một gương mặt khổng lồ trên đỉnh đầu mọi người. Trên gương mặt này không có bộ phận nào khác ngoài một cái miệng rất lớn. Khuôn miệng hơi hé mở, sau đó dừng lại bất động. Thứ kinh khủng này, cứ thế, bị Renedon phóng ra một cách im hơi lặng tiếng. Cố Thanh Sơn liếc mắt nhìn sang. Sau đó không nhìn thêm nữa. Trừ hắn ra, những người khác đều không hề có cảm giác. Chỉ có người mang trong mình lực lượng vận mệnh mới có thể nhìn thấy những thứ biểu trưng cho thần thuật vận mệnh. Xem ra Renedon đã bắt đầu nghi ngờ nhóm người ít ỏi này. Một lúc lâu sau, Thất Nhược mới lên tiếng, mà các trưởng lão đều đã chết hết. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Mạc ngập ngừng một chút, nói, không biết tình hình thì có làm cái gì cũng vô dụng. Ta chuẩn bị kết nối với thế giới pháp tắc thêm một lần nữa, điều tra rõ nguyên nhân thực sự. Không. Renedon đột nhiên lên tiếng, các thú pháp tắc khổng lồ còn đang tranh đấu, bây giờ huynh tiến vào thế giới pháp tắc không phải là hành động sáng suốt. Mạc lắc đầu nói, bây giờ sức mạnh của chúng ta đang dần dần biến mất, nếu không nhanh chóng kết nối với thế giới pháp tắc, sau này chúng ta gặp lại kẻ thù, không chắc sẽ có thể chiến thắng bọn họ nữa. Renedon lạnh giọng nói, huynh nghĩ chỉ dựa vào mấy người chúng ta mà có thể giải quyết vấn đề này. Mạc ngẩn ra, lại từ tốn nói, Renedon, mùi đã bị người ta bắt đi một lần, ta không muốn để xảy ra chuyện như vậy thêm một lần nào nữa. Renedon khẽ mỉm cười một cái, thuận theo lời của hắn ta mà nói, vậy nên bây giờ chúng ta cần tìm một chỗ trốn đi, quan sát những biến hóa của thế giới cẩn thận một chút, chứ không phải là liều lĩnh tới thế giới pháp tắc tìm hiểu đến tận cùng. Mọi người đều nhìn Mạc. Mạc là thủ lĩnh, đối với ý kiến của Renedon, hắn ta có quyền quyết định. Mạc do dự một chút, quay đầu nhìn Cố Thanh Sơn, hỏi, rốt, ngươi nghĩ chúng ta nên làm như thế nào? Renedon cũng nhìn sang. Gương mặt khổng lồ lơ lửng trên đầu nàng ta bắt đầu rụt rịch. Cố Thanh Sơn làm như không thấy, tùy ý trả lời, chuyện như này ngươi quyết định là được rồi, ta hơi đói bụng, giờ đi tìm một chút xem có cái gì ăn được không? Hắn đứng lên, đi tới chỗ chiếc xe ngựa ngã chỏng vó trên mặt đất. Renedon nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn. Ackley bất mãn kêu lên, này, rốt, sao ngươi chỉ nhớ mỗi chuyện ăn vậy hả? Cố Thanh Sơn cũng không quay đầu lại, nói, cả ngày rồi chúng ta đâu có ăn gì, cần phải bổ sung năng lượng, nếu không chờ đến khi xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không có cách mà ứng phó. Hắn nói như vậy mọi người mới phát hiện mình đã đói bụng rồi. Trải qua cả ngày hết chạy trốn, truy đuổi, rồi lại chiến đấu, mọi người gần như đã đến cực hạn. Mạc đứng lên nói, ta đi tìm với ngươi. Một lát sau, Cố Thanh Sơn và Mạc phát hiện một ít lương khô, thậm chí còn có vài đồ dùng nhà bếp thô sơ trong chiếc rương đằng sau xe ngựa. Ăn như vậy, một người cũng không đủ, chúng ta phải nghĩ cách mới được. Cố Thanh Sơn nói, đồ gia vị của bọn họ vẫn đủ, ta biết nấu ăn, chi bằng để ta nấu ăn cho mọi người. Thất Nhược nói. Cố Thanh Sơn xắn tay áo lên, nói, vẫn nên để ta làm cho. Hắn lấy lương khô ra, bày vật dụng nhà bếp lên, nhanh chóng xử lý mọi thứ. Không bao lâu sau, một nồi đồ ăn nóng hổi được hoàn thành. Thơm thật, ngươi làm cái gì thế? Mạc hỏi. Hẳn là thứ gì như mì nước chẳng hạn. Renedon lộ ra biểu cảm hoài niệm, nói. Cố Thanh Sơn kinh ngạc nhìn nàng ta. Làm sao ngươi biết? Cố Thanh Sơn hỏi. Renedon nói, đoán. Vẻ mặt Cố Thanh Sơn có chút hoang mang. Renedon nói, được rồi, chia đồ ăn ra đi, quả thực mọi người đều phải ăn gì đó. À, được. Cố Thanh Sơn dọn chén ra, bắt đầu múc mì. Gương mặt vô diện khổng lồ trên đầu mọi người tạm thời an tĩnh lại. Cố Thanh Sơn làm như nó không tồn tại, trong lòng âm thầm suy nghĩ về sự thay đổi của Renedon. Nàng ta ngăn cản Mạc đi vào thế giới pháp tắc, phóng cái thứ kinh khủng kia ra, lại còn nói ra tên của món ăn, cho tới giờ vẫn luôn quan sát, dò xét mình. Vậy tức là, nàng ta nhớ kỹ những chuyện xảy ra trước kia. Nàng ta đang nghi ngờ rốt. Dù sao vào thời khắc cuối cùng, rốt xong xuống sườn núi xem tình hình Ashley, ngày sau đó thì quỷ đỏ xuất hiện. Trong lòng Cố Thanh Sơn hơi trầm xuống. Được rồi, tất cả mọi người tới ăn đi. Hắn gọi mọi người. Lúc này trời đã tối, bọn họ ngồi xuống cùng một chỗ, nhanh chóng ăn hết sạch sẽ. Sau đó các thiếu niên cũng không biết nên làm gì nữa. Mạc đi tới bên cạnh Renedon, nhỏ giọng nói gì đó. Renedon nghiêm nghị nói, toàn bộ thung lũng thế giới đã bị hủy diệt rồi, huynh cho rằng dựa vào thực lực của huynh mà đủ tư cách đi vào thế giới pháp tắc điều tra chân tướng sao? Ý kiến của Mạc bị bác bỏ lần thứ hai, cậu ta đành chịu từ bỏ. Renedon lại nói, rốt, Mạc lúc nào cũng không biết coi trọng tính mạng của mình, người khuyên huynh ấy một chút đi. Cố Thanh Sơn ngẩn ra, nói, Mạc là thủ lĩnh của chúng ta, ta đâu dám khuyên hắn. Renedon vẫn tiếp tục nhìn hắn. Cố Thanh Sơn gãi đầu một cái, sau đó nói, nhưng hắn luôn nghe lời cô nói thế nào thì chúng ta làm thế đó. Lúc này ánh mắt của Renedon mới dịu lại, nói rằng, bên kia có một cánh rừng, chúng ta đến đó nghỉ ngơi, chờ tới sáng hãy khởi hành. Mọi người đi thôi. Mạc nói. Mọi người đều nhao nhao đáp lời. Tối hôm đó, một nhóm 6 người ở lại trong rừng cây. Không ai đi ngang qua khu rừng, cũng không có ai tới trên chọc Renedon. Tất cả đều ổn, có điều hôm nay là ngày đầu tiên chạy trốn nên mọi người chẳng ai ngủ được. Thất Nhược và Xích Học ở chung một chỗ. Ashley và Rốt nhờ Mạc chỉ dẫn về việc ký kết khế ước với thú pháp tắc khổng lồ. Renedon tu hành một mình. Khuôn mặt khổng lồ vẫn luôn nằm trên đỉnh đầu mọi người, không hề nhúc nhích. Sau nửa đêm, Renedon bỗng nhiên đứng dậy, đi về phía bìa rừng. Muội đi đâu vậy? Mạc đuổi theo, hỏi. Bụng ta khó chịu, đi giải quyết một chút, huynh không được nhìn lén đâu đấy. Renedon nói. Nói xong, nàng ta biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Mạc giật mình, lại có chút ngượng ngùng, đành phải lui về nơi nghỉ tạm, quay qua nói với Ashley và Cố Thanh Sơn, chúng ta vừa nói đến đâu rồi? Người nói chúa tể pháp tắc sẽ chọn người phàm hợp ý nó. Ashley nói. Mạc tiếp tục giảng giải. Cố Thanh Sơn vừa nghe vừa suy tư. Nếu như Renedon nhớ được tất cả những chuyện xảy ra trước đây, vậy hiện tại chắc là nàng ta đang đi tìm tên pháp sư kia, hoặc cũng có thể là đi tìm quỷ đỏ. Nếu nàng ta đi tìm quỷ đỏ, mà quỷ đỏ lại không xuất hiện. Cố Thanh Sơn cảm thấy hơi căng thẳng. Trong khoảng thời gian này, hắn nhất định phải theo sát bên cạnh Mạc, giúp Mạc thấy rõ đoạn lịch sử này. Nếu như không loại bỏ được sự nghi ngờ của Renedon, sớm muộn gì hắn cũng phải đối mặt với lực lượng vận mệnh của nàng ta. Đánh dấu hắn còn đang suy nghĩ, bỗng nhiên Ashley đứng lên. Vấn đề vừa nãy. Ashley, ngươi làm gì đó? Mạc hỏi. Đi tiểu, lập tức quay lại ngay. Ashley nói. Ánh mắt Cố Thanh Sơn hơi động, đứng lên nói, ta cũng đi. Hai người cùng đi ra khu rừng, mỗi người tự tìm cho mình một góc khuất. Chẳng được bao lâu, hai người cùng nhau trở về, một lần nữa ngồi xuống bên cạnh Mạc, chăm chú lắng nghe hắn ta truyền thụ kinh nghiệm. Bên kia, Renedon đứng giữa vùng hoang dã. Mặt người vô diện khổng lồ kinh khủng kia vẫn lơ lửng trên đỉnh đầu nàng ta. Nơi này cách nơi trú quân của pháp sư rất gần, nhưng nàng ta không có hứng thú đi tìm những người đó gây phiền phức. Nàng ta đang đợi một người. Sắp đến lúc rồi, chính là chỗ này. Renedon lẩm bẩm, quay đầu nhìn sang một hướng khác. Sắc trời lúc này càng thêm tối tăm, chính là lúc mà màn đêm sâu nhất trong ngày. Trong bóng tối, một người xuất hiện. Người này mang một chiếc mặt nạ trắng tinh, chỉ có một bóng mờ phát họa hai con mắt hẹp dài, ngoài ra không còn một thứ gì khác. Con ngươi lúc đen lúc đỏ, mới nhìn qua đã có một cảm giác rất quỷ dị. Quỷ đỏ. Hắn quả nhiên xuất hiện. Trên người Renedon tuôn ra sát khí, nhẹ giọng nói, ta là Renedon của thung lũng thế giới, các hạ là ai? Vì sao lại xuất hiện ở đây? Mặt người vô diện trên đỉnh đầu nàng ta từ từ há miệng. Người của thung lũng thế giới sao? Quỷ đỏ lặp lại. Rồi hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía khuôn mặt tối tăm trên đỉnh đầu Renedon, nói với giọng khàn khàn, hừ, hóa ra các ngươi và Ma La Thiên Vương là cùng một dục. Khi nói chuyện, quỷ đỏ rút kiếm ra, vào tư thế chuẩn bị. Sát ý kinh khủng từ trên người hắn ta truyền tới. Không khí xung quanh trở nên rất căng thẳng. Sắc mặt Renedon thay đổi liên tục. Ma La Thiên Vương. Lại là cái tên này. Chẳng lẽ là thật sao? Chẳng lẽ quỷ đỏ vẫn cho rằng nàng ta là sát thủ, muốn chặn giết hắn ở chỗ này? Renedon lùi về sau mấy bước, nói, ngươi đợi ta một lát. Nàng ta đột ngột biến mất khỏi nơi đây. Xung quanh đã không còn khí tức, dấu vết của nàng ta nữa, giống như nàng ta chưa bao giờ xuất hiện ở đây vậy. Pháp thuật không gian. Nàng ta biết được pháp thuật không gian mới. Không chỉ như vậy, nàng ta còn không hấp thu lực lượng của mình nữa. Cố Thanh Sơn suy nghĩ. Mặc dù vẫn không biết đối phương đã thay đổi chỗ nào, thế nhưng hắn đã đoán được kế hoạch của đối phương. Ở nơi khác. Trong bụi cây. Thất Nhược và Xích Hộc cùng thảo luận về hướng đi kế tiếp. Mạc, Rốt, Ác Ly tập hợp cùng nhau, nghiên cứu quy tắc khế ước với thế giới pháp tắc. Lúc này Mạc đang giải thích cho hai người hiểu. Đúng lúc này, Renedon xuất hiện. Hả? Muội đã về rồi sao? Mạc chào. Renedon không liếc nhìn Mạc, mà bay tới trước người Ác Ly và Rốt, hai tay mỗi tay đặt lên một người. Renedon, cô đang. Ác Ly lắp bắp hỏi. Này. Rốt cũng không biết nên nói cái gì bây giờ nữa, chỉ có thể ngạc nhiên bật ra một từ như thế. Có vẻ như Rốt hơi khó chịu với đôi tay của Renedon, muốn lùi về phía sau, thế nhưng cuối cùng cũng nhịn được. Một giây sau, Renedon nhìn hai người, lông mày dần thả lỏng ra. Cả hai người đều không có vấn đề gì cả. Nàng ta lẩm bẩm. Vào lúc này, Xích Hộc và Thất Nhược cũng đi tới, hỏi với vẻ khó hiểu, Renedon, làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Renedon cười cười, nói với giọng thản nhiên, không có gì, ta đang thử một pháp thuật mới học mà thôi, mọi người đừng quá ngạc nhiên. Sau đó, bóng người của nàng ta lóe lên, biến mất khỏi nơi đây. Mọi người nhìn nhau. Nàng ta thật kỳ lạ. Rốt không nhịn được mà phàn nàn. Mọi người đều gật gù đồng ý, chỉ vài giây sau. Renedon lại xuất hiện trước mặt quỷ đỏ. Xin lỗi, đã để ngươi phải đợi lâu rồi. Renedon thi lễ và nói. Quỷ đỏ vung vẩy thanh kiếm trong tay mình, nói, nếu là người của Ma La Thiên Vương thì đừng nói quá nhiều, tới đi, chúng ta phân sinh tử. Renedon cười cười, nói, thực lực của ngươi quả thực không kém, thế nhưng chúng ta không nên chiến đấu với nhau làm gì, bởi vì ta cũng không phải là người của Ma La Thiên Vương. Khuôn mặt tối tăm trên đỉnh đầu của nàng ta biến mất. Hả? Quỷ đỏ thốt ra một từ, có vẻ khá kinh ngạc. Renedon nói, ngươi có thể nhìn thấy kỹ năng vận mệnh của ta. Nên hình như bản thân ngươi cũng có một loại kỹ năng vận mệnh rất hiếm thấy. Mà kiếm thuật của ngươi lại cực kỳ xuất sắc, năng lực phong phú, vậy mà chỉ là kiếm khách xếp hạng thứ 7. Quỷ đỏ. Ngươi biết ta sao? Quỷ đỏ nhìn chằm chằm vào nàng ta, thanh kiếm trên tay vẫn không hề buông lỏng. Renedon nở một nụ cười khó hiểu, giống như dung hợp rất nhiều loại cảm xúc vậy. Quỷ đỏ tùy ý chém một kiếm ra. Ánh kiếm màu xanh nhạt bay thẳng về phía Renedon, tạo thành một vệt ảnh thật dài. Renedon đứng yên không nhúc nhích. Vù. Ánh kiếm xuyên qua cơ thể của nàng ta, bay vụt về phía sau, cuối cùng biến mất khỏi đường chân trời. Renedon vẫn khỏe mạnh không bị thương chút nào cả. Pháp tắc không gian. Ngươi vừa có được pháp tắc không gian, vừa có pháp tắc vận mệnh. Quỷ đỏ nói. Renedon, đúng vậy. Ta không phải là đứa ngu xuẩn khi trước, cũng không thích những trận chiến đấu không cần thiết, ta chỉ muốn tới gặp ngươi để xác định một chuyện mà thôi. Xác định cái gì? Quỷ đỏ hỏi với giọng nghi vấn. Ngươi không hiểu được đâu. Sát ý của Renedon hoàn toàn biến mất, nàng ta dùng một giọng khách quan mà nói, đáng ra ta phải tức giận ngươi, thế nhưng ta lại không muốn làm một kẻ giả dối. Nói thật sự thì, khi ta nhìn thấy ngươi, ta sẽ nhớ tới những chuyện mà ngươi đã làm, nghĩ tới đây ta lại cảm thấy vui vẻ. Quỷ đỏ đứng nơi đó, yên lặng, một lúc lâu sau mới nói, rốt cuộc ngươi đang nói gì vậy? Renedon cười cười, nói, ngươi sẽ không hiểu được đâu. Tóm lại, ngươi chỉ là kiếm khách đứng thứ 7 thôi, cho nên ta sẽ không có hứng thú với ngươi. Ta không phải là đứa ngu xuẩn kia, cũng không có thù hận gì với ngươi, từ nay về sau, chúng ta đường ai nấy đi. Nàng ta hơi ngừng lại, rồi nói tiếp, ta càng muốn gặp được đám thú pháp tắc của thế giới này hơn, cũng rất muốn biết được tình hình thực tế của thế giới này. Cho nên, xin chào và không hẹn gặp lại. Sau khi nói xong, nàng ta biến mất. Trên hoang dã, chỉ còn lại mỗi mình quỷ đỏ. Một trận chiến đấu đáng lẽ phải kinh thiên động địa, nhưng sau khi Renedon xác định chuyện nào đó, thì cuộc chiến này cũng kết thúc. Quỷ đỏ đứng một lát nữa. Renedon cho rằng hắn không biết, thế nhưng hắn đã biết được mọi chuyện. Hắn ngẫm lại thật kỹ mỗi một động tác, mỗi câu nói của Renedon trong lần gặp mặt vừa rồi, sau đó suy đoán tới lui, mong muốn biết được đáp án của mọi chuyện đã xảy ra. Nghe giọng điệu của nàng ta thì nàng ta có quen biết linh hồn ở trong cơ thể Renedon khi trước. Qua thái độ của nàng ta đối với quỷ đỏ, có thể xác định được rằng nàng ta khá coi thường linh hồn khi trước. Cho nên, là một linh hồn khác đi vào trong cơ thể Renedon, cũng kế thừa ký ức trước đó của Renedon. Hai linh hồn này biết nhau, thế nhưng năng lực lại khác biệt. Renedon ban đầu có thể hấp thu lực lượng của người khác, mà linh hồn hiện tại lại có sở trường về pháp thuật không gian. Điểm giống nhau duy nhất giữa hai người là cả hai đều có được loại pháp thuật vận mệnh kia. Hừ. Ánh mắt Cố Thanh Sơn trở nên trầm lắng. Thả một linh hồn mới vào trong cơ thể đã chết, sau đó quay ngược thời gian toàn thế giới, làm lại mọi thứ một lần nữa. Loại người nào mới có thể làm được những chuyện này? Cố Thanh Sơn nhìn màn đêm tối âm u mà chỉ cảm thấy trước mắt đều là sương mù dày đặc, không thể nhìn được sự thật phía sau toàn bộ sự kiện này. Hắn thở dài. Lúc đầu, hắn cảm thấy 900 triệu tầng thế giới đã đủ để người ta hoa cả mắt, thế mà hiện tại hắn lại phát hiện một nơi làm người ta mờ cả mắt. Thế nhưng đành chịu thôi, chuyện này buộc phải hiểu được rõ ràng. Đại ca là người một nhà, tuyệt đối không thể để anh ta gặp chuyện trong đoạn lịch sử này được. Với lại, Renedon đã khống chế ác quỷ đạo, lại cướp được lục đạo định giới thần kiếm từ trong hang sâu vạn thú. Chẳng lẽ nàng ta muốn tham dự lục đạo tranh hùng sao? Đánh dấu thật sự là vớ vẩn. Trái tim của Cố Thanh Sơn bỗng nhảy lên. Một giọng nói ung dung vang lên từ trong trí nhớ của hắn, thời đại lục đạo tranh hùng sắp tới. Người đưa đò trên sông Vong Xuyên đã xác nhận chuyện này. Renedon và tổ chức sau lưng nàng ta, hoặc nên nói là tồn tại sau lưng nàng ta, đã khống chế toàn bộ ác quỷ đạo từ trước. Chúng muốn tham dự lục đạo tranh hùng, hay là muốn hủy diệt toàn bộ lục đạo? Bỗng nhiên, Cố Thanh Sơn không nghĩ những chuyện này nữa. Hắn cất kiếm đi, rồi đưa tay ra phía trước, xuề tay ra. Không có chuyện gì xảy ra cả. Không có ngọn lửa màu đen. Trên giao diện chiến thần xuất hiện những dòng chữ nhỏ, xin chú ý. Giao diện đã bí mật bảo vệ trí nhớ của ngài trong lúc tam đại pháp tắc khởi động lại, thế nhưng tình trạng của ngài vẫn sẽ trở về lúc ngài vừa mới tham dự đoạn thời gian này. Cố Thanh Sơn thở phào một hơi, nói, cảm ơn. Không có gì, lưu giữ ký ức là một chuyện rất vất vả, số lượng hồn lực cần dùng là 2 triệu điểm. Giao diện nói. Cố Thanh Sơn, thế nhưng hắn cũng không quan tâm số hồn lực kia. Bởi vì hắn bỗng nhớ tới một chuyện. Tới lúc này, mình vẫn còn chưa ký khế ước với Chúa Tể Tử Vong. Như vậy hoàn toàn có thể lại ký một lần nữa. Nói cách khác, mình lại có thể gặp lại cái xác khổng lồ một lần nữa. Cái xác khổng lồ đã từng dặn mình rằng nơi này là một đoạn lịch sử chưa được xác định, như vậy nó chắc chắn còn biết được nhiều thông tin hơn nữa. Chuyện của Renedon quá thần bí, phải đi hỏi nó mới được. Renedon đã rời đi. Trên hoang dã, chỉ còn lại một mình Cố Thanh Sơn. Hắn vẫn đứng tại chỗ một lúc lâu. Giọng nói của Lạc Băng Ly vang lên trong ý thức của hắn. Không trở lại sao? Liệu bên phía sơn nữ có xảy ra vấn đề gì không? Không sao cả, cô ấy chỉ cần nói chuyện phiếm với Mạc và Ác Ly là được rồi, hiện tại ta đang nghĩ tới chuyện khác. Cố Thanh Sơn nói. Chuyện gì? Địa kiếm hỏi. Trong ấn tượng của Renedon, chúng ta đã tạo ra hình tượng của hai kiếm khách, một là quỷ đỏ, cái còn lại là Ma La Thiên Vương. Cố Thanh Sơn nói. Đúng. Địa kiếm trả lời. Hiện tại nàng ta có năng lực không gian, có thể vượt qua vô tận không gian trong nháy mắt, nói không chừng nàng ta sẽ đi tới cực bắc để nghe ngóng tin tức của Ma La Thiên Vương. Cố Thanh Sơn nói. Lạc Băng Ly hiểu ra, nói, nếu như nàng ta tìm hiểu mãi mà không có chút tin tức nào của Ma La Thiên Vương, như vậy thì hỏng hết. Đúng vậy, nàng ta sẽ phát hiện là mình bị lừa. Địa kiếm cũng nói. Ma La Thiên Vương đã là giả, như vậy quỷ đỏ cũng là giả, tất cả đều là giả. Cố Thanh Sơn nói. Lạc Băng Ly thở dài. Cho nên mọi người thường nói, muốn che giấu một lời nói dối cần có thêm vô số lời nói dối khác, mãi mãi đều không thể hoàn mỹ. Cũng hợp với câu tục ngữ. Không có bức tường nào mà ngăn được gió cả. Địa kiếm cũng nói. Cố Thanh Sơn im lặng, rồi thầm gọi sơn nữ bằng thức hải. Làm sao vậy, công tử. Sơn nữ trả lời. Renedon đã trở về chưa? Chưa. Cố Thanh Sơn nghe vậy thì gật đầu. Mặc dù Renedon có hứng thú với thú pháp tắc, nhưng hiện giờ cả thế giới pháp tắc đang có chiến tranh, ngay cả nàng ta cũng không dám vào bên trong ngó nghiêng tình hình. Nếu như nàng ta chưa trở về nơi đóng quân, như vậy chuyện có khả năng nhất mà nàng ta đang làm chính là đi tìm hiểu tin tức của Ma La Thiên Vương. Sơn nữ, cô tới đây, chúng ta có việc cần làm. Cố Thanh Sơn nói. Được. Sơn nữ trả lời. Rồi nàng đứng lên. Rốt, người đi đâu đấy? Ách Ly hỏi. Đi nhà xí. Sơn nữ đi vào rừng cây, sau đó biến mất hoàn toàn. Sau vài lần liên tục sử dụng xúc địa thành thốn, cuối cùng nàng xuất hiện tại vị trí của Cố Thanh Sơn. Có chuyện gì vậy, công tử? Nàng hỏi. Nhanh, hiện tại chúng ta phải thử hoàn thành một chuyện. Cố Thanh Sơn nói nhanh. Rồi hắn vẫy tay về phía hư không. Một chiếc hồ lô có hình ngọc bội xuất hiện, lơ lửng trước mặt hắn. Nó lung lay bay vòng vèo xung quanh hắn, có vẻ hơi nghịch ngợm. Cố Thanh Sơn nắm chặt nó, truyền hồn lực cho nó. Hồ lô ngọc bội tản ra ánh sáng long lanh. Vù. Vù. Nó kêu nhỏ. Cố Thanh Sơn nói với vẻ thận trọng, Sơn nữ, cô nhìn cho kỹ. Ngay bây giờ ta sẽ mượn pháp thuật từ Duy Tôn, mà cô lại có thần thông tuệ mệnh, chẳng khác nào là một ta y khác. Cô hãy thử xem liệu có thể cùng ta phát động, cùng lúc sử dụng năng lực mượn pháp thuật này không? Sơn nữ hiểu được, nói, được, nhưng chúng ta mượn năng lực gì? Muốn làm cái gì? Cố Thanh Sơn nói ý nghĩ của mình cho nàng nghe. Một là quỷ đỏ. Một cái khác là Ma La Thiên Vương. Tóm lại, tên đều đã nói ra, cho nên không thể thay đổi được nữa, chỉ có thể tiếp tục sử dụng chúng. Đối với hai khí linh của ác quỷ đạo kia, nếu về sau bọn chúng gặp phải Renedon, Cố Thanh Sơn cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Sơn nữ nghe xong thì gật đầu. Đầu tiên, nàng sử dụng chúng sinh đồng điệu, biến thành bộ dáng của Tề Diễm khi trước. Cố Thanh Sơn cũng biến đổi, hóa thành một tu sĩ nào đó tại thời đại thượng cổ đã chết trong tay quái vật hoang cổ. Bởi vì sử dụng pháp tắc chúng sinh đồng điệu, nên cả hắn và Sơn nữ đều đã hoàn toàn biến thành người kia. Hai người như này, không ai có thể tra ra chút tin tức nào cả. Mọi chuyện đều sẵn sàng. Nên bắt đầu thôi. Cố Thanh Sơn nhìn ngọc bội Duy Tôn. Nó kêu lên vù vù, biểu hiện là không có vấn đề gì. Được, chúng ta chuẩn bị. Cố Thanh Sơn bỗng quát, Duy Tôn, cho ta mượn Bách Đăng Minh. Cùng lúc đó, Sơn nữ cũng nói, Duy Tôn, cho ta mượn Bách Đăng Minh. Ngọc bội Duy Tôn run rẩy, rồi phát ra tiếng vù. Có hai luồng gợn sóng vô hình từ trên ngọc bội bay ra ngoài, rơi vào người Cố Thanh Sơn và Sơn nữ. Cố Thanh Sơn lập tức nói, tại cực bắc của thế giới, có một kiếm khách tên là Ma La Thiên Vương. Hắn chính là kiếm khách mạnh nhất thế giới, chỉ là hành tung bí ẩn, không có chỗ ở cố định, chỉ có những người có thực lực cực mạnh mới biết được hắn thực sự ở tại cực bắc, thế nhưng không ai biết rốt cuộc hắn ẩn nấp tại nơi nào. Sơn nữ cũng nói theo, trong 10 kiếm khách mạnh nhất thế giới, những người khác đều đã bị Ma La Thiên Vương giết chết, chỉ còn lại kiếm khách xếp hạng thứ 7. Quỷ đỏ là còn sống. Điều này ai cũng biết được, chuyện này là cuộc chiến sinh tử giữa hai kiếm khách, mọi người đều đang chờ mong kết quả cuộc chiến sinh tử này. Kỹ năng vận mệnh. Tồn tại. Khi ấy, lúc Lâm sử dụng kỹ năng vận mệnh, biến thành thiên sứ 12 cánh thì Duy Tôn đã mượn được kỹ năng vận mệnh gần như là kỳ tích ấy từ trên người nàng. Vào lúc quan trọng như này, kỹ năng vận mệnh của Lâm cuối cùng cũng phát huy ra tác dụng của nó. Cố Thanh Sơn kích hoạt kỹ năng vận mệnh xong, nhìn về phía giao diện chiến thần. Một dòng chữ nhỏ liên tục xuất hiện, ngài đã kích hoạt kỹ năng vận mệnh, tồn tại, khi ngài sử dụng pháp tắc chúng sinh đồng điệu, biến thành hình dáng như người tu hành trước mắt thì ngài sẽ được thế giới thừa nhận là kiếm khách đệ nhất thiên hạ. Ma La Thiên Vương. Cố Thanh Sơn nhìn về phía Sơn nữ. Lúc này, Sơn nữ đang biến thành Tề Diễm, trên mặt còn có vẻ thấp thỏm lo âu. Ta đã cảm thấy, khi ta biến thành người này thì sẽ được thế giới công nhận. Sơn nữ, cô có thành công hay không? Cố Thanh Sơn hỏi. Sơn nữ nói với vẻ ngỡ ngàng, ta chỉ dùng toàn lực sử dụng tuệ mệnh, còn có thành công hay không, ta cũng không rõ nữa. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một lát, nói, ở gần đây có một doanh địa của ma pháp sư, cô hãy thử xuất hiện ở nơi đó một lần, xem phản ứng của bọn chúng là gì. Vâng. Sơn nữ vẫn giữ bộ dạng của Tề Diễm, biến mất khỏi nơi đây. Mà nơi nàng xuất hiện, chính là doanh địa ma pháp sư Rory. Khi những người kia vừa thấy nàng, chúng cùng nhau hét lên, quỷ đỏ. Đánh dấu pháp sư Rory đi tới trước, trầm giọng nói, kiếm khách xếp hạng thứ 7. Quỷ đỏ, ta biết ngươi tới đây có chuyện gì? Hắn ta đặt ma pháp trượng nằm ngang cơ thể, lúc nào cũng có thể dẫn ra ma pháp. Sơn nữ liếc hắn ta, rồi nhìn về đám người phía dưới. Đám người này đang cực kỳ cảnh giác, như gặp kẻ địch khủng bố vậy. Đây chính là quỷ đỏ trong truyền thuyết. Mặc dù hoàn cảnh và không khí bất thường, thế nhưng sơn nữ vẫn không khỏi mỉm cười. Thành công. Mình đã thành công sử dụng kỹ năng vận mệnh từ Duy Tôn. Hơn nữa, kỹ năng vận mệnh này dùng để chơi cũng thật sự là vui nha. Nàng biến mất khỏi nơi đây, sử dụng xúc địa thành thốn, trở về bên cạnh Cố Thanh Sơn. Xong rồi. Nàng nói nhỏ. Rất tốt, lời nói dối khi trước đã trở thành sự thật, hiện tại chúng ta nên trở về. Cố Thanh Sơn nói. Sơn nữ biến trở về bộ dáng ban đầu, lại biến thành kiếm, bay vào trong thức hải của Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn cũng hủy bỏ hình dạng của Ma La Thiên Vương, biến lại thành rốt. Không thể chậm trễ được. Cố Thanh Sơn sử dụng xúc địa thành thốn liên tục, trở lại gần nơi hạ trại. Đợi hai giây sau, hắn mới sải bước đi vào rừng cây. Lúc này, chân trời đã tối sầm đi, Thất Nhược và Xích Học thì quấn lấy nhau, đã chìm trong giấc ngủ. Mạc và Ác Ly thì vẫn đang nói chuyện vui vẻ. Như vậy, khi ký kết khế ước với thú pháp tắc, liệu có thể đổi ý hay không? Ác Ly hỏi. Tại sao phải đổi ý? Mạc hỏi với vẻ kinh ngạc. Nơ. Ta nói nếu thôi, nếu đối phương không phải là pháp tắc mà ngươi mong muốn, ngươi có thể từ chối ký khế ước với đối phương không? Ác Ly hỏi. Mạc lắc đầu, nói, thú pháp tắc là một loại sinh mạng cấp cao vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của chúng ta. Nếu như ngươi từ chối nó, không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì, mà điều này cũng phụ thuộc vào nó là loại pháp tắc nào, tính cách của thú pháp tắc như thế nào nữa. Cho nên, vẫn rất nguy hiểm đúng không? Rốt xen vào, hỏi. Hắn lại ngồi xuống lần nữa. Đúng vậy, phàm nhân như chúng ta không thể hiểu được ý nghĩ của những thú pháp tắc kia đâu. Mạc nói. Bỗng nhiên, cậu ta đứng dậy, đi ra bên ngoài. Người đi đâu đấy? Ác Ly nhìn về phía Mạc rồi hỏi. Đi tiểu. Mạc duỗi lưng, nói. Rốt đứng lên, nói, ta cũng đi. Ác Ly lầm bầm, rốt, ngươi đi tiểu nhiều quá đấy, thận hư hả? Rốt liếc xéo Ác Ly. Hắn và Mạc cùng nhau đi ra ngoài, tự mình tìm nơi kín đáo mà giải quyết vấn đề. Một lát sau, cả hai cùng đi trở về. Mạc. Hả? Renedon đi lâu quá vậy, nàng ta đi đâu? Cố Thanh Sơn hỏi với vẻ vô ý, Mạc dừng lại. Hơi do dự, Mạc nhìn khắp xung quanh rồi hô. Renedon. Không ai trả lời. Cậu ta hơi lo lắng. Mạc thả khí thế của mình ra, dùng toàn lực hét lớn. Renedon, muội ở nơi nào? Thanh âm truyền về phương xa, truyền khắp mọi nơi xung quanh vùng hoang dã này. Vẫn không có ai trả lời. Ác Ly bay tới, ngay cả Thất Nhược và Xích Học cũng bị đánh thức, cùng đi tới nơi đây. Thế nào? Ác Ly hỏi. Không thấy Renedon đâu cả. Mạc nói với giọng lo lắng. Bỗng nhiên, có một giọng nói vang lên. Ta ở đây. Đám người nhìn lại, thấy Renedon đang đi ra từ trong một bụi cỏ rậm rạp, sắc mặt hơi mệt mỏi, giống như vừa đi xa trở về vậy. Mạc thở phào nhẹ nhõm, định đi tới đón. Cố Thanh Sơn lại tóm chặt tay Mạc. Chờ đã, Mạc. Sắc mặt của Cố Thanh Sơn trở nên nghiêm túc. Mạc hơi không hiểu mà nhìn lại. Renedon cũng nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Rốt, ngươi làm sao vậy? Nàng ta hỏi. Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của nàng ta, hỏi, không phải cô muốn đi vệ sinh sao? Tại sao lại đi lâu như vậy? Sắc mặt Renedon như thường, trả lời, chỉ hơi lâu mà thôi, có vấn đề gì không? Cố Thanh Sơn lắc đầu, nói, ta luôn cảm thấy cô không giống với khi trước. Đám người đều suy nghĩ, cũng đồng ý với lời nói của Cố Thanh Sơn. Đúng vậy. Lần này Renedon bị bắt đi, sau khi gặp lại mọi người thì nàng ta đã thay đổi rất nhiều. Kể cả lời nói cử chỉ, lẫn phong cách xử sự đều khác biệt với khi trước. Tại sao lại như vậy? Mọi người đều cảm thấy nghi ngờ. Không giống chỗ nào. Cô. Không cuốn quýt lấy Mạc, mà lại làm cho ta có cảm giác sợ hãi. Cố Thanh Sơn nói. Renedon cười cười. Đương nhiên là không giống. Thế nhưng cái chuyện thay thế linh hồn này, đám thiếu niên như các ngươi chẳng thể nào nhìn rõ được. Kể cả để cho thú pháp tắc quan sát, cũng sẽ không nhìn ra sơ hở nào cả. Vừa nghĩ tới đây, sắc mặt của nàng ta vẫn bình tĩnh mà giải thích, thật sự là ta đi vệ sinh, bởi vì đau bụng nên hơi lâu mà thôi. Đau bụng. Cho nên. Thời gian đi hơi lâu. Lời này. Bất kỳ ai cũng cảm thấy không có vấn đề gì cả. Thế nhưng Cố Thanh Sơn vẫn không muốn bỏ qua cho nàng ta. Ồ, bụng của cô đau, cho nên đi lâu sao? Hắn hỏi. Đúng. Renedon nói. Tốt, vậy phân của cô đâu? Cố Thanh Sơn hỏi. Renedon ngẩn người, thậm chí còn cho là mình nghe nhầm nữa. Cố Thanh Sơn nói với giọng nghiêm túc, phân sẽ không lừa gạt chúng ta, cô đi vệ sinh ở nơi nào? Renedon nở một nụ cười thật tươi. Cái tên rốt này, vẫn rất cẩn thận. Vừa rồi nàng ta đi tới cực Bắc, tìm mấy người bình thường, nhưng họ cũng không biết chuyện của Ma La Thiên Vương. Khi đang thất vọng thì nàng nghĩ lại, đi tìm những cường giả ẩn cư ở nơi đó. Những cường giả này thì lại biết. Bọn họ đều nói Ma La Thiên Vương ở tại núi sâu trong vùng cực Bắc này, thế nhưng hành tung lại bí ẩn, không ai biết được. Nếu chỉ một người nói như vậy thì có lẽ là giả, thế nhưng ai cũng nói như vậy thì chắc chắn là thật rồi. Mà khi trên đường trở về, thỉnh thoảng còn có thể nghe được một vài người trò chuyện, bàn luận việc Ma La Thiên Vương đang tiêu diệt 10 kiếm khách đứng đầu thiên hạ. Hiện tại cũng chỉ còn quỷ đỏ là chưa bị giết mà thôi. Xem ra, tên quỷ đỏ này thuộc về loại ít nổi danh, ẩn giấu đi một phần thực lực. Nếu không thì hắn ta không thể sống tới bây giờ được. Thế nhưng những chuyện của kiếm khách như này, nàng cũng không quan tâm nhiều lắm. Ánh mắt của Renedon lướt qua từng gương mặt của đám thiếu niên trước mắt. Quan trọng nhất là, hiện tại có thể xác định những thiếu niên này không phải quỷ đỏ hoặc Ma La Thiên Vương. Nghĩ tới đây, Renedon lắc đầu, nói, thực ra thì ta đi làm việc khác. Muội làm cái gì? Mạc hỏi. Renedon nói, Mạc, huynh còn nhớ không, Tết Trung Thu 2 năm trước, ta tặng huynh một bức tượng đá. Bức tượng đó do chính tay ta làm, mà ta còn nói cho huynh biết, ta chưa từng làm tượng đá cho ai trước đó cả, huynh là người duy nhất. Nàng ta không đợi Mạc trả lời, liền nhìn về phía Thất Nhược, nói, 2 tháng trước, ta đã giúp muội đánh cậu trai suốt ngày cuốn lấy muội một trận. Xích Hộc, sinh nhật và ngày đó của cô, ta đều nhớ. Nàng ta nói nhỏ bên tai Xích Hộc vài câu. Akli, rốt, ta và hai người không quen nhiều, thế nhưng sau khi ta nói ra những chuyện về những người khác, chắc hẳn cũng đủ để chứng minh thân phận của ta rồi chứ. Rốt nhìn về phía 3 người. Mạc, Thất Nhược và Xích Hộc đều gật đầu, chứng minh điều Renedon nói là chính xác. Những chuyện này đều là bí mật, người bên ngoài rất khó để biết. Hừ. Cô gái này vừa bình tĩnh lại có đầu óc, khó đối phó rồi đây. Cố Thanh Sơn càng trở nên thận trọng hơn. Akli khoanh tay nói, Renedon, rốt cuộc cô đã đi đâu? Renedon nói, ta phát hiện năng lực của mình đã thay đổi, lại không dám xác định, cho nên vừa rồi mới đi thử nghiệm. Nàng ta đi về phía Mạc, rồi xuyên qua cơ thể của cậu. Năng lực pháp tắc không gian sao? Xích Học nói với giọng kinh ngạc. Đúng vậy, ta sợ sẽ dọa các ngươi. Renedon cười cười. Đám người thở dài một hơi. Nàng ta đã chứng minh được thân phận của mình, lại có thể chứng minh được năng lực đang thay đổi. Renedon vẫn là Renedon, chỉ là nàng ta đang ở vào thời kỳ năng lực thay đổi, tinh thần cũng trở nên căng thẳng hơn, đương nhiên sẽ khác với bình thường, điều này hoàn toàn có thể hiểu. Thật sự là dọa người, làm ta còn tưởng cô xảy ra chuyện gì chứ. Sắc mặt Rốt không thay đổi. Đánh dấu Renedon nhìn về phía hắn, lộ ra vẻ tán thưởng. Rốt, sự cẩn thận của ngươi là cần thiết, ta sẽ không trách ngươi, trong một đoàn đội cần có một người như ngươi. Rốt cũng hơi ngại ngùng, lắc đầu nói, đáng tiếc rằng hiện tại chúng ta đều đã mất đi lực lượng, cũng không biết sau này phải làm gì. Thoạt nhìn thì hắn đã không có lo lắng gì đối với Renedon. Không chỉ hắn, lần này Renedon đi tới cực Bắc một chuyến, xác định được về mối ân oán của đám kiếm khách nên cũng đã yên tâm hoàn toàn. Nàng ta lại quan sát các thiếu niên một lần nữa. Những thiếu niên này không có vấn đề gì. Bọn họ có tài năng và tiềm chất xuất sắc, như vậy mới có thể trở thành đệ tử của Thung Lũng Thế Giới. Mà đương nhiên không cần phải nói, là người mạnh nhất. Chẳng mấy chốc, Akli cũng sẽ phù hợp với pháp tắc phong. Thất nhiều sở trường chữa trị, nếu thêm sự hướng dẫn của mình thì nàng sẽ càng ngày càng mạnh. Rốt và Xích Học đều sẽ ký khế ước cùng với Chúa Tể Tử Vong. Những người này về sau chính là thành viên ban đầu trong tổ chức của mình. Renedon lặng yên suy nghĩ. Được rồi, là do Rốt quá lo lắng, hy vọng muội có thể bỏ qua. Mạc nói. Không sao, chúng ta hãy trở về rừng cây để nghỉ ngơi đi. Renedon nói. Đám người vừa trở lại trong rừng cây, ngồi xuống, rồi bỗng nhiên toàn bộ đều đứng dậy. Phản ứng của Akli là mạnh nhất, cậu ta nhảy từ mặt đất lên tới nhánh cây. Mọi người có cảm thấy được không? Cậu hỏi với giọng hưng phấn. Có, pháp tắc đang khôi phục. Nó đang hưởng ứng sự triệu hồi của ta. Mạc nói. Trong lòng Cố Thanh Sơn hơi động, nhưng lại không nói gì. Renedon cũng không nói gì. Hai người đều chú ý tới sắc trời. Trời đã sắp sáng rồi. Rõ ràng vào lần trước, pháp tắc khôi phục là lúc nửa đêm. Thế nhưng lần này, sự khôi phục của pháp tắc đã bị kéo dài. Renedon quan sát sắc trời, rồi sau đó lại bình tĩnh trở lại. Cố Thanh Sơn cảm thấy nghi ngờ, thế nhưng sau đó cũng nghĩ thông. Sau khi hắn sống lại, rất nhiều chuyện tại thế giới nguyên sơ đều thay đổi, khác biệt hẳn với kiếp trước. Sự trùng sinh của Renedon cũng giống như vậy. Thế giới là một hệ thống các chuyện ngẫu nhiên móc nối với nhau tạo thành sự tất nhiên, mấy người Cố Thanh Sơn lựa chọn con đường khác biệt với kiếp trước, đương nhiên những chuyện khác cũng có thể bị thay đổi. Renedon trầm tư một lát rồi đi thẳng tới trước mặt Rốt, nói, ta có chuyện muốn nhắc nhở ngươi. Hả? Chuyện gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Renedon nhìn hắn, nói, Rốt, thực ra ta nhìn ra được một vài tiềm chất trên người của ngươi. Cố Thanh Sơn lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Renedon nói, ngươi có lẽ nên bắt đầu thử xem có thể ký kết khế ước với một vị chúa tể pháp tắc nào đó hay không. Cố Thanh Sơn giật mình, hỏi, nhanh như vậy sao? Ta còn chưa chuẩn bị đầy đủ đâu. Renedon hơi khựng lại. Lần trước, đại khái là bởi vì Mạc bị thương nặng, cho nên kích thích Rốt, lúc đó mới có thể để hắn dùng toàn lực kết nối với thế giới pháp tắc. Mà lần này, Mạc không bị thương nặng. Renedon nói với giọng nghiêm túc, người không thể lúc nào cũng nhờ Mạc bảo vệ được, thử chút đi, hiện tại chúng ta càng cần nhiều lực lượng hơn để bảo vệ mọi người. Cố Thanh Sơn hơi do dự. Cô gái này, bằng vào ký ức mà khuyên mình lập tức kết nối với thế giới pháp tắc. Tại sao phải làm vậy? Hắn hơi không chắc, thế nhưng cuối cùng cũng nói, được, để ta thử chút. Mạc chủ động nói, Rốt, ngươi nhất định phải ký khế ước cùng với thế giới pháp tắc, có được sự cho phép của một thú pháp tắc nào đó, khi ấy mới có thể đi vào bên trong. Nếu không, ngươi chỉ có thể ở tại thế giới của chúng ta mà kêu gọi chúng nó. Cụ thể cần làm gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Liên kết với thế giới pháp tắc, mặc niệm tên của ngươi ở trong lòng, nói ra điều ngươi mong muốn, để xem có thú pháp tắc nào muốn trả lời ngươi hay không. Mạc nói. Có vẻ như khá đơn giản. Cố Thanh Sơn vén tay áo lên, xòe tay ra, nắm hờ lai. Bỗng nhiên, có một luồng lực lượng vô danh xuất hiện trên người hắn, rồi tản về phía hư không. Thế giới tựa như một lớp ảo ảnh, dần dần tan biến. Cố Thanh Sơn thấy được một tầng sương mù rất mỏng bao phủ xung quanh mình. Ta là Rốt. Ta muốn tới thế giới pháp tắc, xem sự thật về sự dao động của pháp tắc. Cố Thanh Sơn yên lặng thầm thì. Một giây. Hai giây. Ba giây. Hắn giống như bị thứ gì giật lại, cả người bỗng nhiên bị tóm vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Mạc kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Làm sao lại nhanh như vậy? Mạc nói với giọng kinh ngạc. Ồ, đây mới là lần đầu tiên của Rốt thôi mà. Ashley hâm mộ. Thất Nhược và Xích Học cũng kinh ngạc cảm thán liên tục. Renedon lại âm thầm gật đầu. Rốt ký kết khế ước với chúa tể tử vong, như vậy mình sẽ có thêm một thuộc hạ mạnh mẽ. Sau đó, chờ đám thú pháp tắc bắt đầu ký kết với phần lớn đám phàm nhân, Ashley cũng sẽ nhận được sự ưu ái của pháp tắc phong. Tới lúc đó, kế hoạch của mình đã có thể áp dụng rồi. Một bên khác, Cố Thanh Sơn chỉ ở thế giới pháp tắc trong nháy mắt, liền rời khỏi nơi đây. Hắn tiến vào trong dòng chảy thời không hỗn loạn, bay về một nơi cực kỳ xa xôi. Một thời gian sau, bỗng nhiên, Cố Thanh Sơn cảm giác được mình xuyên qua một vòng bảo vệ nào đó, đi vào trong một thế giới tối tăm. Ở trên mặt đất, có mấy chục bộ xương màu đen đang đi lại chậm rãi. Một chiếc cột bằng đồng nối liền trời đất đứng sừng sững trong thế giới, cái xác mặc giáp toàn thân màu đen thì bị đính phía trên đó, không nhúc nhích. Cái xác này đã chết không biết bao lâu rồi. Chỉ nhìn nó đã khiến cho người ta sinh ra một loại ảo giác. Rằng khi thế giới còn chưa sinh ra, nó đã ở nơi này rồi. Quả nhiên, ngươi lại tới. Cái xác khổng lồ nói. Nó chậm chậm ngẩng đầu lên, liếc nhìn Cố Thanh Sơn. À, hóa ra là loại lực lượng này. Giọng nói của cái xác giảm đi. Cố Thanh Sơn tranh thủ thời gian, nói, ta vừa mới rời khỏi nơi này một lần rồi, đúng hay không? Ừ, cũng có thể nói như vậy, thế nhưng ngươi có thể giữ lại ký ức khi trước, thật sự là quá hiếm gặp. Cái xác khổng lồ nói. Đó không phải là điều quan trọng, ngươi có thể nói cho ta biết tất cả mọi chuyện này là thế nào vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Ngươi và ta đều đang ở trong một đoạn lịch sử chưa rõ ràng, nếu như ngươi không thể đi hết đoạn lịch sử này thì nó sẽ luôn không rõ ràng, ta cũng sẽ không biết được bí mật ẩn chứa trong nó. Cái xác khổng lồ nói. Cố Thanh Sơn nói một cách đơn giản, có một người, nàng ta chết rồi, thế nhưng Tam Đại Pháp Tắc lại khởi động lại một lần, giúp nàng ta sống lại, sau đó nàng ta giống như biến thành một người khác vậy. Hóa ra là bọn chúng. Cái xác khổng lồ nói. Là ai? Cố Thanh Sơn hỏi. Khó giải thích lắm, chuyện của bọn chúng có nói một ngày một đêm cũng không hết. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, tại một thời điểm tương lai nào đó trong dòng sông thời gian dài dằng dặc, tận thế chắc chắn sẽ phá hủy mọi thứ. Loại chuyện này đã diễn ra rất nhiều lần. Bọn chúng chính là những kẻ sống tạm tới hiện tại khi tận thế phá hủy mọi thứ trong lần trước. Cố Thanh Sơn lắc đầu, nói, không thể nào, nếu tận thế đã phá hủy mọi thứ, tại sao bọn chúng lại còn sống cho được? Cái xác khổng lồ nói, mỗi khi tận thế hủy diệt mọi thứ, bọn chúng sẽ giết mình đầu tiên, sau đó tạo nên một nơi tử vong và phủ bụi, như vậy thì tận thế sẽ không hủy diệt bọn chúng. Đương nhiên, đó cũng không phải là cách gì tốt, bởi vì làm cách này mặc dù có thể giúp bản thân còn tồn tại, thế nhưng cũng là một loại tra tấn, mà muốn sống lại cũng cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên, thỉnh thoảng bọn chúng sẽ tích lũy được đầy đủ lực lượng, chọn một cơ thể, xuất hiện trên cuộc đời này lần nữa để nhìn xem. Nhìn cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Xác khổng lồ nói, nhìn xem có thể giết sạch toàn bộ sinh linh, hấp thu vạn vật và lực lượng pháp tắc hay không. Như vậy, chúng có thể lợi dụng điều đó để thoát khỏi trạng thái chết, thật sự sống lại một lần nữa. Cố Thanh Sơn, bọn chúng là nhóm tồn tại mạnh nhất trước khi tận thế hủy diệt lần trước. Bọn chúng là vạn thần của vạn thần điện. Đánh dấu trái tim Cố Thanh Sơn căng lên. Bởi vì hắn nhớ tới một chuyện. Điệu múa chúng sinh tế mệnh hình như cũng có liên hệ với thế giới phủ bụi. Nếu loại tế vũ này cũng tới từ thế giới phủ bụi, như vậy mình chẳng phải cũng là người của vạn thần điện hay sao? Chuyện này phải hỏi cho rõ ràng mới được. Sau khi suy nghĩ, hắn hỏi thẳng, vạn thần trong vạn thần điện đã sáng tạo thế giới phủ bụi sao? Không, ngươi không nên tìm hiểu quá nhiều về những chuyện liên quan tới thế giới phủ bụi, điều này sẽ làm ngươi xuất hiện liên hệ với thế giới phủ bụi, phúc họa không thể xác định được, ngay cả ta đều không thể cứu được ngươi. Cái xác khổng lồ khuyên bảo. Cố Thanh Sơn thở dài. Sau khi mình dùng thất kiếm tế chiêu giới, mình đã từng hỏi giọng nữ khàn khàn kia những chuyện liên quan tới sợi dây vân đồ và thế giới phủ bụi. Khi ấy giọng nữ đó đã nói như thế nào? Sợi dây may mắn này là thứ quan trọng để xuyên qua tầng mây, đi tới thế giới phủ bụi. Nhớ kỹ, nhiều nhất ngươi chỉ có thể dẫn theo một người tới, cũng chính là chủ nhân ban đầu của sợi dây này. Sớm đã có liên hệ rồi, làm sao có thể không tìm hiểu tin tức về nó được chứ? Nói tới, lúc trước khi hoàn thành tế vũ chiêu giới và chiến thắng linh hồn tim tiếu giả, cái giọng nữ khàn khàn kia đã nói rằng mình phải rèn luyện vũ đạo thật chăm chỉ, để cho tế vũ tăng cấp, thế nhưng mình luôn luôn bận rộn, còn chưa bao giờ luyện múa nữa. Hiện tại, thời gian gấp rút, nếu giải thích thì quá phiền phức, hay là... Ngươi có thể giúp ta nhìn xem điệu múa này của ta là thế nào được không? Cố Thanh Sơn nói xong, hít một hơi thật sâu. Hắn ưỡn ngực, ngẩng đầu, mông vểnh lên, chân khép lại, nhẹ nhàng uốn éo vòng eo. Trên giao diện chiến thần xuất hiện từng hàng chữ nhỏ, chuẩn bị bắt đầu luyện tập bộ múa thứ tư. 3, 2, 1. Bắt đầu. Thời gian yên tĩnh một giây. Công công công công công công. Từng tiếng chuông liên tiếp vang lên. Sau đó nhịp trống vang lên. Tùng tùng chen. Tùng tùng chen. Biêu biêu. Biêu biêu. Biêu biêu. Biêu biêu. Tèn tén tèn. Tèn tèn tèn. Đủ loại âm thanh bắt đầu vang lên, cực kỳ náo nhiệt. Trên giao diện chiến thần xuất hiện từng hàng chữ nhỏ, chú ý, chú ý. Bởi vì đã quá lâu ngài không luyện tập vũ đạo, cho nên tiết tấu của các bài tập đã hỗn loạn. Ngài phải khắc khổ luyện tập một thời gian, mới có thể để nền móng vũ đạo của ngài trở lại. Nền móng của vũ đạo. Nếu như không phải cuộc sống xô đẩy, ta căn bản không muốn cái kiểu múa này. Cố Thanh Sơn không nhịn được mà thở dài, thế nhưng hiện tại ngay cả nhạc nền đều đã hỗn loạn, thật sự là có vấn đề mà. Cố Thanh Sơn đành phải dừng lại, thu về dáng múa của mình. Ngay sau đó, tất cả âm thanh đều biến mất. Trên giao diện chiến thần xuất hiện hai hàng chữ nhỏ, ngài đã bỏ dở lần luyện tập này. Cố Thanh Sơn thở dài, nhìn về phía cái xác khổng lồ. Cái xác khổng lồ, Cố Thanh Sơn, cái xác khổng lồ, Cố Thanh Sơn ho nhẹ, nói, không chỉ như vậy, ta còn có thêm thứ này. Hắn giơ tay lên. Một chiếc dây màu tím thắt trên cổ tay hắn. Cái xác khổng lồ thở dài, nói nhỏ, bảo vật kỳ quỷ. Sợi dây vân đồ. Nói như vậy, người đã là người thức tỉnh của thế giới phủ bụi xa xưa. Hình như sợi dây này có tác dụng dẫn đường. Cố Thanh Sơn nói. Đúng vậy, nếu ngươi đã có được nó, vậy thì hãy đi theo nó đi, bởi vì ngươi đã không thể quay đầu. Ta cũng không nên nói nhiều, bởi vì sẽ tạo thành phiền phức không cần thiết. Cái xác khổng lồ nói. Giọng nói của nó trở nên cẩn thận hơn bao giờ hết. Cố Thanh Sơn hỏi, vậy vạn thần điện? Yên tâm, cái thứ trên tay ngươi không liên quan gì tới vạn thần điện cả. Xác khổng lồ trả lời. Thế nhưng điệu múa của ta là sao vậy? Cố Thanh Sơn hỏi tiếp. Cái xác khổng lồ im lặng vài giây, rồi nói, chuyện này không cần hỏi, hiện tại ta phải nhanh chóng nói cho ngươi biết một chuyện khác cực kỳ cấp bách. Chuyện gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Thời đại tận thế sắp tới, theo lý mà nói thì đám thần linh đã chết trong vạn thần điện kia tuyệt đối không dám xuất hiện tại thế giới của người sống. Cái xác khổng lồ nói. Thế nhưng bọn chúng vẫn làm như vậy. Cổ Thanh Sơn nói. Cho nên, trong lần tận thế này, chắc chắn có thứ gì đó đủ để hấp dẫn bọn chúng, làm cho bọn chúng không tiếc mạo hiểm mà xuất hiện trên thế giới này. Cái xác khổng lồ nói. Nói tới đây, toàn bộ thế giới trở nên mờ tối. Trên đỉnh cột đồng có một luồng sáng màu lam đậm xuất hiện, rồi dần dần tụ thành một đoàn. Luồng sấm sét hủy diệt mọi vật chiếu sáng thế giới này. Đừng tìm hiểu những chuyện về kỳ quỷ. Đi đi, Cổ Thanh Sơn. Hiện tại, điều quan trọng nhất mà ngươi nên làm là tìm ra nguyên nhân thực sự làm cho vạn thần xuất hiện lại trên thế giới người sống. Khi làm được điều đó, có lẽ ngươi sẽ tới gần sự thật hơn, để đoạn lịch sử mơ hồ này trở nên cố định và rõ ràng. Lời vừa dứt, Cố Thanh Sơn bỗng cảm thấy một luồng lực kéo cực mạnh, kéo hắn rời khỏi cái thế giới u ám này. Huynh! Sấm sét đánh xuống. Cả cái xác đều bị bao phủ trong sấm sét hủy diệt, không còn tiếng động nào nữa. Trong bụi cây, Cố Thanh Sơn bỗng nhiên rời khỏi hư không, rời xuống trước mắt mọi người. Ác Ly nói với giọng hâm mộ, thật sự là lợi hại, tới khi nào ta mới có thể làm tới bước này. Cố Thanh Sơn nhìn sang đám người, thấy mọi người đều đang quan sát mình, ngay cả Mạc cũng chăm chú nhìn mình. Cuối cùng thì chúng ta lại có thêm một người có thể đi vào thế giới pháp tắc rồi. Ánh mắt của Xích Học sáng lên khi nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Có nhìn thấy thú pháp tắc không? Mạc hỏi. Không, chỉ là đi tới tham quan mà thôi, chắc lại phải tới một lần nữa mới được. Cố Thanh Sơn nói. Vậy thì thử tiếp đi. Renedon thúc giục. Cố Thanh Sơn ngạc nhiên, tại sao cô còn gấp gáp hơn cả ta nữa? Renedon cười cười. Cái tên rốt này, quá nhạy cảm rồi. Nàng ta nói, ta đi ra bên ngoài, nghe được một vài tin tức xấu đối với thung lũng thế giới chúng ta. Tin tức gì? Ashley hỏi. Bọn họ muốn giết chết tất cả những người đã chạy trốn ra từ thung lũng thế giới. Renedon nói. Tại sao? Thất Nhược hỏi. Không biết, tóm lại là chúng ta cần phải tăng cao lực lượng của bản thân. Renedon nói. Cố Thanh Sơn liếc nhìn nàng ta. Đúng vậy, qua nửa ngày nữa, chúa tể pháp tắc ánh sáng sẽ bị tất cả thú pháp tắc còn lại tấn công rồi chết, mà cũng sẽ mất đi tất cả năng lực. Chỉ có chúa tể pháp tắc tử vong không tham dự chuyện này. Cho nên, người duy nhất có thể dựa vào lúc này, chính là Rốt. Mình cũng phải nhanh chóng ký khế ước với chúa tể tử vong, nếu không khi gặp được người của những thế lực khác, cũng không thể dùng kiếm thuật của quỷ đỏ để giết địch được. Như vậy thì sẽ lộ tẩy mất. Cố Thanh Sơn hoạt động cơ thể một lát, rồi lại thử liên kết với thế giới pháp tắc. Tất cả mọi người đều không dám làm gì ảnh hưởng tới hắn, chỉ đứng xung quanh người hắn mà thôi. Một lát sau, Cố Thanh Sơn cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc, bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Một luồng lửa đen từ trên trời rơi xuống, rơi trên người của hắn. Mạc nói nhỏ, dị tượng là lửa đen sao? Xem ra là một trong ba pháp tắc hắc ám, hủy diệt, tử vong đã chú ý tới Rốt. Ánh mắt của Ác Ly vẫn luôn nhìn chằm chằm vào lửa đen trên người Cố Thanh Sơn, không nỡ rời khỏi. Renedon nói, ta đoán là chúa tể pháp tắc tử vong, đó là một chúa tể pháp tắc rất đặc biệt. Đúng, những phàm nhân mang tới tử vong cho thế giới, luôn được vị chúa tể này chú trọng. Mạc cũng nói, không thể nào, bình thường Rốt làm sao có thể có liên hệ với chúa tể pháp tắc tử vong chứ? Xích Học hơi lo lắng nói. Renedon liếc nhìn nàng ta. Một lát nữa, ngay cả ngươi cũng ký kết khế ước cùng với chúa tể pháp tắc tử vong đấy, còn cần lo lắng cho hắn nữa sao? Thế nhưng câu này lại không thể nói. Luồng lửa đen bao phủ Rốt, hắn lập tức biến mất trước mắt mọi người. Đánh dấu thế giới pháp tắc. Cố Thanh Sơn đứng trong hư không đợi một lát, một tồn tại hình người mặc áo choàng màu đen xuất hiện ngay trước mặt hắn. Lại tới một lần nữa. Cố Thanh Sơn hơi thở dài trong lòng, hành lễ, chúa tể pháp tắc tử vong tôn kính, ta lại tới đây, xin ký kết khế ước cùng với ngài. Bóng người kia vẫn đứng ở nơi đó, không nói lời nào, lại giơ tay lên, dùng ngón tay viết lên hư không. Luồng lửa đen biến thành một hàng chữ, tử vong không thể nói chuyện, nếu không thì vạn vật đều sẽ chết. Cố Thanh Sơn gật đầu. Những dòng chữ kia lại biến trở về làm ngọn lửa, sau đó lại biến thành một dòng chữ khác. Rốt, có vô số chúng sinh đã chết trên tay ngươi, độ phù hợp của ngươi với pháp tắc tử vong là cao nhất trên toàn thế giới. Hiện tại, ngươi có nguyện ý ký khế ước với ta hay không? Cố Thanh Sơn nói thẳng, nguyện ý, những dòng chữ kia hơi dừng lại, rồi sau đó lại biến thành những dòng chữ khác. Ngươi không hỏi nội dung của khế ước là như nào sao? Cố Thanh Sơn nghĩ cũng đúng, mình không thể biểu hiện là mình đã biết hết mọi thứ được, như thế thì sẽ không tốt lắm. Hắn giải thích, ta cảm thấy bản thân rất thích ngài, cho nên ta cảm thấy chúng ta nên tiết kiệm thời gian, ký khế ước luôn thì càng tốt. những dòng chữ trên hư không cháy hừng hực, rồi biến thành một bản khế ước, bay tới trước mặt Cố Thanh Sơn. Ngọn lửa biến thành một tờ khế ước bằng giấy, phía trên có hai hàng chữ đơn giản: ngươi phụng dưỡng ta, ta ban lực lượng cho ngươi. Chúa tể pháp tắc tử vong. Cố Thanh Sơn dựa theo phản ứng của mình trong lần trước, nói với vẻ nghiêm túc: Chúa tể pháp tắc tôn kính, ta cũng không biết nên phụng dưỡng ngài như thế nào. Ngọn lửa màu đen cháy hừng hực, hóa thành một dòng chữ viết: ngươi mang tới tử vong, tức là đã phụng dưỡng ta. Cố Thanh Sơn hơi do dự, bình thường ta không dứt. Nói tới đây, hắn ngừng lại. Nhớ tới những chuyện xảy ra sau đó, Cố Thanh Sơn thở dài, nói lại, ta không giết ngươi bình thường. Không sao, chỉ cần ngươi giết chết kẻ địch của ngươi là được rồi. Cố Thanh Sơn gật gật đầu, đưa tay đặt lên phần khế ước trên hư không. Vù vù. Khế ước hóa thành một ngọn lửa, nhập vào cơ thể Cố Thanh Sơn. Khế ước ký với Chúa Tể Pháp Tắc, hoàn thành. Những dòng chữ được tạo bởi ngọn lửa lại xuất hiện lần nữa. Rốt, ngươi không tệ, hiện tại có thể trở về rồi. Chờ đã. Cố Thanh Sơn nói. Rồi hắn rút một thứ từ trong ngực ra, nói với giọng kính cẩn, để ăn mừng chuyện chúng ta đã ký khế ước, ta muốn hiến cho ngài thứ bảo vật quý giá này. Mọi chuyện đều thuận lợi. Một lát sau, Cố Thanh Sơn lại xuất hiện trong bụi cây. Thành công không? Mạc hỏi. Cố Thanh Sơn xòe tay ra. Trên đó có một ngọn lửa màu đen đang cháy. Hoa! Thất Nhược và Xích Học đều hét lên. Thực lực của vị chúa tể pháp tắc này như thế nào? Ác Ly hỏi với vẻ hưng phấn. Mạc nói, ngang bằng với chúa tể pháp tắc ánh sáng, cũng thuộc loại mạnh nhất. Mạc thuận tay giơ tay lên, thả ra luồng ánh sáng rực rỡ. Thế nhưng ngay sau đó, luồng sáng trong tay Mạc dần dần trở nên tối đi. Hả? Mạc kinh ngạc nhìn luồng sáng này. Cố Thanh Sơn cảm giác không ổn, sắc mặt Renedon cũng thay đổi. Điều gì nên tới, vẫn sẽ tới. Chúa tể pháp tắc ánh sáng bị hầu hết thú pháp tắc tấn công mà chết. Nó là chúa tể pháp tắc mạnh nhất, thế nhưng cũng không thể chiến thắng số lượng lớn thú pháp tắc được. Loại chuyện này, phàm nhân không thể xen vào, cũng không thể điều gì cả. Không ai có thể ở trong thế giới pháp tắc mà chiến đấu với nhiều chúa tể pháp tắc như vậy. Thế nhưng sau khi chúa tể ánh sáng chết đi, kho báu mà nó lưu lại đều đặt trong thánh điện ánh sáng. Những kho báu này sẽ rơi vào trong tay Mạc. Renedon bỗng nói, rất tốt, hiện tại rốt đã thành công, cho nên ta có chuyện muốn nói với mọi người. Nàng ta nói với giọng nghiêm túc, đám người đều ngạc nhiên nhìn về phía nàng ta. Mọi người hãy nghe rõ đây, khi kỹ năng vận mệnh của ta tiến hóa, ta đã thấy được một đoạn ngắn trong tương lai. Tương lai, chúng ta sẽ đối mặt với kẻ địch cực kỳ mạnh mẽ và kinh khủng, nếu như chúng ta muốn sống tiếp thì phải bắt đầu chiến đấu ngay từ bây giờ. Những thiếu niên này đều có vẻ không tin nổi. Bọn họ nhìn ánh sáng trong tay Mạc, chỉ thấy luồng sáng đó càng ngày càng tối đi, cuối cùng đã dập tắt. Renedon, muội nói thật sao? Mạc hỏi. Thật, cho nên mọi người đều phải dựa vào những thứ mà ta nhìn thấy, bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ. Renedon nói. Nàng ta nói chuyện vừa nhanh chóng lại bình tĩnh, rất có khí thế của một người lãnh đạo đứng trên tất thảy. Rốt, Xích Học cũng có thiên phú về pháp tắc tử vong. Người có thể giới thiệu nàng với chúa tể tử vong. Cố Thanh Sơn hơi giật mình, thế nhưng vẫn gật đầu. Renedon lại nhìn về phía Atli, nói, rốt đã làm được, còn Atli, ngươi hãy đi tu luyện đi, có lẽ sau đó ngươi cũng sẽ ký khế ước với một chúa tể pháp tắc nào đó. Atli hơi hâm mộ ngọn lửa trên tay rốt, hỏi lại, cô thấy được ta thành công sao? Nếu ngươi không cố gắng thì mãi mãi không thể thành công. Renedon nói với giọng lạnh lùng. Atli hậm hực đi tới trước một gốc cây, ngồi xuống tu luyện. Renedon quay đầu lại, tiếp tục nói, Thất Nhược, tối nay ta sẽ hướng dẫn muội. Mạc hãy đi theo ta, ta sẽ nói cho huynh biết về chuyện của chúa tể ánh sáng. Nàng ta và Mạc cùng đi ra khỏi rừng cây. Rốt, ngươi cảm thấy Renedon nói đúng không? Xích Học hỏi. Cố Thanh Sơn suy nghĩ vài giây. Renedon đã nghĩ cách chuẩn bị từ rất sớm, rốt cuộc nàng ta muốn cái gì đây? Mạc là người ký khế ước cuối cùng với chúa tể pháp tắc ánh sáng. Ngay sau đó, Mạc sẽ đi tới thánh điện ánh sáng, lấy được kho báu của chúa tể pháp tắc ánh sáng. Tất cả thú pháp tắc sẽ biết chuyện này, bọn chúng sẽ tìm kiếm Mạc một cách điên cuồng, hòng cướp lại những kho báu kia. Cho nên, giai đoạn hiện tại, những chuyện mà Renedon đang làm là chính xác. Cố Thanh Sơn nhìn sang Xích Học. Cô gái này, đúng là thích hợp với pháp tắc tử vong. Như vậy, Xích Học, cô có sẵn lòng từ bỏ pháp thuộc loại hỗ trợ, trở thành người đại diện cho tử vong hay không? Hắn hỏi. Xích Học giật mình, ánh mắt lộ vẻ phức tạp. Ta đã từng muốn trở thành thủ lĩnh của một đoàn đội, thế nhưng hiện tại xem ra, thực lực của ta vẫn quá yếu. Đúng vậy, hiện tại đã không có nhiều đồng đội để cô có thể hỗ trợ, cô phải tự mình trở nên mạnh mẽ. Cố Thanh Sơn nói. Ta nghe nói chúa tể pháp tắc tử vong là tồn tại nắm giữ cái chết, nó sẽ bắt ta giết người sao? Xích Học hỏi. Cố Thanh Sơn cố ý nói, rất có thể, dù sao pháp tắc tử vong ban cho chúng ta lực lượng, như vậy chúng ta phải dùng cái chết của chúng sinh để báo đáp nó. Ánh mắt Xích Học xuất hiện sự sợ hãi, thế nhưng cuối cùng cũng trở nên kiên định. Ta sẵn lòng ký khế ước cùng với chúa tể pháp tắc tử vong, đây là cơ hội sống tiếp của ta, cũng là suối nguồn lực lượng để cho ta có thể bảo vệ mọi người. Nàng ta nói nhỏ. Cố Thanh Sơn thầm gật đầu. Là một cô gái, mặc dù nàng ta sợ hãi pháp tắc tử vong, thế nhưng kể cả lần trước lẫn lần này, nàng ta đều có quyết định này. Thật đúng là một viên ngọc đáng để mài dũa mà. Xích Học có lẽ chính là tiền bối bao nhiêu đời trước của Anna, nói thế nào cũng tính là người nhà chứ. Có lẽ, nếu đào tạo nàng ta thật tốt, thì nàng ta có thể trở thành chiến sĩ chân chính. Như vậy, trong đoạn lịch sử không rõ ràng này, cô gái này sẽ giúp đỡ mình rất nhiều chuyện. Quyết định xong, Cố Thanh Sơn lấy ra một chai rượu, đặt trước mặt Xích Học. Tốt, vậy thì chúng ta hãy bắt đầu thôi. Cố Thanh Sơn nói. Làm gì vậy? Xích Học nói với vẻ ngạc nhiên. Cố Thanh Sơn ho nhẹ, nói nhỏ, đợi lát nữa, khi ta giới thiệu cô thì cô hãy dâng chai rượu này cho chúa tể pháp tắc. Đưa rượu. Có tác dụng sao? Xích Học nói với giọng khó tin. Đúng vậy, hãy tin tưởng ta. Cố Thanh Sơn nói. Đánh dấu Cố Thanh Sơn đặt chai rượu vào trong tay Xích Học, sau đó nghiêm túc mà niệm tụng, chúa tể pháp tắc tử vong tôn kính, ta. Rốt, xin tiến cử với ngài một người ký khế ước mới. Ngài có sẵn lòng ban xuống ân đức của ngài, ký khế ước với vị phàm nhân này, cho phép nàng sử dụng lực lượng của ngài không? Một luồng lửa đen xuất hiện trong hư không, ta cho phép. Ngọn lửa đen xuất hiện, bao phủ cơ thể Xích Học, mang theo nàng ta và biến mất. Một giây sau, Xích Học lại xuất hiện lần nữa. Sắc mặt của nàng ta rất phức tạp. Hoàn thành rồi sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng vậy, thật sự không ngờ lại đơn giản như vậy. Xích Học nói. Cũng không đơn giản như cô nghĩ đâu. Cố Thanh Sơn nói, lấy thêm một chai rượu ra, đặt trước mặt Xích Học. Làm gì vậy? Xích Học hỏi. Hiện tại, cô nên rèn luyện tửu lượng. Cố Thanh Sơn nói với giọng nghiêm túc. Hắn giải thích, tửu lượng càng cao, càng phù hợp với pháp tắc tử vong, lực lượng nhận được cũng sẽ càng mạnh mẽ. Xích Học mở mắt thật lớn, nhìn Cố Thanh Sơn, rồi lại nhìn về phía bình rượu kia, sau đó nhéo mình một cái. Rượu chính là đồ uống của các trưởng lão trong những lễ hội mà. Tại sao lại có tác dụng như vậy? Xích Học hỏi. Điều này. Nguyên nhân hơi phức tạp. Cô có thể hiểu rằng rượu là tinh hoa của lương thực, càng uống nhiều thì lực lượng cũng sẽ càng nhiều, để ta biểu diễn cho cô xem. Hắn mở nắp rượu, uống một hơi cạn sạch chai rượu. Hãy ban cho ta lực lượng tử vong. Cố Thanh Sơn thầm thì. Vù. Luồng lửa đen bùng cháy dữ dội bên cạnh hắn, cuối cùng ngưng tụ thành một chiếc lưỡi hái cán dài. Cố Thanh Sơn nắm chặt lưỡi hái, đặt ngang trước mặt Xích Học. Cô có thể cảm nhận lực lượng của nó không? Hắn hỏi. Có, lưỡi hái này quá đẹp, với lại nó cũng rất mạnh. Ánh mắt của Xích Học rơi trên lưỡi hái kia, không rời đi được. Cô thử xem. Cố Thanh Sơn nói. Xích Học duỗi tay ra nắm chặt lưỡi hái. Thế nhưng tay của nàng ta bị một luồng lực lượng đẩy ra. Nó từ chối ta. Xích Học nói với vẻ mất mát. Cố Thanh Sơn hướng dẫn, đó là bởi vì độ phù hợp của cô không đủ, cô cần để cho pháp tắc cảm nhận cô và nó là đồng loại, là tồn tại giống nhau, là đồng đội cần bảo vệ. Cho nên cô cần một chất dẫn, giúp tăng độ phù hợp của cô đối với chúa tể pháp tắc. Ta nên làm cái gì? Xích Học hỏi. Cố Thanh Sơn không nói gì, lấy thêm một chai rượu ra, mở nắp, đặt trước mặt Xích Học. Lần này thì Xích Học hiểu. Uống loại đồ uống này. Nàng ta cắn răng, dùng cả hai tay cầm chai rượu, hơi ngửa dầu, dốc cả chai vào miệng. Xoảng. Rượu bị uống sạch, chai rượu bị ném xuống đất. Xích Học đưa tay ra nắm chặt lưỡi hái hắc ám trước mắt. Nàng ta cầm được. Cùng lúc đó, ở sau lưng của nàng ta, ngọn lửa đen bắt đầu bốc cháy mạnh mẽ hơn. Thì ra là vậy, lực lượng của ta đang tăng lên. Đôi mắt của Xích Học càng ngày càng sáng, rồi nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Lại thêm một chai nữa. Xích Học nói. Chúng ta vẫn nên tiến hành dần dần theo chất lượng thôi. Cố Thanh Sơn nói với vẻ cẩn thận. Ta đang trên con đường theo đuổi lực lượng, tại sao lại phải dừng lại? Xích Học hỏi với vẻ khó hiểu. Nàng ta vừa nói xong thì sắc mặt thay đổi, lão đà lão đảo lùi về phía sau mấy bước, tựa vào cây rồi nói, rốt. Ngươi cho thêm vào rượu thứ gì? Cố Thanh Sơn ngẩn người, nói, ta không cho thêm cái gì mà. Xích Hộc cũng không nhịn được nữa, cơ thể ngã ngồi xuống đất. Nàng ta dùng đôi tay vô lực của mình chỉ vào rốt. Thất Nhược và Ác Liên nghe được tiếng động khác lạ, đều chạy tới đây. Chuyện gì vậy? Rốt, ngươi làm gì Xích Hộc vậy? Ác Ly hỏi với vẻ kỳ quái. Cố Thanh Sơn nhún vai, thật sự thì ta không làm gì cả. Thế nhưng ta đang cảm thấy rất khó chịu, rượu của ngươi chắc chắn có vấn đề. Xích Hộc vừa thở gấp vừa nói. Thất Nhược không nói gì, đi tới kiểm tra tình trạng cơ thể của Xích Hộc. Ta bị làm sao vậy? Xích Hộc hỏi. Ánh mắt Thất Nhược hơi phức tạp mà nhìn nàng ta, nói nhỏ bên tai nàng ta, tỷ say rượu. Xích Hộc đã ngủ. Cô ngủ rất say, ôm chặt lưỡi hái lửa đen, có làm gì cũng không buông tay. Thất Nhược cõng cô đến đằng sau một cây đại thụ để nghỉ ngơi. Làm sao cô ta có thể chiến đấu trong bộ dạng này chứ? Ác Ly hoài nghi. Cố Thanh Sơn nhếch miệng cười. Hắn nhớ đến Anna, cho nên tâm trạng rất vui. Anna đã từng dùng rượu đánh gục Trương Anh Hào, Diệp Phi Ly và cả Liêu Hành. Chỉ có Cố Thanh Sơn, nhờ có thể chất của người tu hành nên mới miễn cưỡng thắng nổi cô. Không sao đâu, chờ tửu lượng của cô ấy tăng lên, lực chiến đấu của cô ấy sẽ càng ngày càng mạnh. Hắn nói. Ta lại không cảm thấy như vậy. Ác Ly lẩm bẩm, sau đó tiếp tục đi tu luyện. Chỉ còn một mình Cố Thanh Sơn đứng đó. Hắn thả ra thần niệm, thấy bên ngoài rừng cây chỉ có một mình Renedon trở về, nhưng lại không thấy Mạc. Thời điểm này, Mạc nhất định đã đến thánh điện của chúa tệ pháp tắt ánh sáng. Bây giờ Renedon không giết Mạc, ngược lại còn bảo đảm cho sự an toàn của Mạc. Dù sao thì tiếp theo, Mạc cũng sẽ lấy được kho báu trân quý nhất của thế giới pháp tắc. Renedon nhất định đã nói điều gì đó với Mạc. Cố Thanh Sơn thở ra một hơi, trong lòng hơi khẩn trương. Sau khi Mạc lấy được kho báu của chúa tệ pháp tắc ánh sáng, tất cả thú pháp tắc khổng lồ sẽ triển khai truy sát cậu ta. Ngoài ra, còn có Renedon. Nàng ta đến từ Vạn Thần Điện, cũng không biết có chủ ý gì. Đột nhiên, ánh mắt Cố Thanh Sơn ngưng lại. Renedon đã bước vào rừng, đang hướng đến chỗ của hắn. Nàng ta nhìn có vẻ là lạ. Một lát sau, Renedon xuất hiện trước mặt hắn. Rốt, những người khác đâu rồi? Renedon hỏi. Xích Hộc uống nhiều quá, Thất Nhược đang chăm sóc cho cô ấy. Còn Ác Ly thì đang nghĩ cách để đột phá. Cố Thanh Sơn đáp. Renedon khẽ gật đầu. Tình huống lần này không khác gì lần trước. Mặc dù không bị đuổi giết, nhưng mọi người vẫn đang trưởng thành theo quỹ tích vốn có. Cố Thanh Sơn nhìn lên đỉnh đầu Renedon, có chút kinh ngạc. Trên đỉnh đầu nàng ta có vài tia sáng như ánh sao mờ nhạt thoắt ẩn thoắt hiện. Renedon chú ý đến ánh mắt của hắn, thản nhiên đáp, đây là năng lực mới của ta, ta đang từ từ tìm hiểu. Thì ra là thế. Cố Thanh Sơn giật mình, trong lòng càng cảnh giác và đề phòng hơn. Ở đời sau, vô số thần linh quỳ lại dưới vương tọa của Renedon, còn sau lưng, trong rừng cây tìm chỗ nghỉ ngơi. Ánh mắt Cố Thanh Sơn trầm xuống. Một quái vật đã nuốt sạch chúa tể pháp tắc đang ở bên cạnh Mạc và hắn. Lúc trước, khi hắn chiến đấu với Renedon, kỹ năng vận mệnh quyến luyến y đã cảm ứng được tử vong. Bây giờ xem ra, cảm ứng này là đúng. Sức mạnh thôn phệ khủng bố như vậy, ai có thể ngăn cản chứ? Nếu những gì Renedon nói là thật, như vậy. Nàng ta không có khả năng nuốt rốt có lực tử vong, là bởi vì lực tử vong sẽ phá hư các pháp tắc khác. Vậy vì sao nàng lại không nuốt Mạc? Đại khái là vì chúa tể pháp tắc ánh sáng đã chết, mà còn chưa trưởng thành, chưa đủ mạnh, chưa phải là tồn tại mạnh nhất. Đợi đến một ngày, khi Mạc thật sự trở thành chúa tể pháp tắc ánh sáng. Cố Thanh Sơn không nghĩ tiếp nữa, mà đột nhiên hiểu ra một chuyện khác. Hạt ánh sao đầu tiên trên người Renedon đại diện cho pháp tắc phong bị nuốt. Ở hậu thế, ánh sao vô tận quay chung quanh nàng ta, tạo nên danh hiệu chủ nhân Ngân Hà. Nói cách khác, hầu như tất cả pháp tắc đều đã bị nàng ta nuốt sạch. Cố Thanh Sơn giơ tay, khẽ động. Ngón tay thon dài mở ra, giống như đang nắm chặt thứ gì đó. Cùng lúc đó, bốn thanh kiếm ẩn trong hư không lẳng lặng chờ hắn chọn lựa. Bọn chúng có thể chiến đấu bất cứ lúc nào. Nhưng tay Cố Thanh Sơn dừng lại. Hắn chìm vào do dự. Có nên giết nàng ta luôn hay không? Không cần phương thức chiến đấu chính diện, mà là dùng phương thức ám sát. Là một kiếm tu, chiến lực kinh khủng nhất không nằm ở chỗ bình thường, mà là ở hai loại tình huống. Một là mặc giáp xông trận. Hai là liều lĩnh ám sát. Lần trước, hắn dùng thân phận quỷ đỏ giết chết Renedon. Lần này, hắn dùng rất nhiều thủ đoạn, vất vả lắm mới khiến cho nàng ta không hoài nghi rốt. Như vậy, mặc kệ nàng ta cường đại đến cỡ nào, chỉ cần nàng ta đứng gần hắn, hắn sẽ toàn lực xuất kiếm, trước khi nàng ta kịp phản ứng mà cắt đứt đầu nàng ta. Cố Thanh Sơn hít một hơi thật sâu. Nhưng giết Renedon này sẽ còn có Renedon khác xuất hiện. Renedon sau kế thừa ký ức của Renedon trước, tất nhiên sẽ biết rốt chính là quỷ đỏ. Nàng sẽ không để cho hắn đến gần, một khi nhìn thấy hắn, nàng ta sẽ vận dụng kỹ năng vận mệnh. Hắn không ngăn được kỹ năng vận mệnh. Hừm. Giết cũng không có ý nghĩa gì. Mà không giết, tương lai nàng sẽ ngày càng lợi hại hơn. Lúc này, Cố Thanh Sơn có cảm giác tiến thoái lưỡng nan. Một lát sau, hắn nhẹ nhàng đặt tay xuống. Giết người này, sẽ còn có người kế tiếp. Không giết nàng, ít ra hắn cũng biết được không ít tin tức liên quan đến Renedon. Tính tình của nàng, năng lực của nàng, mưu đồ của nàng. Đổi lại một Renedon khác đến, nhất định sẽ giết Rốt luôn để yên tâm. Mà Renedon xa lạ đó, nàng ta sẽ không cho Rốt biết bất cứ tình huống nào về nàng. Vậy thì càng khó giải quyết. Cố Thanh Sơn yên lặng thở dài, cuối cùng quyết định không giết. Renedon đã xem hắn như một cậu thiếu niên, dần dần không còn phòng bị hắn nữa. Điều này rất quan trọng. Hắn nên thăm dò toàn bộ nội tình của nàng, khi đó mới quyết định. Đang suy nghĩ, Ashley từ trong rừng chạy ra. Rốt, người giúp ta nhìn xem. Y nói. Chuyện gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Ashley vươn tay. Một luồng ánh sáng màu xanh lượn lờ trên cánh tay của cậu ta, sau đó ngưng tụ trong lòng bàn tay, hình thành một thanh đao gió thật dài. Cố Thanh Sơn cười nói, chúc mừng ngươi, cuối cùng thì ngươi cũng đã thành công ký kết khế ước với Pháp Tắc Phong. Ashley hoang mang nói, không có. Cái gì không có? Cố Thanh Sơn hỏi lại. Ta không ký kết khế ước với thú Pháp Tắc Khổng Lồ Phong, nhưng ta có thể sử dụng sức mạnh Pháp Tắc Phong. Ashley sợ hãi nói. Đột nhiên, một luồng ánh sáng rực rỡ hiện lên. Mà xuất hiện trước mặt hai người. Cậu ta cầm trong tay một quyển sách màu vàng, niệm chú ngữ. Quyển sách màu vàng tự động lật ra, bắn ra một mặt dây chuyền hình tròn nho nhỏ. Đây chính là mặt dây chuyền mà lần trước cậu ta đã lấy ra, có thể đối phó với tất cả thuật theo dõi. Mạc đeo mặt dây chuyền lên cổ, nói với hai người, chúng ta phải đi nhanh thôi. Tất cả chúa tể pháp tắc đang tìm ta. Cố Thanh Sơn chớp mắt. Quả nhiên, thời khắc chạy trốn đã chính thức bắt đầu. Chẳng biết từ lúc nào, Renedon xuất hiện. Không cần lo lắng. Nàng bình tĩnh nói, địa điểm mà huynh truyền tống là khu rừng tùng này. Chỉ cần chúng ta rời khỏi chỗ này, không ai có thể tìm được chúng ta. Ashley, đi gọi Thất Nhược và Xích Học đến đây, chúng ta chuẩn bị lên đường. Ashley cuống quýt làm tan biến lực phong linh trên tay, nhanh chóng đi gọi Thất Nhược. Mạc bỗng nhiên kêu lên, không được. Bây giờ Ashley đã có thể sử dụng sức mạnh pháp tắc phong, chỉ sợ thú pháp tắc khổng lồ phong có thể căn cứ vào vị trí của cậu ấy mà tìm được chúng ta. Ánh mắt Renedon hơi lóe lên, nàng ta nói khẽ, sẽ không đâu, yên tâm đi. Mạc ngẩn ra. Cố Thanh Sơn nghi ngờ hỏi, cũng thật lạ, cậu ta không ký kết khế ước, nhưng bây giờ lại có thể sử dụng sức mạnh pháp tắc phong. Renedon nói, điều này cũng chẳng có gì kỳ lạ. Chúa tể pháp tắc ánh sáng đã chết, nhưng Mạc vẫn có thể sử dụng sức mạnh pháp tắc ánh sáng. Mạc giật mình hỏi, ý của muội là, Ashley cũng giống như ta, cũng có tiềm chất trở thành chúa tể pháp tắc. Đúng. Renedon đáp. Mạc nhẹ nhàng thở ra. Cố Thanh Sơn nhìn Renedon, càng không biết rốt cuộc nàng ta đang suy nghĩ chuyện gì. Xem ra, hắn còn phải làm thêm nhiều bữa cơm nữa, thăm dò mục đích thật sự của nàng ta. Trong lúc suy nghĩ, mọi người nhanh chóng chuẩn bị thỏa đáng. Bọn họ chọn đại một hướng, sau đó rời khỏi rừng cây. Vùng hoang dã rộng lớn vô ngần. Bôn ba liên tục cả ngày, cho đến khi mặt trời xuống núi, mọi người mới dừng lại. Đến chỗ tránh gió gần dòng sông vận mệnh, bọn họ phát hiện một tảng đá to lớn được cỏ khô che khuất. Mà cầm quyển sách vận mệnh màu vàng nhìn thoáng qua, nói, an toàn rồi. Mọi người nhẹ nhàng thở ra. Ashley nói, đã lâu rồi ta không có đi đường dài như vậy. Renedon lạnh lùng nói, đám thú pháp tắc khổng lồ phong tỏa truyền tống và thuộc phi hành, người nhất định phải thích ứng với phương thức trốn chạy như hiện tại. Nếu không, một khi cuộc chiến nổ ra, người chết đầu tiên chính là ngươi. Cố Thanh Sơn lơ đãng nhìn hai người, cuối cùng nhìn vào Xích Học. Xích Học là người ký khế ước của chúa tể pháp tắc tử vong, có tác dụng rất lớn trong chiến đấu. Để cô ấy trưởng thành nhanh một chút, điều này cũng phù hợp với mục đích của Renedon và hắn. Lúc này, Ashley lắc đầu, thở dài, được rồi, ăn chưa? Chúng ta có gì ăn hay không? Nghe cậu ta hỏi, mọi người mới cảm nhận được cơn đói, không khỏi cùng nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Ta nghỉ ngơi một chút, sau đó sẽ đi săn. Cố Thanh Sơn thở phì phò, ngồi dựa vào mép tảng đá. Thân là tu sĩ đạt cảnh giới tinh hà thánh nhân, hắn có chạy cả ngày cũng không sao, nhưng Cố Thanh Sơn nhất định phải để cho hắn nhìn giống mọi người. Như vậy mới bình thường. Tất cả mọi người bắt đầu nghỉ ngơi. Xích Học nằm thẳng xuống bãi cỏ. Cô không còn cảm giác say rượu như trước đây, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, sau đó đến bên cạnh cô, hỏi, cô thế nào rồi? Sắc mặt Xích Học trắng bệch, đáp, hơi choáng, lại còn rất khát nước. Đánh dấu Cố Thanh Sơn mở túi nước đưa cho Xích Học. Cô uống một hơi cạn sạch, sau đó còn ở một cái. Bây giờ thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi tiếp. Tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn ngươi, rốt. Xích Học nói. Sắc mặt cô ửng đỏ, trả túi nước lại cho Cố Thanh Sơn. Không cần cảm ơn, cầm lấy cái này đi. Cố Thanh Sơn đưa qua một bình rượu. Sắc mặt Xích Học cứng đờ. Lần này, Cố Thanh Sơn đã sớm lấy hết số rượu còn dư từ chỗ Thất Nhược rồi. Yên tâm đi, độ cồn của bình rượu này rất thấp, giống như nước trái cây vậy. Cô cứ từ từ uống thôi, tối hôm nay nhất định phải uống xong. Cố Thanh Sơn mỉm cười nói. Xích Học nhìn không được, hỏi, cái này thật sự có thể tăng sức mạnh lên sao? Cố Thanh Sơn dùng cầm hất sang chỗ khác. Xích Học thuận theo ánh mắt của hắn nhìn về phía một tay khác của mình. Một tay của cô đang cầm lưỡi hái bằng lửa đen. Binh khí tử vong này vẫn nằm trong tay Xích Học. Xích Học vội vàng nói, thật ngại quá, đây là binh khí của ngươi, lại bị ta. Cố Thanh Sơn cắt ngang, uống xong bình rượu này, binh khí tặng cho cô. Ngươi không cần sao? Xích Học nghi ngờ hỏi. Ta dùng không quen mấy loại lưỡi hái này. Cố Thanh Sơn nói. Xích Học nhìn bình rượu trên tay trái, rồi nhìn lưỡi hái lửa đen bên tay phải, cắn răng nói, được, ta uống. Khoan đã. Một giọng nói vang lên. Atli. Cậu ta nhìn bình rượu trong tay Xích Học, cổ họng nhấp nhô, gương mặt hiện lên khát vọng. Rốt, mau đưa bình rượu của Xích Học cho ta uống một chút, ta cũng muốn uống. Atli nói. Không được. Cố Thanh Sơn quả quyết từ chối, đây là rượu dành cho Xích Học, người uống nước là được rồi, cần chi uống rượu. Ta muốn uống một chút. Atli năn nỉ. Cố Thanh Sơn liếc nhìn cậu ta, như vậy đi, lát nữa ngươi đi săn với ta, giúp ta khiêng con mồi, ta sẽ cho ngươi một bình rượu. Được, mấy chuyện đi săn chỉ là việc nhỏ. Atli liếm môi nói. Ánh mắt của cậu ta vẫn dán chặt vào bình rượu trong tay Xích Học. Cố Thanh Sơn đứng lên, bọn ta đi săn, mọi người nghỉ ngơi một chút đi. Mạc nói, có cần ta đi cùng không? Không cần, có Atli đi cùng ta là được. Cố Thanh Sơn nói. Renedon nhìn Atli một chút rồi dặn dò, hai người không được gây ra động tĩnh quá lớn. Để người khác chú ý sẽ rất phiền phức. Atli bất mãn đáp lại, bọn ta đi săn, cũng không phải đi giết người, cô yên tâm đi. Renedon nhìn Mạc. Mạc lật quyển sách vận mệnh nhìn một lát, sau đó lên tiếng, tin tức tốt là gần đây rất hoang vu, không có sinh vật nào lớn. Tin tức xấu là khả năng hai người sẽ không bắt được con mồi nào cả. Renedon yên tâm nói, không có thú pháp tắc khổng lồ chung quanh, hai người có thể đi. Atli liền xuất phát cùng với Cố Thanh Sơn. Bọn họ đi dọc theo dòng sông hướng lên vùng thượng du, nhanh chóng bỏ lại doanh địa ẩn nấp tạm thời đằng sau. Cố Thanh Sơn quan sát động tĩnh dọc theo con sông, một ngọn lửa màu đen bỗng xuất hiện trong tay hắn, ném vào con sông. Mặt nước lập tức nổ tung. Một đống máu thịt mơ hồ bay ra ngoài, sau đó rơi xuống nước lại. Cố Thanh Sơn cau mày nói, "À, ngọn lửa tử vong đúng là lợi hại, nhưng dùng để bắt cá thì không phát huy được tác dụng cho lắm. Tối nay chúng ta ăn cá." Atli hứng thú hỏi. Xung quanh đều là khu vực hoang dã, nơi này chỉ có con sông, không ăn cá thì ăn cái gì? Cố Thanh Sơn nhún vai nói. Rồi hắn kể ra một loạt tên món ăn, chúng ta có thể làm cá nướng, cá kho, cá hấp, cá phi lê, cá chiên, canh chua cá. Khoan đã, để ta xem gia vị lần trước còn lại bao nhiêu. Cố Thanh Sơn mở miệng túi, nhìn vào bên trong một chút, gia vị đầy đủ, chúng ta có thể ăn cá nướng. Đây là sở trường của ta, đảm bảo con cá được nướng đến vàng ống, cộng thêm chút gia vị. Hương thơm sẽ nức mũi. Sau đó, ta sẽ làm một tô canh cá tươi, mọi người uống vào, toàn thân nhất định sẽ rất ấm. Atli nghe đến đói cả bụng. Được rồi, để ta thử một chút, xem có thể bắt được mấy con cá hay không. Cậu ta lẩm bẩm. Cậu ta đặt tay trên mặt nước, chậm rãi thả ra ánh sáng xanh. Sức mạnh pháp tắc phong rót vào trong nước liên tục, rồi đột nhiên. Oanh. Nước sông bắn thẳng lên cao. Gió thổi mạnh về phía hai người. Bịch bịch bịch. Mấy chục con cá rơi xuống bờ sông. Ha ha, làm tốt lắm Atli, bữa cơm tối nay của chúng ta không cần lo nữa. Cố Thanh Sơn cười thoải mái. Ha ha, chẳng qua chỉ là tiện tay thôi mà. Ách Ly nói. Ồ, thật sao? Pháp tắc phong thật lợi hại. Xem ra, về sau ngươi nên đi săn với ta nhiều hơn. Cố Thanh Sơn nói. Hắn cất hết mấy con cá, sau đó chọn lấy con mập nhất, bắt đầu mổ cá ngay tại chỗ. Tại sao lại mổ cá ngay bây giờ? Ách Ly khó hiểu hỏi. Cố Thanh Sơn lo lắng nói, lâu rồi ta không có làm cá nên muốn thử nghiệm trước, luyện lại tay nghề một chút. Hắn đốt lửa một cách thành thạo, xuyên con cá vừa mới làm xong qua nhánh cây rồi gác lên nướng, thỉnh thoảng cho thêm chút gia vị. Chưa đầy một lát sau, con cá nướng chuyển thành màu vàng, tản ra mùi thơm mê người. Rốt, người quá khiêm nhường rồi đấy. Tay nghề này của ngươi tuyệt đối là hạng nhất. Ách Ly tán thưởng. Tôi cũng cảm thấy không tệ. Cố Thanh Sơn mỉm cười nói. Hắn cầm nhánh cây đứng lên, con cá này để dành cho Thất Nhược. Hôm nay cô ấy phải chăm sóc xích hộc, nhất định là đã đói bụng rồi. Cho cô ấy làm gì? Bây giờ ngươi trở về, con cá sẽ lạnh mất, chi bằng để ta ăn thì hay hơn. Ách Ly đoạt nhánh cây trong tay Cố Thanh Sơn, không kịp chờ đợi mà cắn ngay một cái. Mùi vị thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Ách Ly ăn như hổ đói, hoàn toàn không có thời gian trả lời, chỉ dựng ngón cái lên với Cố Thanh Sơn. Đúng rồi, còn một bình rượu. Cố Thanh Sơn vỗ đầu nói. Hắn lấy bình rượu đưa cho đối phương. Ách Ly buông cây cá nướng xuống, tiếp nhận bình rượu, ngửa cổ tu ưng ngực. Rượu ngon. Ta gần như quên mất. Cậu ta bật thốt ra rồi lại lập tức nói, còn có một bình rượu nữa. Cố Thanh Sơn nói, ăn nhanh đi, chúng ta còn phải về nữa. Ách Ly gật đầu, cố gắng ăn nhanh. Cố Thanh Sơn nhìn bộ dạng ăn như hổ đói của cậu ta, chỉ mỉm cười. Khi nghỉ ngơi, Renedon nói chuyện với Ách Ly nhiều hơn so với bình thường, dường như có chút chú ý đến cậu ta. Điều này cũng không tính là gì. Đều là người một nhà, nói thêm vài câu cũng không khiến người ta phải nghi ngờ. Ngoài trừ điểm nhỏ nhặt ấy, lần trước Ách Ly và thú pháp tắc khổng lồ phong ký kết khế ước, cậu ta đã từng chiến đấu với Cố Thanh Sơn, nhưng kết quả lại chỉ biết một vài chiêu thức phóng đao gió lung tung. Tại sao lần này vừa mới nắm giữ pháp tắc phong mà Ách Ly đã có thể điều khiển nó khéo léo đến mức có thể dùng để bắt cá được rồi? Có lẽ, cậu ta thật sự có thiên phú pháp tắc phong kinh người. Điều này là việc nhỏ chẳng có ý nghĩa. Với lại Cố Thanh Sơn cũng không hiểu pháp tắc phong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nếu đổi lại là người khác, có lẽ sẽ cảm thấy hoàn toàn không đáng để ý, nhưng Cố Thanh Sơn lại bắt đầu để ý, hắn luôn là một người cẩn thận, tuyệt sẽ không bỏ qua mỗi một chi tiết nhỏ xuất hiện trước mắt. Cho dù chi tiết này không có ý nghĩa gì, hắn cũng muốn xác nhận một phen. Chính nhờ thái độ này mà hắn vẫn luôn sống sót trong thời đại tận thế. Vì vậy hắn mới để ý thấy, tư thái ăn uống của Ách Ly hôm nay không giống như bình thường. Ách Ly giống như bị đói bụng quá lâu, đã quên mất hương vị của thức ăn rồi. Ách Ly lúc trước không giống như vậy. Mà quan trọng nhất là, xưa nay cậu ta luôn quan tâm đến cảm nhận của người khác. Lần trước, khi Mạc bị trọng thương, cậu ta vẫn luôn cẩn thận chăm sóc. Khi Mạc sắp chết, cậu ta còn khóc và nói rằng mọi người luôn là huynh đệ với nhau. Một cậu thiếu niên như thế lại đi đoạt cá nướng của Thất Nhược ư, hắn đã nói rõ, Thất Nhược cực khổ nhất, phải cho Thất Nhược ăn cá nướng trước. Nếu là Ách Ly thật sự, cậu ta sẽ giục hắn nhanh lên, tránh cho cá nướng bị lạnh, đừng để Thất Nhược phải ăn cá lạnh. Quả thật, đây chẳng qua chỉ là một con cá nướng thôi, chỉ là một việc nhỏ chẳng đáng để ý, Thất Nhược sẽ không quan tâm việc ăn trước hay ăn sau, Cố Thanh Sơn cũng sẽ không để ý việc đưa cho ai ăn trước. Dù sao, số lượng cá cũng khá nhiều, nướng một con cũng rất nhanh. Tất cả những chuyện này đều là việc nhỏ. Nhưng những việc vụn vặt như này lại luôn che giấu tính cách và suy nghĩ chân chính của mọi người. Đánh dấu ăn ngon thật, rốt, người giúp ta nướng thêm một con được không? Một con ăn không đủ no. Ách Ly vẫn chưa thỏa mãn. Được. Cố Thanh Sơn mỉm cười nói, là đầu bếp, ta luôn hy vọng món ăn mà mình nấu được người khác hoan nghênh. Ách Ly nghe xong, hài lòng vỗ vai hắn, rốt, xem như ngươi không tệ. Cố Thanh Sơn ngồi xổm xuống, bắt đầu mổ cá một lần nữa. Mặc kệ tất cả đồng bạn của mình, trước chỉ chú ý đến cái bụng của mình. Việc nhỏ dần dần trở nên có chút không đúng. Người này không còn là Ách Ly nữa. Cố Thanh Sơn gác nhánh cây có con cá xuyên qua lên đống lửa, bắt đầu nướng. Chẳng biết tại sao, hắn lại nhớ đến hang sâu vạn thú, nhớ đến ngôi mộ kia. Nơi đó phát sinh một việc khiến người ta phải khắc sâu ấn tượng, suýt chút nữa đã lấy mạng của hắn. Việc thay thế linh hồn của tế ti lục đạo chiến tranh. Còn cá nướng thứ hai đã được nướng xong. Không thể không nói, Cố Thanh Sơn đúng là có tay nghề nấu nướng. Năm đó, hắn cũng nhờ tay nghề nấu nướng của mình mà lọt qua cửa, có thể ra phố bán quán, kiếm chút tiền sinh hoạt. Toàn bộ cá được nướng đến chín vàng, mùi thơm nồng tản ra trong gió, kích thích vị giác của mọi người. Thế nào, nướng xong chưa? Ashley có vẻ không kềm chế được. Được rồi. Cố Thanh Sơn đưa nhánh cây có xiên cá nướng cho cậu ta. Ashley đang định nhận lấy thì chợt nghe một giọng nói vang lên, thì ra các người đang nướng cá. Hai người quay đầu lại, lập tức nhìn thấy Gnedon đang đứng trên một cây đại thụ đằng xa nhìn hai người. Nàng nhẹ nhàng bay vút qua, rơi xuống trước mặt hai người. Nhìn Cố Thanh Sơn đang ngồi xổm nướng cá, rồi lại nhìn Ashley tay cầm bình rượu, đôi mắt xinh đẹp của Gnedon nheo lại. Trong lúc mọi người đang lo lắng cho hai người lại ở nơi này nướng cá. Nàng hỏi. Ashley hoảng hốt giải thích là Rốt nói muốn luyện tay nghề nướng cá. Cố Thanh Sơn nhảy dựng lên, lớn tiếng đáp lại, không phải, là Ashley nói nhất định phải ăn thử cá trước. Ashley nhìn hắn chằm chằm, rõ ràng là ngươi nói muốn nướng cá. Cố Thanh Sơn không hề nhượng bộ, ta vốn định mang cá về, nhưng ngươi có dám nói là không phải tại ngươi nằng nặc đòi ăn không? Ta ăn, nhưng không phải chỉ vì ngươi nướng có một con thôi sao? Vậy tại sao ngươi lại bảo ta đi nướng con thứ hai? Ashley nhất thời nghẹn họng. Gnedon nhìn Anthy một chút, sau đó cúi đầu nhìn con cá nướng trong tay cậu ta. Con cá nướng này, quả thật không tệ. Thiên phú của Rốt rõ ràng là hòa hợp với tử vong, vì sao nấu nướng lại lợi hại như thế? Gnedon ngẫm lại, lập tức nhớ ra một chuyện. Đúng rồi, hắn nấu cơm. Bởi vì hắn thích xử lý những nguyên liệu nấu ăn, cho nên mới sát sinh rất nhiều, sau đó nhận được pháp tắc tử vong. Mặc dù nghe có chút hoang đường, nhưng mấy ai có thể nấu ăn nhiều đến mức hòa hợp luôn với pháp tắc tử vong chứ? Cho nên tay nghề của hắn mới giỏi như vậy. Về phần Ashley, phong thần, y vừa mới trở lại sinh giới, không tự kiềm chế nổi cũng là chuyện bình thường. Sau khi Gnedon nghĩ thông, nàng cũng lười nói thêm gì nữa. Nàng xoay người lại nói, đi, chúng ta mau trở về. Ừm. Hai người cùng nhau đáp. Cố Thanh Sơn lén nhìn Ashley, chỉ thấy cậu ta thành thật đi theo phía sau Gnedon, cùng nhau quay về chỗ lúc trước. Người này, hoặc có thể nói là cái tên chiếm cứ cơ thể Ashley này, xem ra vẫn còn có chút sợ hãi Gnedon. Trong vạn thần điện, linh hồn bên trong thể xác Gnedon chắc chắn có địa vị không tầm thường. Cố Thanh Sơn im lặng suy nghĩ, thân hình khẽ động đi theo hai người kia. Buổi tối tất nhiên là ăn cá nướng rồi. Thức ăn trong xe ngựa lúc trước đã ăn hết, nhưng gia vị đúng là còn không ít. Đã có đầy đủ đồ, Cố Thanh Sơn liền phát huy khả năng của mình, khiến cho người nào cũng ăn đến vừa lòng thỏa ý, bất luận là Gnedon hay là Ashley, thất nhược hay xích học, người nào cũng ăn mấy con cá nướng. Chỉ có Mạc sau khi ăn hết một con thì ông tâm sự nặng nề, bước sang một bên ngẩn người. Nhìn biểu hiện này của cậu ta, con ngốc cũng biết nhất định là có vấn đề. Cố Thanh Sơn hỏi thẳng, Mạc, không ăn được cá nướng sao? Không phải, ta lại xuất hiện tình trạng nghe nhầm. Mạc miễn cưỡng cười nói. Cố Thanh Sơn nói, không phải chúng ta đã nói qua chuyện này sao? Ngươi nghe được càng nhiều, tận thế đến sẽ càng nguy hiểm. Mạc lắc đầu, gương mặt hiện lên sự không đành lòng. Gnedon nhẹ giọng hỏi, Mạc, vừa rồi huynh nghe được cái gì? Nói ra cho mọi người cùng tham khảo. Nếu không quan trọng, về sau huynh không cần nghe nữa. Mạc thở dài, đáp, mấy lần trước, ta chỉ nghe thấy tiếng kêu tuyệt vọng của sinh linh, nhưng lần này thì khác. Ta nghe thấy rất nhiều âm thanh nói cùng một câu. Câu gì? Gnedon hỏi. Cửa không mở ra được. Mạc đáp. Những âm thanh đó nói như vậy sao? Cố Thanh Sơn nhịn không được, hỏi lại. Đúng vậy. Mạc khẳng định. Mọi người im lặng, theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Mạc suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, những âm thanh này đang dần dần giảm bớt, ta đoán có rất nhiều người phát ra âm thanh đã chết. Cho đến bây giờ, thất nhược luôn e ngại những chuyện không biết như này. Cô liền rụt cơ thể lại, dùng tay bịt miệng. Xích học an ủi cô, đừng sợ, bây giờ chúng ta đang an toàn. Thất nhược lên tiếng. Trong lòng Cố Thanh Sơn quả thật rất mơ hồ, gương mặt cũng như vậy. Nếu như cửa mở không ra, vậy đám người chờ đợi kia sẽ vào như thế nào? Theo như kết quả của tương lai, rất nhiều tận thế đã đánh vào đây từ bên ngoài cánh cửa thế giới, chúa tể nguyên lực vô tận chết ngay tại chỗ, cơ thể còn bị chia thành hai đoạn. Cuối cùng, cánh cửa vẫn bị mở ra. Nhưng bây giờ chưa đến lúc đó. Hiện tại, đám thú pháp tắc khổng lồ cảm nhận được tận thế sắp đến, tất cả đều điên cuồng tìm kiếm đường ra, cho nên mới có việc pháp tắc bị biến mất trước đó và chúa tể ánh sáng chết đi. Sau đó sẽ phát sinh chuyện gì nữa? Cố Thanh Sơn không nắm chắc, lén nhìn Gnedon. Nàng ta ngược lại không có biểu hiện gì. Mạc bỗng nhiên giật mình, rút quyển sách vận mệnh từ trong hư không, lật ra và chăm chú nhìn. Mọi người chú ý, một chúa tể pháp tắc đang xuất hiện cách chúng ta mấy trăm dặm. Cậu ta nói nhanh. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên căng thẳng. Mạc An ủi mọi người, không sao, ánh sáng ẩn dị của tôi có thể ngăn cách hết tất cả mọi thuật pháp theo dõi. Chỉ cần chúng ta đừng rời khỏi chỗ này, nó sẽ không tìm được chúng ta. Renedon đứng lên, nói, để ta ra ngoài xem một chút. Mạc biến sắc, nguy hiểm lắm. Cố Thanh Sơn ngăn lại, không được, cô không phải là đối thủ của thú pháp tắc khổng lồ. Renedon cười nói, yên tâm đi, ta không đánh lại thú pháp tắc khổng lồ, nhưng năng lực không gian của ta có thể giúp tránh bị thú pháp tắc khổng lồ dò xét. Ta chỉ đi xem một chút mà thôi. Ta đi chung với cô. Mạc đứng lên nói. Không cần, chỉ cần ta trốn vào dị không gian, không có bất cứ tồn tại nào có thể phát hiện ra ta. Huynh đi thì ngược lại sẽ gây thêm phiền phức cho ta. Renedon nghiêm khắc nói. Mạc cũng không biết nói gì cho phải, chỉ có thể ngượng ngùng ngồi xuống. Renedon và Akli liếc nhìn nhau, sau đó nàng ta bỗng dưng biến mất trước mặt mọi người. Nàng đã đi rồi. Cố Thanh Sơn nhìn Akli. Chỉ thấy trong mắt Akli đảo vòng vòng, lờ đãng nhìn thất nhược. Trong lòng Cố Thanh Sơn run lên. Akli đã bị thay thế. Kế tiếp, có phải là thất nhược hay không? Dù sao trong số tất cả mọi người, Mạc là người chắc chắn phải lưu lại. Rốt và xích học gánh chịu pháp tắc tử vong, không cách nào có thể thay thế. Chỉ còn lại thất nhược là yếu nhất, cũng không có bất kỳ ký kết nào với thú pháp tắc khổng lồ. Nếu Renedon lại nuốt thêm một thú pháp tắc khổng lồ nữa, điều này đồng nghĩa với việc thất nhược cũng sẽ cảm nhận được pháp tắc nào đó, sau đó bị thay thế. Đánh dấu Akli bị thay thế một cách không ai hay biết, hắn không kịp ngăn cản. Bây giờ, nếu đã biết được chân tướng, hắn phải nghĩ biện pháp cứu thất nhược. Cố Thanh Sơn cúi đầu, ánh mắt sắc bén. Lúc này, thất nhược và xích học đang chủ động thu dọn bát đũa. Akli tìm một gốc cây tựa vào, bắt đầu nghỉ ngơi, còn Mạc thì cẩn thận xem quyển sách vận mệnh, muốn nhìn xem tình thế biến hóa bên ngoài. Cố Thanh Sơn nhìn thất nhược. Thất nhược phát hiện ánh mắt của Rốt, lập tức khen, Rốt, huynh nướng cá ngon quá. Thật ra, sau khi ăn cá nướng, nên uống chút rượu sẽ tốt hơn. Muội có muốn thử một chút hay không? Cố Thanh Sơn lấy ra một bình rượu, cười nói. Thất nhược lắc đầu như trống bỏi, về sau ta sẽ không bao giờ uống rượu. Vì sao? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên hỏi. Ta sợ sẽ sinh ra liên hệ gì đó với pháp tắc tử vong. Huynh cũng biết, chí hướng cả đời ta chính là cứu người, rất sợ phải sát sinh. Thất nhược thẹn thùng nói. Akli cũng xen vào, Rốt, ngươi đừng ép người ta uống rượu nữa, mau cho ta uống đi. Đừng có nằm mơ. Mới cho ngươi uống một bình, ngươi đã bán đứng ta. Cố Thanh Sơn lườm y một cái. Akli giật mình, chợt cười ha hả. Quả nhiên vẫn là tên nhóc. Không sao, chờ chúng ta tìm được thị trấn nào đó, ta sẽ uống cho thật đã. Y cười nói. Thất nhược mỉm cười nhìn Cố Thanh Sơn, sau đó cúi đầu, tiếp tục thu dọn đồ đạc. Trong lòng Cố Thanh Sơn có chút tiếc nuối. Đáng tiếc. Pháp tắc tử vong có tính bài xích, chỉ cần ký kết với pháp tắc tử vong, thất nhược sẽ an toàn. Đáng tiếc, thất nhược lại nhát gan, sợ phiền phức, lại còn có chấp niệm chữa trị cho người khác. Cô không tiếp nhận pháp tắc tử vong. Hắn đã bỏ lỡ cơ hội lần này, cũng không thể khuyên cô được nữa. Nếu cứ nói tiếp thì sẽ khiến Akli cảnh giác. Như vậy lại càng khó làm hơn. Cố Thanh Sơn suy nghĩ thật nhanh trong đầu, đột nhiên trong hư không trước mắt hiện ra hàng chữ nhỏ như đom đóm. Xin chú ý, cân nhắc đến tình huống trước mắt, chiến thần tình báo của bản giao diện sẽ thông báo một tin tức quan trọng. Tin tình báo sẽ được thanh toán qua hồn lực. Hồn lực của ngài sẽ giảm bớt 100.000 điểm. Xin chú ý tin tức bên dưới. Chiến thần tình báo đã nhận ra gợn sóng dị thường. Một tận thế sắp giáng xuống. Không biết được tin tức cụ thể về tận thế. Sau 3 phút 17 giây nữa, tận thế sẽ bộc phát. 3 phút 17 giây. Cố Thanh Sơn cảm thấy lòng mình nặng nề, suy nghĩ thật nhanh. Những người chờ đợi bị ngăn ngoài cánh cửa thế giới, nhưng tận thế đã sớm tràn vào trong cửa. Ngay cả thi thể to lớn mà còn đang phải chống chọi tận thế, thế giới này tất nhiên không thể may mắn thoát khỏi. Cố Thanh Sơn nhanh chóng dò xét cảnh vật chung quanh. Nơi này ngược lại thích hợp làm nơi lánh nạn, nhưng nếu lực phá hoại của tận thế quá lớn, bọn họ không thể không đào thoát. Thú pháp tắc khổng lồ đang huy động người phàm đi tìm kiếm Mạc, mà đội ngũ của Cố Thanh Sơn hắn bây giờ thì lại có thể nói là bốn bề toàn địch. Renedon chắc đang nuốt thú pháp tắc khổng lồ kia. Không bao lâu sau, nàng ta sẽ biến thất nhược thành người của nàng. 3 phút sau, tận thế sẽ giáng xuống. Cố Thanh Sơn thở dài. Cục diện này, biến số quá nhiều, thật khó giải quyết. Hắn mở bình rượu, nhấp một ngụm, sau đó uống cạn bình rượu. Rốt, ngươi uống nhiều quá đấy. Mạc lo lắng nói. Cố Thanh Sơn cười nói, yên tâm đi, uống nhiều một chút có thể ngủ ngon giấc. Xích Học hỏi, đi ngủ sẽ giúp tăng lực tử vong sao? Ác Ly bật cười, lắc đầu nói, cô gái ngây thơ, ta nghe nói lực tử vong tăng lên chỉ liên quan đến việc cô giết người nhiều hay ít thôi. Giết càng nhiều thì càng lợi hại, hiểu chưa? Sắc mặt Xích Học hơi tái đi. Ác Ly cảm thấy thú vị, tiếp tục nói, gánh vác lực tử vong chính là gánh chịu sự nguyền rủa của tử vong. Ngoại trừ sát sinh, cuộc đời cô sẽ chẳng còn chuyện gì khác. Cái này cũng chưa chắc. Bây giờ bọn ta uống rượu cũng có thể tăng sức mạnh. Cố Thanh Sơn cười nói. Đây chỉ là tạm thời mà thôi. Ác Ly lắc đầu, chúa tể pháp tắc tử vong nhất định phải có lực tử vong cung cấp nuôi dưỡng mới có thể không ngừng ban sức mạnh cho các người. Điều này chúng ta cũng nhìn ra được. Cho nên, vận mệnh của các người đã được xác định là phải giết người, hoặc bị người ta giết. Sắc mặt Cố Thanh Sơn thay đổi, nhìn về phía Xích Học. Thân hình Xích Học lắc lư mấy lần, sau đó quay người đi ra đằng sau một gốc cây. Một lát sau, phía sau gốc cây truyền đến tiếng khóc của cô. Ác Ly. Mà cao mày nói. Thật ngại quá, ta uống quá nhiều rồi. Xin lỗi, xin lỗi. Ác Ly mỉm cười xin lỗi. Tuy nhiên, trong ánh mắt của y lại không hề có chút áy náy nào. Nhưng mọi người cũng không tiện nói cái gì. Cố Thanh Sơn thở dài. Mặc dù Ác Ly trông có vẻ là lạ, nhưng những người khác cũng không suy nghĩ quá nhiều. Chuyện thay thế linh hồn, những thiếu niên như họ hoàn toàn không thể nào hiểu nổi, cũng tuyệt đối nghĩ không ra. Đừng nói bọn họ, ban đầu ngay cả hắn cũng không biết được. Phiền phức rồi. Quá phiền phức. Một ý nghĩ dần dần hình thành trong đầu Cố Thanh Sơn. Thật sự không được thì từ bỏ biện pháp này, cân nhắc một biện pháp khác. Chính là giết tất cả vạn thần. Mọi người đều dựa vào vốn liếng trong tay mà xem xét thực hư, phân định thắng thua, phân định sinh tử. Vạn thần điện. Giết sạch vạn thần, nó sẽ không còn tồn tại nữa. Suy nghĩ này vừa xuất hiện, Cố Thanh Sơn hoàn toàn bình tĩnh lại. Đã quyết định như vậy, hắn không cần nghĩ thêm sách lược nào khác, chỉ cần tiếp tục suy nghĩ xoay quanh điểm này là được. Đương nhiên, trong đó còn rất nhiều vấn đề. Ví dụ như Vạn Thần Điện rốt cuộc là tổ chức như thế nào? Vì sao lại xuất hiện vào thời khắc tận thế sắp đến? Bên trong thể xác Renedon rốt cuộc là ai? Làm thế nào để giết chết nàng ta mà không khiến cho Tam Đại Pháp Tắc làm mới lại lần nữa? Cố Thanh Sơn đặt bình rượu xuống, dựa lưng vào một gốc cây đại thụ nghỉ ngơi. Vấn đề chỉ là vấn đề, giải quyết từng bước một là được. Bây giờ, hắn cần phải thu thập tình báo. Cố Thanh Sơn nhìn vào hư không, đọc những hàng chữ nhỏ như đom đóm. Chỉ còn lại 2 phút lẻ 1 giây, tận thế sắp đến rồi. Tận thế sắp tới. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên kết nối tâm linh với Mạc. Mạc, đừng nhìn ta. Ta hỏi ngươi, bây giờ ngươi có phải là chúa tể ánh sáng không? Mạc quả nhiên không nhìn sang, chỉ đáp, có thể nói như vậy, nhưng năng lực phi thường của ta có hạn, không làm được cái gì. Ngươi có thể trở thành chúa tể pháp tắc, vậy ngươi có thể ký kết cùng người phàm được không? Cố Thanh Sơn hỏi. Có thể, nhưng bây giờ ta còn rất yếu. Không biết có ai đồng ý ký kết khế ước với ta không? Mà cười khổ. Chính bởi vì bây giờ ngươi còn khá yếu, cho nên ngươi cần phải có người giúp đỡ. Ta cảm thấy thất nhược không tệ. Cố Thanh Sơn nói. Thất nhược. Mạc hỏi lại. Đúng, ánh sáng và chữa trị có mối quan hệ rất sâu. Nếu cô ấy ký kết khế ước với ngươi, đầu tiên là có thể nâng cao hiệu quả của thuật chữa trị. Nếu chẳng may chúng ta gặp phải chiến đấu, cô ấy sẽ là một sự bảo đảm cho chúng ta. Cố Thanh Sơn tiếp tục nói, vả lại, trước kia chúa tể pháp tắc ánh sáng chỉ có một người ký khế ước là ngươi. Về sau ngươi thành chúa tể pháp tắc, nếu có thể khiến cho cao thủ của toàn thế giới ký kết khế ước với ngươi. Cố Thanh Sơn không nói tiếp nữa. Mạc hơi suy nghĩ, đáng để thử một lần. Đúng, nhưng nếu người khác có hỏi, ngươi đừng nói là ta đề nghị với ngươi. Cố Thanh Sơn dặn. Vì sao? Bởi vì nó sẽ khiến mọi người cho rằng ta đặc biệt chú ý thất nhược, lại hiểu lầm nữa. À, cũng đúng. Bây giờ ta cũng cảm thấy ngươi hơi thích cô ấy. Được thôi, ta sẽ nói là ý của ta. Cố Thanh Sơn không nói tiếp. Thời gian còn lại chưa đến 1 phút. Hắn bước ra đằng sau cây đại thụ, tìm được Xích Học. Cô đang ngồi xổm trên mặt đất, gương mặt đầy nước mắt. Đánh dấu Cố Thanh Sơn ngồi xuống trước mặt Xích Học, cười hỏi, sao, bị Ác Ly hù dọa à? Xích Học lắc đầu. Vậy vì sao cô lại khóc? Cố Thanh Sơn hỏi tiếp. Bây giờ ta là người hành xử của pháp tắc tử vong ở thế gian, ta sợ có một ngày ta không cẩn thận giết chết những người vô tội. Tâm trạng Xích Học hoàn toàn sa sút, người nhà của bọn họ nhất định sẽ rất đau khổ, mà ta cũng sẽ vì vậy mà tự trách bản thân mình. Cố Thanh Sơn giật mình, ánh mắt dịu dàng hẳn đi. Xích Hộc. Sao? Khi giết người, cô cứ giết theo ta, sẽ không sai đâu. Cố Thanh Sơn nói. Người cam đoan. Xích Hộc hoài nghi hỏi lại. Ta cam đoan. Cố Thanh Sơn đáp. Nhưng ngươi có quyền gì mà quyết định người nào sẽ chết? Xích Hộc nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi. Đương nhiên ta không có quyền quyết định sinh tử của bất kỳ ai, nhưng ta có kinh nghiệm phong phú, có thể phân biệt người nào là người, người nào là quỷ đội lớp người. Cố Thanh Sơn nói. Vậy là ngươi sẽ giết quỷ? Xích Hộc hỏi. Đúng. Cố Thanh Sơn cũng không né tránh ánh mắt của Xích Hộc, mà thẳng thắn đón nhận ánh mắt của cô, khi ta ra tay, chính là thời điểm quỷ phải chết. Cô có thể cùng giết với ta. Đây có được tính là chúng ta cung phụng chúa tể pháp tắc tử vong không? Tính chứ. Xích Hộc nghiêng đầu suy nghĩ, được, về sau ta sẽ đi cùng ngươi. Lời này hơi mập mờ, cô đỏ mặt vội bổ sung, cùng nhau giết người. Cố Thanh Sơn gật đầu. Trong hư không, từng hàng chữ nhỏ như đom đóm nhanh chóng hiện ra, 3, 2, 1. Tận thế giáng xuống. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Cùng lúc đó, toàn bộ thế giới đều chú ý núi cao, thảo nguyên, sa mạc, nơi hoang dã, thành thị, thôn trang, quốc gia, thậm chí là thế giới pháp tắc, các loại côn trùng, chim bay, dã thú, con người, hoặc những sinh mệnh có trí tuệ đến đám thú pháp tắc khổng lồ, tất cả đều nhìn thấy dị tượng xuất hiện trên bầu trời. Đó là cái gì vậy? Mạc lớn tiếng kêu lên. Chỉ thấy bầu trời đột nhiên trở nên tối đen, sao trời đếm không hết xuất hiện trên bầu trời. Những ngôi sao này tản ra ánh sáng lạnh chói mắt. Ngay sau đó, từng sợi dây nhỏ màu lam mỏng manh xuất hiện, nối liền hàng vạn sao trời, hình thành một tấm lưới vô biên vô tận. Một âm thanh đờ đẫn, không chút tình cảm vang lên trong lòng mọi người. Các vị, trò chơi trong truyền thuyết rốt cuộc cũng đã thành công lẻn qua, đi đến trước mặt các vị đây. Hoan nghênh mọi người thể nghiệm tận thế, tư mệnh. Để ăn mừng ngày đầu tiên tận thế giáng xuống, bây giờ sẽ bắt đầu vòng chơi đầu tiên. Bắt đầu từ một người nào đó, mỗi người nhất định phải miêu tả được mối liên quan giữa bản thân và vạn vật hoặc chúng sinh, để trò chơi chứng thực. Trận đấu sắp bắt đầu rồi. Các người cần phải chứng minh rằng có ít nhất hai loại liên hệ với nhau, không được lặp lại. Ai thành công, xin chúc mừng bạn đã giành được quyền nán lại. Còn nếu có người ngay cả ba loại liên hệ cũng không chứng minh được, trò chơi sẽ kết thúc. Trò chơi bắt đầu ngay bây giờ. Ánh sao tăng vọt, sáng như ban ngày, chiếu rọi xuống vạn vật chúng sinh. Tất cả mọi người đều choáng váng. Ngay sau đó, mỗi người đều cảm nhận được một sự sợ hãi đến từ sâu trong linh hồn. Sự sợ hãi này thậm chí còn kinh hoàng hơn cả cái chết, khiến người ta phải ngạt thở, theo bản năng muốn nắm lấy bất cứ cơ hội sống sót nào. Thế là, những ai phản ứng nhanh thì lập tức nhớ đến những gì âm thanh ban nãy đã nói. Ví dụ như Cố Thanh Sơn. Dù sao hắn cũng đã chứng kiến rất nhiều tận thế, nên lập tức nói ra, bất luận hiện tại hay là tương lai, ta và Mạc vẫn luôn là anh em tốt. Một sợi dây nhỏ màu lam xuất hiện, nối liền hắn với Mạc. Mau đi. Cố Thanh Sơn thúc giục. Mạc lập tức nói, ta và Xích Hộc là đệ tử cùng một giới. Một sợi dây màu lam nối liền cậu ta và Xích Hộc. Xích Hộc đã nhìn ra được mánh khóe trong đó, vội nói, ta và Thất Nhược là đệ tử cùng một giới. Hai người lập tức được sợi dây ánh sáng nối liền. Thất Nhược nhìn ba người, bây giờ đã hiểu ra chuyện gì. Cô vội vàng quay đầu về phía Ác Ly, ta và Ác Ly là đệ tử cùng một giới. Đợi một lát. Sợi dây màu lam vẫn không xuất hiện. Mối liên hệ không được thành lập. Mạc nghẹn ngào kêu lên, không thể nào. Tại sao vậy? Ác Ly cũng biến sắc. Y nhìn Mạc, rồi lại nhìn Cố Thanh Sơn, rồi lại nhìn Xích Hộc, gương mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Đột nhiên, y lớn tiếng, ta và Rốt là bạn. Sợi dây màu lam không hề xuất hiện. Một giây sau, xung quanh bốn người đột nhiên trở nên tối đen. Thình lình, hai luồng ánh sáng màu đỏ giáng xuống người Thất Nhược và Ác Ly. Thất Nhược ngẩn ngơ, một chữ còn chưa nói ra được. Cả người đã tan ra bên trong ánh sáng màu đỏ. Ác Ly đột nhiên phóng ra ánh sáng màu xanh vô tận, giận dữ hét, không, ta là kẻ điều khiển gió, là phong thần, sao có thể bị thứ nho nhỏ. Ánh sáng màu đỏ trở nên đậm hơn, giống như máu tươi. Máu thịt trên người Ác Ly tan rã bên trong ánh sáng màu đỏ, cuối cùng chỉ còn lại bộ xương. Nhưng cho dù chỉ còn bộ xương, y cũng vẫn giãy giụa điên cuồng, muốn đối kháng với ánh sáng đỏ. Nhưng không được. Một hơi sau, toàn bộ thể xác và linh hồn của y đều không còn. Cố Thanh Sơn, Mạc và Xích Hộc đồng thời ngây người. một giọng nói băng lãnh nhưng vô tình vang lên bên tai ba người. Đã kết liễu hai vị chúng sinh. Trò chơi tiếp tục. Trong 10 giây kế tiếp hãy hoàn thành loại liên hệ thứ hai, nếu không sẽ bị kết liễu. Cố Thanh Sơn đột nhiên vỗ mặt mình, ép bản thân phải tỉnh táo. Ashley đã bị đổi hồn, tất nhiên không thể hình thành liên hệ với thất nhược. Cho nên, hai người bọn họ đều chết. Cố Thanh Sơn nhanh chóng nói, ta có được sức mạnh của pháp tắc tử vong, còn Mạc thì có sức mạnh pháp tắc ánh sáng, đều thuộc loại đặc biệt nhất. Bọn ta là chức nghiệp giả cùng một cấp độ. Sợi dây thứ hai xuất hiện, nối liền hắn và Mạc. Mạc nhìn Xích Hộc, trong lòng hơi động, lớn tiếng nói, ta có được sức mạnh pháp tắc ánh sáng, còn Xích Hộc có được lực lượng pháp tắc tử vong, cùng thuộc loại đặc biệt nhất. Bọn ta là chức nghiệp giả cùng một cấp độ. Sợi dây thứ hai xuất hiện, nối liền cậu ta và Xích Hộc. Âm thanh băng lãnh vang lên lần nữa, trò chơi kết thúc. Các người đã hoàn thành khiêu chiến nhập môn đơn giản nhất. Hãy tiếp tục sống tạm đi. Các ngươi còn có thể sống 12 tiếng. Nói xong, âm thanh biến mất. Trên vùng đất hoang dã chỉ còn lại ba người đang ngẩn ra. Một lát sau, Xích Hộc ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt lặng lẽ chảy ra. Thất Nhược, cô lên tiếng gọi. Nhưng không hề có bất kỳ tiếng nào đáp lại giữa trời đất này. Một hàng chữ nhỏ như đom đóm hiện lên trước mặt Cố Thanh Sơn, thời gian sống sót còn thừa lại của ngài 11 giờ 57 phút. 11 giờ 56 phút, 11 giờ 55 phút. Ánh mắt Cố Thanh Sơn chuyển động, rơi xuống người Xích Hộc. Xích Hộc còn đang bi thương vì Thất Nhược. Mạc đứng một bên, cả người sửng sốt, vẫn chưa hoàn toàn phản ứng kịp rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Trực tiếp hủy diệt một người sạch sẽ như vậy. Vì sao lại có được sức mạnh như thế? Cậu ta cứ lẩm bẩm một mình, sau đó bỗng nhảy dựng, lớn tiếng nói, hỏng bét rồi, Renedon đang ở một mình bên ngoài. Xích Hộc cũng đứng lên, gấp giọng nói, chúng ta mau đi tìm cô ấy. Cố Thanh Sơn nhìn hai người. Bọn họ không biết được tình huống thật sự của Renedon, vẫn xem nàng là bạn. Trên thực tế, hắn cũng nên đi xác nhận tình huống của nàng một chút. Dù sao, một mình nàng ta ở bên ngoài, cũng không cách nào thành lập bất cứ liên hệ với ai, rất có khả năng sẽ bị tận thế tư mệnh xóa bỏ. Nhưng cho đến lúc này, thời gian vẫn còn chưa quay ngược trở lại. Nếu Renedon chết, vì sao Tam Đại Pháp Tắc vẫn chưa làm mới lại? Chẳng lẽ là vì tận thế? Đúng, chúng ta nhất định phải xác nhận tình huống của cô ấy. Cố Thanh Sơn nghiêm mặt nói. Bỗng nhiên, một âm thanh vang lên, điều mọi người nghĩ đến đầu tiên là đi tìm ta rất vui. Renedon xuất hiện trước mặt ba người, vẻ mặt tươi cười. Đánh dấu nàng đã trở về. Nhưng bên cạnh nàng còn có một ông cụ tóc bạc trắng. Mạc biến sắc, cùng với Xích Hộc nghẹn ngào kêu lên, trưởng lão thủ hộ. Cố Thanh Sơn rung lên, lập tức nói, đại trưởng lão, ngài còn sống sao? Trưởng lão thủ hộ chính là đại trưởng lão, người đã mất tích từ rất lâu. Renedon đã từng lấy thi thể của ông ta ra để ngăn cản công kích của Cố Thanh Sơn, tranh thủ kiếm cơ hội chạy trốn. Cố Thanh Sơn đã nhìn thấy thi thể, thậm chí còn tìm được quang ảnh ghi chép có liên quan đến Renedon ở trên cái xác đó. Trưởng lão đúng là đã chết rồi. Nhưng ông ta đã sống lại. Đại trưởng lão nhìn ba người, cười nói, ta tìm ba đứa đã lâu rồi. Vừa rồi ta cảm nhận được khí tức của Renedon, rốt cuộc phát hiện hành tung của ba đứa. Ngài còn sống, thật sự là tốt quá. Xích Hộc nói. Đúng vậy, có ngài ở đây, bọn con sẽ không sợ điều gì nữa. Cố Thanh Sơn thuận miệng nói theo. Trăm ngàn chỗ hở. Thủ pháp tắc khổng lồ rõ ràng đã phong ấn không gian, Renedon lại bảo rằng chỉ cần nàng ta trốn vào dị không gian sẽ không bị phát hiện. Nếu nàng ta thật sự trốn ở dị không gian, tại sao đại trưởng lão lại phát hiện ra nàng ta? Hơn nữa, người này đã chết thật rồi. Cố Thanh Sơn nhìn Renedon. Trên đỉnh đầu nàng có ba hạt sáng nhàn nhạt. Hạt sáng thứ nhất là do nàng nuốt thú pháp tắc khổng lồ phong, khiến Ashley bị đổi linh hồn. Bây giờ thêm hai hạt sáng nữa, nàng đã nuốt hai thú pháp tắc khổng lồ nào chứ? Mặc kệ thế nào, trong đó có một hạt khẳng định đã dùng rồi. Nàng lợi dụng thi thể của đại trưởng lão, dẫn một linh hồn từ vạn thần điện đến đây, bám vào trên thi thể. Trong lòng Cố Thanh Sơn khẽ động. Có lẽ là vì tận thế tư mệnh giáng xuống, cho nên nàng ta buộc phải sử dụng thi thể của đại trưởng lão, đưa linh hồn của một vị vạn thần nào đó thay vào trong. Nếu không có người phục sinh này, Renedon sẽ không cách nào tạo dựng hai lần liên hệ với người khác. Nàng sẽ chết bên trong tận thế. Trong nháy mắt, Cố Thanh Sơn đã hiểu ra được gút mắt trong đó. Hắn lại nhìn Renedon. Cô gái này thật sự lợi hại, không ngờ lại thoát được tư mệnh. Đại trưởng lão vẫn còn đang nói chuyện. Ta vẫn luôn bí mật tu hành ở bên ngoài, khi nghe được thung lũng thế giới bị hủy diệt, lòng ta như tan nát. Ông ta thở dài, làm bộ nói, cũng may, cuối cùng vẫn còn đệ tử sống sót. Sau này ta sẽ không rời các con nữa. Ta sẽ đảm bảo an toàn cho các con. Cố Thanh Sơn cảm thán, có ngài ở đây thật sự là quá tốt. Sau này bọn con không cần lo lắng, sợ hãi nữa. Mạc và Xích Học đều thở phào một hơi. Bọn họ thở phào thật sự. Renedon nhìn biểu hiện của mọi người, bờ môi giật giật, cũng không lên tiếng. Atli và Thất Nhược không ở đây. Kết quả đã rất rõ ràng, không cần thiết phải xác nhận lại. Tận thế đã giáng xuống, rất nhiều chuyện phải tăng tốc tiến hành. Nàng lại quay sang đại trưởng lão. Đại trưởng lão giật mình, nhìn sang ba thiếu niên, lúc ta không có ở đây, thực lực của mấy đứa có tiến bộ hay không? Dạ có, bây giờ con đã khống chế được sức mạnh pháp tắc ánh sáng. Mạc đáp. Xích Học nói, con có thể khống chế lực pháp tắc tử vong. Rốt cũng giống như con. Gương mặt đại trưởng lão mừng phơi phới, tiếp tục nói, Renedon đã nói với ta về cảnh giới của tụi con. Thủ pháp tắc khổng lồ có thể phái người đến tìm các con bất cứ lúc nào. Ta phải biết được rõ ràng thực lực của các con, cũng có thể trợ giúp các con tăng nhanh một chút. Ba người nhìn nhau. Đại trưởng lão lại nói, không cần phải lo lắng, thực lực của ta dư sức đối phó với các con. Bây giờ, các con hãy dùng sức mạnh mạnh nhất của mình để công kích ta. Được, để con trước. Mạc đứng ra, tiện tay lật quyển sách vận mệnh. Mấy chục thanh trường mâu ánh sáng xuất hiện trong hư không, sau đó dùng tốc độ thật nhanh đâm về phía đại trưởng lão. Không tệ. Đại trưởng lão khen một tiếng. Ông ta dùng tay, nhẹ nhàng đón đỡ những thanh trường mâu ánh sáng. Một thoáng sau, từng tầng băng sương xuất hiện trong hư không, đồng kết trường mâu ánh sáng bên trong. Trường mâu không cách nào động đậy được nữa, nhanh chóng bị dập tắt. Mạc lui ra, Xích Học, con lên đi. Đại trưởng lão nói. Xích Học tiện tay gọi ra lưỡi hái màu đen, đâm thẳng vào cổ đại trưởng lão. Ngọn lửa màu đen tràn ngập. Bành. Một âm thanh trầm đục vang lên. Xích Học bay ra ngoài, lăn hai vòng trên mặt đất, chật vật đứng dậy. Không thể nhìn ra được đại trưởng lão đang suy nghĩ chuyện gì, ông ta chỉ thản nhiên nói, sức mạnh không tệ. Kế tiếp, rốt. Cố Thanh Sơn mở bàn tay ra. Một ngọn lửa màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Tên nhóc ở vạn thần điện này đã mượn thân phận đại trưởng lão, tất nhiên sẽ không kiêng dè gì mà phóng ra hết sức mạnh nguyên bản. Dù sao, đại trưởng lão vốn đã rất mạnh. Hiện tại, Mạc và Xích Học tuổi tác đều quá nhỏ, không cách nào phân biệt được linh hồn bên trong thể xác đại trưởng lão rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Vậy hãy để hắn thử một chút. Cố Thanh Sơn bay vọt lên, ném ngọn lửa màu đen trong tay về phía đại trưởng lão. Một chùm lửa bắn ra những tia lửa lẻ tẻ nhanh chóng lao qua một khoảng cách thật dài, trực tiếp đâm thẳng vào tấm chắn băng sương trước người đại trưởng lão. Oanh! Ngọn lửa ngập trời. Bên trong ngọn lửa màu đen, băng sương quanh người đại trưởng lão không ngừng hòa tan. Ông ta chắp tay sau lưng, tán thưởng, lực tử vong của rốt khá mạnh, so với Xích Học còn mạnh hơn rất nhiều. Trưởng lão quá khen. Cố Thanh Sơn ngượng ngùng nói. Ánh mắt đại trưởng lão chuyển động qua lại giữa ba người bọn họ, nói, Mạc là truyền nhân duy nhất của pháp tắc ánh sáng, tài năng vô hạn, sớm muộn cũng sẽ có ngày trở thành cường giả hiếm hoi của thế giới. Lực tử vong của rốt tương hợp với đặc điểm của chính cậu ấy, về sau rất có khả năng trở thành một tử thần chân chính. Về phần Xích Học, Renedon đã nói với ta tình huống của con. Đại trưởng lão mở tay, chỉ thấy trên tay ông ta xuất hiện một ngọn lửa. Con không quá thích hợp với pháp tắc tử vong. Ở đây ta có khế ước với pháp tắc hỏa, chi bằng con ký khế ước này, về sau con sẽ trở thành sứ giả của lửa đỏ. Đại trưởng lão bổ sung, Xích Học, tâm tư của con đơn thuần, lại không có sát tâm, lửa thuần túy sẽ thích hợp với con hơn. Một khi con tiếp nhận khế ước hỏa, con có thể tiến bộ càng nhanh hơn cả rốt. Xích Học nghe đại trưởng lão nói, gương mặt hiện lên vẻ do dự. Tim Cố Thanh Sơn chợt chìm xuống đáy cốc. Rốt cuộc hắn đã hiểu ra đối phương đang tính toán điều gì. Trên người Renedon có ba hạt ánh sao, trong đó có hai hạt dùng cho Atli và đại trưởng lão. Còn lại một hạt ánh sao. Đại trưởng lão muốn Xích Học hoàn thành việc hoán đổi linh hồn, biến thành người của bọn họ. Sát ý vô tận tăng vọt trong lòng Cố Thanh Sơn. Bây giờ còn chưa được. Tận thế đang ở trước mắt. Hắn còn chưa biết rõ về vạn thần điện. Tùy tiện ra tay sẽ khiến cho kẻ địch một lần nữa trùng sinh. Nếu Renedon trùng sinh, nàng ta sẽ biết rốt có vấn đề, sẽ biết khi nào tận thế tư mệnh bộc phát, sẽ biết cách để lẩn tránh. Vạn thần điện sẽ thu được tin tình báo càng lúc càng rõ ràng. Bọn chúng sẽ tiến càng xa hơn trong tình thế hỗn loạn này. Cố Thanh Sơn nhắm hờ hai mắt, sau đó mở ra. Đại trưởng lão. Hắn cười nói, Xích Học tu lực tử vong cùng với con. bọn con cùng trò chuyện luận bàn với nhau, tiến bộ cũng rất nhanh. Đại trưởng lão lắc đầu, rốt, lực tử vong là một loại sức mạnh máu tanh, người tiếp nhận nó buộc phải tiến vào tình trạng giết chóc không ngừng, hoàn toàn không thích hợp với nữ. Xích Học nhìn Cố Thanh Sơn rồi lại nhìn đại trưởng lão, nhất thời không nói gì được. Renedon nhìn thấy vậy, bèn cười nói, Xích Học, sau khi cô tiếp nhận pháp tắc hỏa, cô không cần uống rượu, còn được đại trưởng lão chỉ dẫn để mạnh lên, tốt biết bao nhiêu. Xích Học gật đầu. Đúng là rất tốt. Cô nói. Đại trưởng lão vui vẻ gật đầu, vậy thì tới đây, tiếp nhận khế ước hỏa trong tay ta. Đánh dấu ý giết người trong lòng Cố Thanh Sơn cuộn trào. Mặc dù hắn rất chu đáo và khôn ngoan, trăm mưu ngàn kế, nhưng nói cho cùng, hắn cũng chỉ là kiếm tu. Tại khoảng cách gần như thế, nếu như hắn giết người, trong lúc vội vã, bất kỳ ai cũng không ngăn được hắn. Chẳng cần biết ngươi là ai, có thể trùng sinh hay không, bây giờ ta muốn ngươi chết. Năm ngón tay Cố Thanh Sơn hơi mở ra, muốn lấy lục giới thần sơn kiếm ra khỏi hư không. Đúng lúc này, Xích Học nhìn hắn, hỏi, rốt, ngươi thật sự cảm thấy ta dùng lực tử vong tốt hơn? Cố Thanh Sơn còn chưa lên tiếng, đại trưởng lão đã lắc đầu thở dài, những ứng dụng của rốt về mặt sức mạnh pháp tắc này cũng còn rất ngây ngô. Thật ra, các con đều cần ta chỉ dẫn. Xích Học mắt điếc tai ngơ, chỉ nhìn Cố Thanh Sơn. Đại trưởng lão cũng nhìn hắn chăm chăm. Cố Thanh Sơn kềm chế ý định giết người, nở nụ cười ôn hòa, ta cũng là người mới, hoàn toàn không hiểu biết nhiều về sức mạnh pháp tắc, nhưng ta có cảm giác cô dùng lực pháp tắc tử vong rất tốt. Chật chật, lưỡi hái màu đen này ngầu cỡ nào cơ chứ? Xích Học lập tức mỉm cười. Cô thi lễ với đại trưởng lão, đại trưởng lão, thật xin lỗi, tuy pháp tắc hỏa rất tốt, nhưng con đã chuẩn bị xong tư tưởng để mãi mãi sử dụng pháp tắc tử vong rồi. Đại trưởng lão có vẻ không vui, con là con gái, pháp tắc tử vong sẽ bắt con giết rất nhiều người. Renedon cũng cau mày, tiếp nhận pháp tắc tử vong là phải nhận sự nguyền rủa của tử vong. Cô sẽ phải chìm trong vận mệnh giết và bị giết mãi mãi. Xích Học mỉm cười nhìn Renedon, nói, cũng không còn cách nào, ta đã đồng ý với Rốt. Cô đồng ý gì với hắn? Trong mắt Renedon lộ ra vẻ nghi hoặc. Xích Học nói, ta đã đồng ý với Rốt rằng sẽ đi theo anh ấy. Đại trưởng lão lắc đầu, đám nhóc này, khi nói đùa cũng không nên xem là thật. Không, chuyện mà con đã đồng ý, con chưa bao giờ nuốt lời. Xích Học đáp lại đầy kiên định. Đại trưởng lão hơi lúng túng một chút. Ông ta không nghĩ đến tình huống này, Renedon cũng không ngờ tới. Mặc dù Xích Học chỉ là đệ tử, nhưng chuyện mà cô quyết định, người khác không cách nào thay đổi được. Mạc bước đến, ngăn Xích Học và Rốt ở sau lưng, cười nói, đại trưởng lão, thật ra ngài không biết rõ, có đôi khi ngoại trừ tu hành, những thanh niên như tụi con còn có những lựa chọn khác. Đại trưởng lão cười nói, cứ xem như vậy đi, việc nhỏ thôi mà. Mà không thể xảy ra vấn đề. Rốt cũng là lựa chọn tốt nhất cho pháp tắc tử vong. Hai người bọn họ đều không thể động vào. Renedon lập tức chuyển ý, cười nói, nhìn không ra Rốt ngươi lại rất biết thuyết phục. Cô ấy thật sự thích hợp sử dụng lưỡi hái kia mà. Cố Thanh Sơn thành thật nói, trong lòng hơi đắc ý, ta đã đưa một lưỡi hái ra, còn các người cái gì cũng không đưa, còn muốn đả động người khác. Xích Học không mắc câu, các người không cách nào động đến cô ấy. Cố Thanh Sơn giảm bớt sát ý trong lòng, cung kính nói, đại trưởng lão, con vẫn luôn tôn kính ngài, bọn con cũng hiểu được sự khổ tâm của ngài, nhưng có một số việc không thể cưỡng cầu. Ngài có đói bụng không, con nấu cho ngài bát mì. Đại trưởng lão đang lắng nghe, thì chợt bị một chữ mì ê này thu hút. Cổ họng ông ta hơi giật giật, hỏi, con biết nấu mì? Vâng, ngài từ xa đến, nhất định sẽ có nguyên liệu nấu ăn. Ngài đưa nguyên liệu nấu ăn ra, con sẽ nấu. Con bảo đảm là ăn rất ngon miệng. Cố Thanh Sơn nói. Đại trưởng lão im lặng, không khỏi sờ soạn khắp người. Không cần phải nói, trên người thi thể này chẳng có lấy nổi thứ gì tốt. Nhưng loại chuyện hấp dẫn như ăn y này, đã biết bao lâu rồi chưa được nghe tới, sao ông ta có thể bỏ lỡ? Đại trưởng lão quẳng hết mấy chuyện vừa rồi lên chín tầng mây, ta đi tìm nguyên liệu nấu ăn đã. Nói xong, người đã không thấy tăm hơi. Renedon lắc đầu, lộ ra vẻ bất đắc dĩ khó có thể có được. Nàng hiểu, cho nên cũng không tiện trách cứ đối phương. Vì thế, nàng đành phải mắt nhắm mắt mở. Đối với tận thế vừa rồi, mọi người có suy nghĩ gì không? Renedon hỏi. Đặc biệt nguy hiểm. Xích Học đáp. Đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Nếu tư mệnh kia muốn chúng ta nói ra càng nhiều mối quan hệ với nhau hơn, chúng ta sẽ càng phiền phức. Mạc nói. Cố Thanh Sơn đang định lên tiếng, chợt trước mắt hiện lên một hàng chữ đom đóm nhỏ. Hàng chữ đom đóm lóe lên, đột nhiên biến thành màu đỏ. Cố Thanh Sơn lập tức nghiêm túc. Giao diện chiến thần rất ít khi thay đổi màu sắc của chữ, trừ phi muốn nhắc nhở hắn chú ý, chỉ thấy hàng chữ màu đỏ nhắc nhở, chú ý. Chú ý. Thời gian sống sót của ngài đang rút ngắn rất nhanh. Tận thế tư mệnh đã lừa gạt bản giao diện, cũng đang lừa gạt thế giới này. 27 phút sau, tận thế sẽ giáng xuống lần nữa. So với lần trước, lần này nó sẽ đòi hỏi nhiều mối liên hệ giữa các chúng sinh hơn. Đừng hỏi sao ta lại biết. Ta đã lấy 200.000 hồn lực của ngài. Nhất định phải cẩn thận. Cổ Thanh Sơn sững sờ. Rõ ràng đã nói là 12 tiếng, kết quả biến thành hơn 20 phút. Tận thế này còn biết gạt người. Nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ, sẽ phát hiện mục đích của nó vốn chính là kết thúc chúng sinh. Vậy thì gạt người cũng có là gì đâu. Một con số xuất hiện trong hư không trước mắt Cố Thanh Sơn, 0 giờ 26 phút 59 giây. 0 giờ 26 phút 58 giây, 0 giờ 26 phút 57 giây. Làm sao bây giờ? Cố Thanh Sơn cố gắng suy nghĩ thật nhanh, nhưng ngoài miệng vẫn trấn định như cũ. Mà, người suy tính rất chính xác, chúng ta nên nhanh chóng thành lập càng nhiều liên hệ hơn để đối phó với lần tiếp theo tư mệnh đến. Cố Thanh Sơn nói. Mạc gật đầu. Renedon suy nghĩ, cũng cảm thấy đây là việc cấp bách. Nhưng làm sao thành lập liên hệ đây? Xích Học khó hiểu hỏi. Cố Thanh Sơn nói, liên hệ giữa người với người, còn gọi là quan hệ. Đó là sự kết nối và kết giao, cũng là biểu hiện của thân phận. Nhưng giữa người và người có mấy loại liên hệ chứ? Xích Học hỏi. Mạc đếm, bạn học, bạn bè, anh em, ngoài ra còn cái gì nữa? Renedon trầm tư nói, cha mẹ và con cái cũng là một loại. Còn có người yêu, bạn lữ, vợ chồng. Xích Học chêm thêm. Cố Thanh Sơn tiếp lời, giới hạn giữa bạn bè và anh em quá mơ hồ, có khả năng sẽ gộp thành cùng một loại liên hệ. Nhìn một cách khái quát hơn thì người yêu, bạn lữ, vợ chồng cũng là cùng một loại quan hệ. Renedon nói. Tại sao lại phải nhìn khái quát hơn? Xích Học lại hỏi. Bởi vì mục đích của tư mệnh là kết thúc hết thảy. Cô không thể trông cậy vào việc nó cho chúng ta chỗ trống để chúng ta chui. Mạc nói. Renedon và Cố Thanh Sơn đều cùng gật đầu. Chính là như vậy. Đối mặt với loại tồn tại không biết này, nhất định phải vứt bỏ ảo tưởng, hủy đi mọi khả năng khiến mình bị hãm hại. Thật ra giữa chúng ta không có quá nhiều liên hệ, đúng là không dễ làm. Renedon cau mày nói. Mọi người đều yên tĩnh. Bọn họ là bạn học, cũng có thể xem là bạn bè. Nhưng ngoài cái này thì còn cái nào nữa? Không còn liên hệ nào khác. Mạc nhìn Renedon, nói, chi bằng muội làm bạn gái của ta, được không? Đương nhiên. Renedon mỉm cười đáp. Xích Học đăm chiêu suy nghĩ, như vậy, giữa hai người sẽ có ba quan hệ, theo thứ tự là đệ tử của thung lũng thế giới, bạn lữ và bạn bè. Cố Thanh Sơn nói, không, ta đoán bạn lữ và bạn bè không thể cùng tồn tại, bởi vì xét từ quan hệ nam nữ mà nói, hoặc là bạn lữ, hoặc là bạn bè. Tư mệnh nhất định sẽ phân ra ranh giới rõ ràng. Đúng, ta và Mạc hẳn chỉ có hai mối liên hệ. Renedon nói. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút rồi đáp, ví dụ như từ giờ trở đi ta sẽ dạy mọi người nấu cơm, như vậy mọi người sẽ trở thành đệ tử học nấu ăn của ta, còn ta là thầy dạy nấu ăn cho mọi người. Đây chính là mối liên hệ sao? Xích Học hỏi. Đúng, chúng ta thành lập mối liên hệ thầy trò, trong đó một bên truyền thụ, một bên học tập, tất nhiên sẽ được tính là một mối liên hệ. Cố Thanh Sơn nói. Mạc, Renedon và Xích Học nhìn nhau. Chúng ta là bạn bè, bây giờ phải làm thầy trò, không tốt lắm đâu. Mạc do dự nói. Đánh dấu nhưng chắc học như thế nào thì chắc không quan trọng chứ. Xích Học không yên lòng. Không, ta sẽ nghiêm túc dạy, các ngươi cũng phải nghiêm túc học, đừng trông cậy vào việc lừa dối tư mệnh mà qua cửa. Cố Thanh Sơn nói. Phiền phức như vậy sao? Có thể đổi thành cái khác hay không? Xích Học hỏi. Cố Thanh Sơn nhìn giao diện chiến thần. Còn 25 phút nữa, tư mệnh sẽ giáng xuống. Hắn nhún vai, không thì các ngươi đưa ra biện pháp khác đi. Chỉ cần các ngươi có kỹ năng sinh hoạt, tay nghề, năng khiếu, tài năng nào tốt, ta sẽ học với các ngươi. Ba người im lặng. Ngoại trừ mạnh lên và đánh nhau, bọn họ còn biết cái gì nữa chứ? Đây là một vấn đề thực tế giúp người ta nhìn rõ bản thân mình hơn. Yên tĩnh một hồi, Renedon nói, nếu có thể thành lập liên hệ, bái ngươi làm thầy cũng không sao, nhưng chỉ giới hạn trong nấu nướng. Cô có muốn học cái khác, ta cũng không dạy đâu. Cố Thanh Sơn nói, ta thì không thành vấn đề. Mạc lên tiếng. Ta cũng vậy. Xích Học nói. Được. Liên quan đến nấu ăn, ta sẽ giảng cho mọi người bài học thứ nhất. Cố Thanh Sơn nói. Ba người lắng nghe. Cố Thanh Sơn lấy một con dao phay ra, thể hiện cho ba người nhìn. Mọi người chú ý, đây là dao thái thịt, mọi người hãy cảm nhận một chút. Con dao phải được truyền qua truyền lại trong tay ba người. Thái thịt là gì chứ? Xích Học hỏi. Cố Thanh Sơn tùy ý chặt một nhánh cây, sau đó đưa dao phay cho Renedon, nói, cô cắt đi, thuận theo chiều hoa văn mà cắt. Nhớ, mỗi một lần hạ dao, độ lớn đừng khác nhau quá. Cái này đơn giản mà. Renedon cầm dao phay, nói. Cô chăm chú cắt, Cố Thanh Sơn, Mạc và Xích Học ở một bên nhìn xem. Khi đại trưởng lão trở về, ông ta nhìn thấy chính là một hình ảnh như vậy. Ông ta xoa mắt, cứ tưởng mình nhìn lầm. Nàng. Cầm dao phay cắt nhánh cây. Các người đang làm gì vậy? Đại trưởng lão hỏi. Cố Thanh Sơn thản nhiên đáp, thành lập liên hệ. Chúng ta hãy nhìn xem đại trưởng lão mang nguyên liệu nấu ăn nào trở về, ta cũng tiện biểu diễn trước mặt mọi người luôn. Nói đến nguyên liệu nấu ăn, đại trưởng lão cũng không hỏi tiếp nữa mà lập tức lấy ra một vài thứ linh tinh lang tang như lương khô gì đó. Dù sao cũng còn đến 11 tiếng nữa Tư Mệnh mới giáng xuống. Bây giờ quan trọng nhất là một bữa ăn thật ngon. Có một đội yêu tinh đang di chuyển, ta thuận tiện lấy lương khô của bọn chúng. Đại trưởng lão nói. Cố Thanh Sơn nhìn qua, sau đó vén tay áo lên, bắt đầu cắt lương khô thành hình dài. Bây giờ ta sẽ làm mẫu, nấu mì cho mọi người xem. Hắn nói với ba người. Nếu dùng số lương khô này để xào, có phải là ngon hơn hay không? Xích Học hỏi. Có thể nói vậy, nhưng tôi am hiểu làm bánh bột hơn. Cố Thanh Sơn nói. Đùa, hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi đại trưởng lão, nhất định phải làm một tô mì cho đối phương ăn. Tay nghề Cố Thanh Sơn thì không cần phải nói. Một bát mì được nấu xong, được đại trưởng lão ăn như gió cuốn vào bụng. Ngon, ngon quá. Đại trưởng lão bưng bát, không nỡ bỏ xuống. Cố Thanh Sơn xoay người lại, nói với Xích Học, cô mau nhận Mạc làm anh đi, đây cũng là một mối liên hệ đấy. Đúng rồi, tại sao ta lại không nghĩ đến nhỉ? Xích Học nhìn sang Mạc. Được, từ giờ trở đi, chúng ta là anh em. Ta vẫn luôn muốn có một đứa em gái. Mạc nhếch miệng cười nói. Xích Học liền gọi, anh trai. Ừm, em gái. Mạc đáp lại. Cố Thanh Sơn nhìn Renedon, ta lớn tuổi hơn cô. Renedon quay đầu sang chỗ khác, nói với Xích Học, ta nhận muội làm em gái nhé. Được. Xích Học nhìn Cố Thanh Sơn, cười. Cố Thanh Sơn cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn chuyển ánh mắt nhìn thời gian bên trên giao diện chiến thần. Xích Học, Mạc và Renedon đã có 3 mối liên hệ. Còn lại 5 phút. Tim Cố Thanh Sơn đột nhiên nhấc lên. Thời gian ngắn như vậy, những gì mà hắn làm có thể thực hiện được hay không? Hắn bắt đầu suy tính trong lòng. Bỗng nhiên, đại trưởng lão hỏi, các ngươi đã thành lập mối liên hệ gì với Rốt? Thầy dạy nấu ăn. Renedon đáp. Đại trưởng lão nhìn Cố Thanh Sơn, tán thưởng, đó là một mối liên hệ tốt. Cố Thanh Sơn nói tiếp, đại trưởng lão, chi bằng con theo ngài học một vài kỹ năng chiến đấu, cũng có thể thành lập mối quan hệ thầy trò. Đại trưởng lão nghĩ lại thấy cũng đúng. Tư Mệnh quá kinh khủng, đúng là phải chuẩn bị nhiều mối liên hệ một chút. Ông ta đứng lên, hỏi, con muốn học cái gì? Làm sao để phóng ra thuật pháp thật mạnh? Cố Thanh Sơn nói. Đại trưởng lão suy nghĩ một chút rồi nói, nơi này không tiện, chúng ta đến một nơi trống trải để thích hợp phóng ra pháp thuật uy lực lớn. Vâng. Cố Thanh Sơn nói. Còn lại 4 phút. Đại trưởng lão nói với những người khác, các ngươi ở đây nghỉ ngơi, chúng ta đi một lát sẽ trở lại. Vâng, để bọn con tiếp tục suy nghĩ xem có mối liên hệ nào khác hay không. Renedon nói. Đại trưởng lão gật đầu, sau đó cùng với Cố Thanh Sơn chạy về phía hoang dã. 3 phút sau, bọn họ dừng lại tại một khu vực đá vụn vắng vẻ, hoang tàn. Được rồi, ở đây phóng thích thuật pháp công kích uy lực lớn sẽ không ngộ thương người bên ngoài. Đại trưởng lão nói. Cố Thanh Sơn nhìn ông ta, đột nhiên hỏi, phong thần chiếm cơ thể của Atli, lại bị tận thế giết chết, hắn ta có thể phục sinh không? Gặp lại ngươi một lần, phát động. Đại trưởng lão ngơ ngẩn, đáp, chỉ có Renedon mới có thể phục sinh. Chúng ta đủ cường đại, sẽ không bị giết chết. Nhưng nếu có thứ gì đó có thể giết chết chúng ta sẽ không còn tồn tại nữa. Chớp mắt tiếp theo. Đại trưởng lão lấy lại tinh thần, không hề có chút cảm giác nào với chuyện vừa mới phát sinh. Rốt, ta có một chuyện muốn thương lượng với con. Thương lượng gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Nếu con đồng ý khuyên Xích Học tiếp nhận khế ước hỏa, ta sẽ truyền lại cho con thuật pháp phá hư cao cấp nhất. Đại trưởng lão trầm mặt nói. Nhưng nếu con không khuyên cô ấy thì sao? Cố Thanh Sơn hỏi lại. Đại trưởng lão lắc đầu, vậy ta chỉ có thể dạy cho con vài chiêu đơn giản để thành lập liên hệ mà thôi. 5 giây cuối cùng. Cố Thanh Sơn thở dài, nói, không cần. Thời gian đã đến rồi. Trên bầu trời, vô số ngôi sao lại đột ngột sáng rực lên. Trên bầu trời, hàng vạn sao trời không ngừng di chuyển, tản ra ánh sáng chói mắt. Một âm thanh lạnh lùng vang lên, các vị. Khoảng cách đến lúc trò chơi chính thức bắt đầu còn trọn vẹn 11 tiếng. Nhưng các ngươi cũng biết, trò chơi tư mệnh chính thức khó khăn vô cùng, lúc nào cũng có thể kết thúc các ngươi. Xét thấy tình huống nguy hiểm này, chúng ta lập tức tiến hành trò chơi làm nóng người. Quy tắc trò chơi làm nóng người như sau, để mỗi một tồn tại, bất luận ngươi là ai, ngươi nhất định phải miêu tả được mối liên hệ giữa bản thân ngươi và chúng sinh, mối liên hệ này sẽ được trò chơi chứng thực lại. Các ngươi cần phải chứng minh mình có ít nhất 3 mối liên hệ với nhau, không được lặp lại. Người nào làm được, xin chúc mừng ngươi đã có được quyền lợi ở lại. Nếu có người ngay cả 3 loại quan hệ cũng không chứng minh được, vậy tức là kẻ đó đã không còn tư cách tham gia trò chơi chính thức và sẽ bị kết liễu. Được rồi, trò chơi bắt đầu ngay bây giờ. Đại trưởng lão biến sắc. 3 loại liên hệ. Hỏng bét rồi, vì sao lại đến sớm như thế? Renedon. Ông ta vội vàng quát lên. Cố Thanh Sơn nhìn đối phương, nhẹ nhàng nói, nàng ta sẽ không đến đâu. Vì sao? Đại trưởng lão kêu lên. Bởi vì nàng ta và Mạc, Xích Học đã thành lập 3 tầng liên hệ, có thể yên tâm sống sót. Cho dù nàng ta có đến, liên hệ giữa các người có dám lộ ra trước mặt ta không? Ta có khế ước với chúa tể pháp tắc tử vong, ít nhất nó có thể giúp ta truyền lời đi. Cố Thanh Sơn nói. Sắc mặt đại trưởng lão hoàn toàn thay đổi. Còn nữa. Cố Thanh Sơn mở lòng bàn tay ra, tư mệnh đã lừa gạt mọi người. Ai biết được nó sẽ tiếp tục làm cái gì nữa? Nếu nàng đến đây, mà chết thì phải làm sao bây giờ? Cố Thanh Sơn mỉm cười, khiến cho đại trưởng lão cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Trong thời khắc nguy hiểm như thế, nàng ta vẫn nên bảo vệ tốt cho mạng sống của mình và chăm sóc cho Mạc, như vậy mới là hợp tình hợp lý. Đánh dấu nói xong, hai vầng sáng màu đỏ lặng yên xuất hiện, lơ lửng trên đỉnh đầu hai người. Rốt, bây giờ là vì cứu mạng. Mau, bái ta làm thầy đi. Đại trưởng lão hét lớn. Cố Thanh Sơn lắc đầu, không thèm để ý, bỗng nhiên, trước mặt hắn xuất hiện một người. Nói là người thì cũng không chính xác, thật ra chỉ là một ngọn lửa màu đen bám vào bên trên một áo choàng màu đen. Chúa tể pháp tắc tử vong. Trên đỉnh đầu của nó cũng xuất hiện một luồng ánh sáng màu đỏ. Thì ra, ngay cả chúa tể pháp tắc cũng phải nhận sự uy hiếp của tận thế tư mệnh. Cố Thanh Sơn nhanh chóng nói, chúng ta là quan hệ khế ước. Trước mặt chúa tể pháp tắc tử vong cũng xuất hiện một hàng chữ nhỏ bằng lửa đen. Ta cung cấp sức mạnh cho ngươi, ngươi dùng tử vong của chúng sinh cung phụng cho ta. Một sợi dây nhỏ màu xanh đậm xuất hiện, nối liền Cố Thanh Sơn và chúa tể pháp tắc tử vong. Mối quan hệ đầu tiên được thành lập. Cố Thanh Sơn tiện tay sờ một cái, ném một viên linh thạch cho chúa tể pháp tắc tử vong, miệng nhanh chóng nói, ta chính là chủ nợ của ngươi. Trước mặt chúa tể pháp tắc tử vong lập tức xuất hiện một hàng chữ nhỏ, ta thừa nhận ta thiếu nợ ngươi. Chỉ thấy một sợi dây nhỏ màu xanh đậm xuất hiện, nối liền cơ thể hai người. Mối quan hệ thứ hai được thành lập. Cố Thanh Sơn một hơi cũng không ngừng, tiếp tục nói, ngươi có thể làm bạn của ta không? Trước mặt chúa tể pháp tắc tử vong xuất hiện một hàng chữ nhỏ, có thể. Một sợi dây màu xanh đậm tiếp tục xuất hiện, nối liền hai người với nhau. Cả 3 mối liên hệ đều đã có đủ. Ánh sáng màu đỏ trên đỉnh đầu Cố Thanh Sơn biến mất. Ngọn lửa màu đỏ trên đỉnh đầu chúa tể pháp tắc tử vong cũng biến mất theo. Cố Thanh Sơn nhìn sang bên cạnh. Luồng ánh sáng màu đỏ tươi ở đó càng lúc càng đậm, lập tức bao phủ đại trưởng lão vào bên trong. Đại trưởng lão há to miệng, giận dữ hét, rốt cuộc ngươi là ai? Cố Thanh Sơn không lên tiếng, chỉ lạnh lùng nhìn ông ta. Ánh sáng màu đỏ càng lúc càng nhiều, như máu như lửa. Đại trưởng lão mở to miệng, giống như đang không ngừng mắng chửi gì đó. Nhưng âm thanh của ông ta không truyền được ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt, xương cốt, máu thịt cả người ông ta, thậm chí là linh hồn cũng biến mất trong ánh sáng màu đỏ. Ông ta đã bị kết liễu. Cố Thanh Sơn và chúa tể pháp tắc tử vong lặng lặng nhìn cảnh tượng trước mặt. Một hàng chữ nhỏ bằng lửa đen xuất hiện trước mặt Cố Thanh Sơn, rốt, thật may mắn vì có ngươi. Cố Thanh Sơn lắc đầu, nếu không có ngươi, kết quả của ta cũng giống như vậy. Chúng ta là tự cứu lẫn nhau. Ngay sau đó, hắn hiếu kỳ hỏi, các ngưu tám y cũng chịu ảnh hưởng của tư mệnh sao? Ngọn lửa màu đen thay đổi, hình thành một hàng chữ mới. Đúng, trước đó chỉ cần 2 mối liên hệ, nên chúng ta đều có thể qua cửa, bởi vì giữa chúng ta và thế giới bản nguyên vốn đã có 2 mối liên hệ. Thế nhưng bây giờ quy tắc lại thay đổi thành 3 mối liên hệ. Không ổn rồi. Đã có một số chúa tể pháp tắc bị kết thúc. Mau nhìn lên bầu trời đi. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy vô số điểm sáng vụn vặt bay khỏi mặt đất, hướng lên bầu trời sao. Quá mạnh. Đây chính là nguyên lực thế giới ẩn chứa bên trong thú pháp tắc khổng lồ. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Vừa rồi có không ít thú pháp tắc khổng lồ chết đi, nguyên lực thế giới ẩn chứa trong người bọn chúng đã bị Tư Mệnh hấp thu. Trên bầu trời, hàng vạn sao trời được cộng thêm nguyên lực thế giới nên càng sáng hơn, chiếu rọi mặt đất sáng như ban ngày. Tận thế Tư Mệnh đang ngày càng lớn mạnh. Nó sẽ càng lúc càng lớn mạnh. Thế giới này không có cái gì có thể chống lại sức mạnh của nó. Ngay cả thú pháp tắc khổng lồ cũng không thể. Renedon đến từ Vạn Thần Điện, tránh thoát khỏi kỷ nguyên hủy diệt trước đó, nhưng nàng ta vẫn buộc phải đi theo hắn học nấu ăn, chỉ vì muốn tìm được đường sống. Cảm giác nguy cơ trong lòng Cố Thanh Sơn càng lúc càng mãnh liệt. Đây không phải là tận thế cấp phong ấn, cũng không phải cấp vô sách, mà ít nhất là tận thế cấp vô sinh chân chính. Vô sinh. Không còn người nào có thể sống sót. Cố Thanh Sơn hít một hơi thật sâu, cố gắng giúp mình tỉnh táo lại. Bỗng nhiên, sau lưng hắn xuất hiện một người. Renedon. Renedon nhìn xung quanh, lập tức hiểu được tình hình. Đại trưởng lão. Nàng hỏi. Bị tận thế giết chết rồi. Cố Thanh Sơn đột nhiên quỳ một chân xuống đất, hung hăng nện xuống mặt đất một quyền. Oanh. Một hố sâu ngập trong lửa đen xuất hiện. Đáng hận, nó giết chết đại trưởng lão, ta không còn biện pháp nào khác. Cố Thanh Sơn bi phẫn gào lên. Renedon nhìn chúa tể pháp tắc tử vong, hỏi khẽ, rốt, ngươi được chúa tể pháp tắc tử vong cứu sao? Đúng vậy. Tâm trạng Cố Thanh Sơn sa sút, nó thành lập mấy loại liên hệ với ta, giúp ta sống tiếp, nhưng đại trưởng lão. Hắn không nói được nữa. Renedon nhìn thấy vậy, trong lòng sợ hãi không thôi. Trong vạn thần, thật ra liên hệ giữa nàng và thủy thần không quá chặt chẽ, bình thường cũng chẳng lui tới gì. Vừa rồi, nàng thành lập liên hệ với Mạc, Rốt và Xích Học, lúc này mới thành công tránh thoát tai ương của Tư Mệnh. Tình huống hiện tại càng lúc càng nghiêm trọng. Nhất định phải triệu tập càng nhiều nhân thủ tiến vào sinh giới. Renedon âm thầm suy nghĩ. Lúc này, Mạc và Xích Học cũng chạy đến. Bọn họ biết được chuyện vừa xảy ra, không khỏi thở dài. Tận thế này thật sự quá lợi hại. Khiến cho người ta phải tuyệt vọng. Tiếp theo chúng ta phải làm gì đây? Xích Học hỏi. Đến nơi có nhiều người. Renedon nói. Nhưng đám thú pháp tắc khổng lồ vẫn còn đang tìm chúng ta. Mạc nói. Renedon cười lạnh, bây giờ chúng đã bị chết mất một lượng rất đông, số còn lại ngay cả tự vệ cũng làm không được, còn có tâm tình đi tìm huynh sao? Được rồi, chúng ta đến chỗ nhiều người, như vậy mới có thể thành lập càng nhiều liên hệ. Mạc đồng ý, Cố Thanh Sơn nãy giờ không lên tiếng, đột nhiên nói, tận thế này quá kinh khủng, chúng ta không nên do dự nữa, mau đến chỗ nhiều người hơn. Hắn quay đầu sang chỗ khác, nhìn Renedon, ta biết da mặt cô mỏng, nhưng bây giờ không phải là lúc ưỡn nghèo. Ta lớn hơn cô nhỏ hơn tôi, chúng ta kết thành anh em đi. Renedon giật mình. Cố Thanh Sơn vỗ lưng Mạc, nói, người khuyên cô ấy đi, đây không phải chuyện đùa đâu. Mạc bước đến, cầm tay Renedon, rốt là bạn tốt nhất của chúng ta, muội cũng xem như em gái của hắn. Thành lập thêm một tầng liên hệ cũng có thêm một hy vọng sống sót. Renedon nghĩ lại thấy cũng phải. Phong thần đã chết. Thủy thần cũng đã chết. Nàng còn chưa nuốt sạch đám thú pháp tắc khổng lồ, bọn chúng đã bị tận thế thu hoạch. Cục diện thật sự quá xấu. Trước tiên cần phải tự vệ, suy nghĩ thêm những chuyện khác. Renedon nhìn rốt, bờ môi giật giật nhưng vẫn không mở miệng được. Đột nhiên, tất cả vì sao trên bầu trời ảm đạm xuống. Âm thanh lạnh lùng, không chút tình cảm một lần nữa vang vọng khắp thế giới. Chúc mừng các ngươi đã thông qua được trò chơi làm nóng người, có thể bình yên vượt qua 11 tiếng còn lại, chờ đợi trò chơi chính thức bắt đầu. Nhưng, trong 11 tiếng còn lại này, có lẽ còn có niềm vui khác đang chờ đợi các ngươi. Các vị, kính thỉnh chờ mong. Âm thanh dần dần tiêu tán. Thế giới trở nên tăm tối. Sau đó sẽ phát sinh chuyện gì? Không ai nắm chắc được. Cố Thanh Sơn nhìn Renedon, thúc giục, nhanh lên, tất cả cũng chỉ vì sống sót. Lần này, Renedon rốt cuộc không do dự nữa, mở miệng gọi, anh trai. Ừm, em gái. Cố Thanh Sơn đáp lại. Bốn người không hạ trại ở đây nữa. Sau khi chọn được một phương hướng, bọn họ lại bắt đầu cuộc bôn ba. Bầu trời vẫn tối đen. Thỉnh thoảng sẽ có ánh sao xuất hiện, nhưng rất nhanh lại bị dung nhập vào màn đêm thời gian trôi qua, mặt trời rốt cuộc cũng không thấy xuất hiện. Khu vực hoang dã chìm trong bóng tối, băng lãnh, tịch liêu. Không có bất kỳ sự sống nào. côn trùng, động vật trên vùng quê, tất cả đều chết trong tận thế. Từ thần của Vạn Thần Điện, thủ pháp tắc khổng lồ cho đến một con cá, một con kiến, Tư Mệnh cũng không buông tha cho bất kỳ một tồn tại nào. Đánh dấu cảm giác khác thường bao phủ mỗi người. Mọi người dần dần ý thức được, tận thế này rốt cuộc khủng bố đến cỡ nào. Cứ theo đà này, toàn bộ tự nhiên sẽ nhanh chóng sụp đổ, đồng thời không hề có biện pháp chống cự. Giống loài đang đi theo chiều hướng diệt tuyệt. Hết thảy không thể khôi phục được nữa. 6 tiếng sau, Cố Thanh Sơn, Mạc, Renedon, Xích Học tìm được chỗ khuất gió, bắt đầu đốt lửa trại. Liên tục bôn ba khiến mọi người đều mệt mỏi. Nếu là bình thường, bây giờ đã là ban đêm, cho nên bọn họ quyết định nghỉ ngơi một đêm. Chúng ta còn cách khu vực sinh sống của con người bao xa? Mạc hỏi. Khoảng 3,730 mét. Kết giới phong tỏa không gian của thú pháp tắc khổng lồ vẫn hoạt động như bình thường, các ngươi không thể phi hành được. Renedon nói. Không biết tình huống nơi đó sẽ như thế nào, liệu có ai vẫn đang thực hiện mệnh lệnh của thú pháp tắc khổng lồ hay không? Mạc lo lắng nói. Đúng vậy, trong tận thế thì cái gì cũng có thể phát sinh. Chúng ta cần cam đoan có đầy đủ lực ứng phó với các loại tình huống. Xích Học nói. Rốt, đêm nay chúng ta có gì ăn không? Mạc hỏi. Trong sông không có cá, trên bờ lại không có dã thú, gần đây cũng chẳng có quả dại, đoán chừng trước khi đến khu vực sinh sống của con người, chúng ta chẳng tìm được bất cứ thứ gì có thể ăn. Cố Thanh Sơn nói. Hắn lấy số rượu còn dư ra, đưa cho mỗi người một bình. Rượu này không quá cay, có thể bổ sung năng lượng cho chúng ta, mọi người uống xong thì nghỉ ngơi. Bốn người cùng nhau mở chai rượu. Xích Học cầm bình rượu, thất thần nói, đây là rượu thất nhược để lại. Lửa chiếu sáng mọi người. Không một ai lên tiếng. Thất nhược chết, Ác Ly chết, đại trưởng lão cũng chết. Đừng bi thương, chúng ta cũng không chắc là sẽ sống được lâu đâu. Mạc lên tiếng. Huynh nản chí rồi sao? Renedon nhìn cậu ta. Không. Mạc nhếch miệng, cười thoải mái, có lẽ chúng ta cũng giống như thất nhược, cho nên cũng không cần thiết phải bi thương. Bây giờ, chúng ta mang theo một phần của thất nhược, tiếp tục sống sót, xem tại nơi cuối cùng của vận mệnh có cái gì. Cố Thanh Sơn giơ bình rượu lên, nói, nếu chúng ta có thể sống sót đến cuối cùng. Mạc cũng giơ bình rượu lên, chúng ta sẽ xử lý tận thế này. Cạch. Hai bình rượu chạm vào nhau. Bọn họ cùng nhau ngửa cổ uống một mạch. Renedon nheo mắt nhìn hai người. Xích Học cũng không giữ được bình tĩnh nữa, vội vàng hỏi, nhìn biểu hiện của hai người đã nghĩ ra được biện pháp đối kháng tận thế. Không có. Cố Thanh Sơn và Mạc Đồng Thanh đáp. Xích Học cũng không hỏi gì nữa. Căng thẳng quá cũng không tốt. Bây giờ nên để cơ thể và tinh thần thư giãn một chút cũng tốt mà. Renedon khẽ gật đầu. Xích Học giơ bình rượu lên, uống một ngụm. Rượu này ủ từ trái cây, vốn rất nhạt, có thể xem như nước trái cây, bổ sung chút năng lượng cho cơ thể. Một lát sau, mọi người đều uống cạn sạch bình rượu trong tay. Nghỉ ngơi một chút đi. Cố Thanh Sơn nói. Mọi người nghỉ ngơi trước, ta cảnh giới cho. Renedon nói. Để ta, muội nghỉ ngơi đi. Mạc nói. Không cần, ta dùng một loại thuật pháp không gian, có thể cảm nhận được động tĩnh của đối phương trong vòng hơn 10 dặm, đồng thời ta còn có thể nghỉ ngơi. Renedon nói. Nàng vung tay lên. Gợn sóng vô hình tràn ra, khuếch tán bốn phương tám hướng. Như vậy không tệ. Cố Thanh Sơn khen. Mọi người bắt đầu nghỉ ngơi. Liên tục đi đường thật sự khiến cho người ta mỏi mệt. Chưa đầy một lát, Xích Học liền ngủ mất. Ngay sau đó là Mạc. Rồi đến Cố Thanh Sơn. Một lát sau, Renedon đứng dậy nhìn ba thiếu niên này. Đều ngủ rồi. Nàng thấp giọng nói một câu, sau đó bước ra ngoài, rất nhanh biến mất không thấy. Qua mấy hơi thở, một thanh trường kiếm xuất hiện phía sau Cố Thanh Sơn. Âm thanh của địa kiếm vang lên, hắn đã ngủ thật sao? Một thanh kiếm xinh đẹp khác xuất hiện từ hư không, lên tiếng nói, nghe là thật. Hắn là người vốn rất cảnh giác mà. Ngươi đập hắn dậy đi. Là giọng của Lạc Băng Ly. Ta. Đập hắn. Không không không, việc này không thích hợp. Địa kiếm nói. Một thanh trường kiếm khác tỏa ra tia sáng sắc lạnh hiện ra, vòng quanh Cố Thanh Sơn vài vòng. Địa kiếm nói, triều âm, mau lấy nước xối xuống đầu hắn. Thanh trường kiếm kia dừng lại, nhẹ nhàng qua trước mặt Cố Thanh Sơn. Một khối nước lóng lánh đột nhiên xuất hiện, đổ ào xuống đỉnh đầu hắn. Thế nhưng hắn vẫn không có chút phản ứng gì, vẫn ngủ mê man. Lại nhìn Mạc và Xích Học, tất cả đều ngủ rất say. Xem ra không phải là ngủ. Lạc Băng Ly trầm tư nói. Địa kiếm hô, Sơn nữ, đâm hắn đi. Một trường kiếm như làn nước mùa thu xuất hiện, nhẹ nhàng dừng trên vai Cố Thanh Sơn. Đừng đâm mãi như thế. Lần nào công tử cũng đều bị thương. Bây giờ ta đã học được cách khống chế mức độ rồi. Sơn nữ nói. Trong lúc nói chuyện, trường kiếm nhẹ nhàng cắt một vết cực nhỏ trên bả vai Cố Thanh Sơn. Thần Sơn đoạn phát. Cố Thanh Sơn đột nhiên ngồi bật dậy. Hắn lau nước trên mặt, nhìn bốn thanh kiếm đằng trước, rồi lại nhìn Mạc và Xích Học đang ngủ say, lập tức hiểu ra. Cảm ơn, Sơn nữ. Không sao, công tử cảm thấy thế nào? Cố Thanh Sơn nhìn về phía hư không. Một hàng chữ nhỏ đom đóm dừng lại nơi đó, ngài trúng thuật pháp an hồn. Thuật pháp này không có năng lực gây tổn thương, chỉ làm cho ngài rơi vào trạng thái ngủ say, đồng thời khôi phục thể lực. Cố Thanh Sơn lắc đầu. Thủ đoạn của Renedon tầng tầng lớp lớp, quỷ quyệt khó lường. Nàng ta thi triển thuật pháp an hồn, rốt cuộc là vì cái gì? Các ngươi có nhìn thấy Renedon đi đâu không? Cố Thanh Sơn hỏi. Không, nàng ta trực tiếp biến mất. Địa kiếm nói. Renedon lần này hình như tinh thông hai loại thuật pháp không gian và tinh thần. Nếu nàng ta muốn tách khỏi các ngươi chẳng tìm được tung tích của nàng ta đâu. Lạc Băng Ly phân tích. Cô nói đúng. Nhưng tình huống bây giờ đã thay đổi. Cố Thanh Sơn nói. Tình huống thay đổi. Lạc Băng Ly nghi ngờ hỏi lại. Cố Thanh Sơn cũng không trả lời, chỉ nhẹ nhàng nâng tay trái lên. Em gái tôi ở đâu? Hắn hỏi. Một thoáng sau, một sợi dây tơ màu đen xuất hiện trên cổ tay của hắn, tiến về phía đồng hoang, mất hút vào một nơi thật xa. Đi xem nàng ta giở trò quỷ gì. Cố Thanh Sơn nói. Hắn liên tục sử dụng hai thần thông hóa thân quốc hoàng y và dạ mị quỷ ảnh, biến thành một con mèo quyết. Mèo. Mèo quyết nhẹ nhàng kêu một tiếng, thuận theo hướng sợi tơ màu đen, nhanh chóng chạy về phía khu hoang dã. Phía sau con mèo, bốn thanh trường kiếm cùng nhau biến mất. Trong bóng đêm không có bất kỳ thứ gì tồn tại. Mèo C Quyết On vẫn duy trì dạ mị quỷ ảnh y như cũ, không một ai phát hiện ra sự tồn tại của nó. Qua mấy phút, phía cuối khu vực hoang dã vẫn không nhìn thấy tung tích của Renedon. Con mèo hơi do dự. Thời gian không thể chậm trễ. Tâm niệm của nó vừa động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Di hình hoán ảnh. Di hình hoán ảnh. Di hình hoán ảnh. Đây là thần kỹ không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ thuật pháp nào. Con mèo thoát ẩn thoát hiện. Rốt cuộc cũng đã đến được rìa khu vực hoang dã. Nó đã nhìn thấy Renedon. Đối diện Renedon là 7-8 thi thể, trong đó có 3 thi thể đang từ từ đứng lên. Con mèo chậm rãi bước đến sau lưng Renedon, lặng lặng ngồi xuống. Phong thần và thủy thần đâu? Một thi thể hỏi. Bọn họ đã chết trong tận thế, pháp tắc mà ta ban cho bọn họ đã trở về người của ta một lần nữa, cho nên ta lập tức kêu gọi các ngươi chuyển sinh. Renedon nói. Thì ra là thế. Sự kiện kia đã bắt đầu chưa? Một thi thể khác hỏi. Bây giờ đã không thể gọi là thi thể nữa, bởi vì màu sắc trắng bệch trên mặt thi thể đã dần dần biến mất. Người này đã sống lại. Còn chưa có động tĩnh, nhưng ta đoán chừng chính là tối hôm nay, cho nên lập tức kêu gọi các ngươi đến đây. Renedon nói. Cô làm rất đúng. Chúng ta chấp nhận nguy hiểm, đối mặt với việc có thể sẽ bị tận thế tiêu diệt để trở lại sinh giới chính là vì chuyện này. Đám người phong thần chết thì đã chết. Chuyện này cũng không xảy ra vấn đề. Người thứ ba nói với vẻ nghiêm trọng. Đánh dấu mọi người cùng gật đầu. Còn mấy phút nữa, thần tiên đoán. Renedon hỏi. Người còn lại đáp, 3 phút nữa sẽ có thứ phá ra được một khe hở trên cánh cửa thế giới. Mau lên. Bỗng chốc, mọi người, bao gồm cả Renedon, đều không nói thêm gì. Mèo quyết nhau mắt lại, nhạy cảm bắt được một loại cảm xúc giống nhau trên người bọn họ. Sợ hãi. Đám người của Vạn Thần Điện đang sợ hãi. Bọn họ đang sợ cái gì? Đã sợ, vì sao lại vẫn muốn đối mặt tận thế, tiến vào sinh giới? Mèo Quyết đã cảm nhận được một điều gì đó kỳ lạ. Nó không ngồi nữa mà lẳng lặng lui lại, kéo giãn khoảng cách với những người này. Trong bóng tối lờ mờ, những vì sao đã biến mất. Renedon đứng giữa đám người, lẳng lặng đợi thêm một lúc. Còn bao lâu nữa? Nàng hỏi. Còn một phút. Thần tiên đoán đáp. Tất cả mọi người đều khẩn trương. Các ngươi cho rằng rốt cuộc nó sẽ là cái gì? Một người khác nhịn không được, hỏi. Người thứ ba đáp, không biết, nhưng nó có thể phá tan cánh cửa thế giới, như vậy. Im miệng. Renedon đột nhiên nghiêm khắc trách cứ. Người thứ ba vội vàng im lặng. Chuyện gì xảy ra vậy, chẳng lẽ ngay cả việc cẩn thận cơ bản nhất mà ngươi cũng đã quên? Thần tiên đoán hỏi. Thật ngại quá, ta quên mất. Nơi này không phải thế giới tử vong và phủ bụi. Người kia vội vàng xin lỗi. Lúc này, những người khác mới thu hồi ánh mắt. Sau đó, bọn họ không lên tiếng, chỉ lặng lặng chờ đợi. Mèo Quýt núp tại một nơi xa, hiếu kỳ ngoắc ngoắc cái đuôi. Người kia rốt cuộc muốn nói cái gì? Khi y nói xin lỗi, còn nói nơi này không phải thế giới phủ bụi. Nghĩ kỹ lại, sợi dây vân đồ trong tay hắn có liên quan đến thế giới phủ bụi, nhưng thi thể to lớn lại nói nó không liên quan đến Vạn Thần Điện. Như vậy có thể dễ dàng đưa ra kết luận rằng, Vạn Thần Điện thuộc thế giới phủ bụi, nhưng thế giới phủ bụi lại không phải Vạn Thần Điện. Cho nên, đám người Vạn Thần Điện này rốt cuộc có cái gì không dám nói ra ở sinh giới. Đã đến giờ. Renedon đột nhiên cất tiếng. Suy nghĩ của Cố Thanh Sơn lập tức bị cắt ngang. Hắn nhìn ra giữa sân, chỉ thấy bốn người kia đồng loạt ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Tại sao còn chưa đến? Renedon hỏi. Tiên đoán không nhất định chính xác tuyệt đối. Thời gian sẽ có sai sót rất nhỏ, nhưng địa điểm khẳng định là ở đây. Thần tiên đoán nói. Mau nhìn kìa. Một người khác quát lên. Bầu trời bỗng nhiên sáng rực. Chỗ sâu trong màn đêm dần dần có ánh sáng thâm trầm như ẩn như hiện. Chỉ trong nháy mắt, những ánh sáng này đâm phá màn đêm, tiết lộ hình dáng của nó giữa bầu trời. Một tàu chiến vũ trụ đi ngang qua chân trời. Toàn thân của nó bốc lửa hừng hực, khi xuất hiện đã gần như hoàn toàn sụp đổ. Đồ vật của khoa học kỹ thuật thì ra có thể phá tan cánh cửa thế giới. Là đồ của khoa học kỹ thuật. Renedon nói, không được mạch lạc cho lắm. Chúng ta phải trở về phát triển khoa học kỹ thuật. Một người khác hét lớn. Bọn họ kích động đến phát điên. Thần tiên đoán cao giọng nói, không, các người nhìn kìa, phi thuyền này sắp tiêu rồi. Trên người nó cuốn quanh mấy trăm loại tận thế. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, toàn bộ tàu chiến vũ trụ nổ tung trên bầu trời, hoàn toàn tiêu tung. Mỗi một bộ phận của nó đều bị tận thế triệt để phá hủy, thân tàu như tan rã vào hư không, vô thành vô tức không còn nhìn thấy nữa. Bị hủy diệt hoàn toàn. Renedon hỏi. Không, nhất định còn cái gì đó được lưu lại. Thần tiên đoán nói. Qua mấy hơi thở, màn đêm vừa mới khôi phục, một luồng lửa lại nhanh chóng cắt ngang bầu trời, rơi xuống chỗ mọi người. Tốc độ của nó càng lúc càng chậm, cuối cùng rơi xuống khu đất hoang cách mọi người không xa, nhẹ nhàng trôi nổi trên mặt đất, không nhúc nhích. Renedon mang theo ba người kia, cẩn thận xông đến. Bọn họ bao quanh vật kia. Qua mấy giây, vật kia vẫn không có động tĩnh. Đây rốt cuộc là cái gì? Renedon hỏi. Không ai trả lời nàng. Mọi người nhìn chằm chằm vật kia, nhưng không biết làm thế nào để trả lời nàng. Đó là một quả cầu kim loại màu xanh đậm với hai hoa văn đặc biệt được khắc trên bề mặt. Thần tiên đoán, ngươi am hiểu về khoa học kỹ thuật, ngươi xem ở đây viết cái gì? Renedon nói. Thần tiên đoán nhìn kỹ, rồi lắc đầu nói, đại khái là một loại chữ viết, nhưng đáng tiếc ta chưa từng nhìn thấy qua. Hai người còn lại cũng lắc đầu, ra hiệu mình không biết. Đây là văn minh bên ngoài cánh cửa, chúng ta cần phải biết nó đại diện cho cái gì? Renedon bực bội nói. Lúc này, con mèo cũng bu lại, nhìn thấy hai chữ kia. Trong con ngươi của nó hiện lên cảm xúc phức tạp. Đám người Vạn Thần Điện không biết những chữ này, nhưng hắn là người đời sau, liếc mắt lập tức nhìn ra được nó đại diện cho cái gì. Bởi vì nó vốn là chữ viết thông dụng nhất của hậu thế. Nhân gian. Hai chữ này còn bình thường hơn so với bình thường. Nhân. Gian. Nhân gian đại diện cho cái gì? Trong lòng Cố Thanh Sơn xuất hiện rất nhiều đáp án, cuối cùng rơi vào một đáp án nào đó. Nhưng hắn vẫn không thể tin được. Bởi vì nếu việc này giống như hắn đoán, vậy thì không khỏi quá sức tưởng tượng, làm cho người ta phải rúng động. Thời gian lặng yên trôi qua. Thần tiên đoán cầm quả cầu kim loại màu lam trong tay, quan sát cẩn thận, trầm ngâm nói, đồ vật khoa học kỹ thuật thường đặc biệt chú trọng tính an toàn, hiệu suất và lời đáp lại. Ta muốn hỏi nó một chút, biết đâu có thể tìm được đáp án. Renedon nói, vậy ngươi thử đi. Thần tiên đoán nhìn quả cầu màu lam, hỏi, ngươi đến từ đâu? Không có trả lời. Thần tiên đoán lại hỏi, vì sao ngươi lại đến đây? Bốn phía đều yên tĩnh, quả cầu kim loại màu lam vẫn không nhúc nhích hay có bất kỳ phản ứng nào. Thần tiên đoán cũng không bỏ cuộc, cẩn thận suy nghĩ rồi tiếp tục hỏi, rốt cuộc ngươi thuộc sản phẩm khoa học kỹ thuật nào? Tiên. Quả cầu kim loại màu lam không ngừng lấp lóe ánh sáng. Ngay sau đó, một giọng nữ trầm bổng du dương vang lên, trình bày theo một nhịp điệu rất kỳ lạ. Xin chào các vị, bây giờ đã hoàn thành suy diễn ngôn ngữ với các vị, mức độ thành thạo là 31,56983%, sau đó là giải thích tình huống trong lần va chạm này, tôi đã bị thương nghiêm trọng, mức độ chấn thương vượt quá giới hạn tự phục hồi. Xin hãy đặt tôi ở những nơi có thể hấp thu năng lượng. Bởi vì có quá nhiều bộ phận bị thiếu và hư hỏng, thời gian sửa chữa không thể xác định được. Sau khi đếm ngược, tôi sẽ tiến vào trạng thái ngủ đông cưỡng chế. 3, 2, 1, đã tiến vào trạng thái ngủ đông. Từ giờ trở đi, tôi không cách nào trả lời được nữa, thật xin lỗi. Ánh sáng bên trên quả cầu kim loại màu lam hoàn toàn biến mất. Lúc này, nó đã trở thành một cục đá. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều đang cân nhắc đoạn đáp trả này. Con mèo đang trốn trong bóng tối đã cứng đờ. Nó giống như bị một thứ kỳ diệu lạ lùng gì đó đâm trúng tim, nhất thời không kịp phản ứng. Quả nhiên là đồ vật khoa học kỹ thuật. Renedon là người đầu tiên lên tiếng. Mọi phương tiện có hình thể lớn đâm xuyên qua đều bị tận thế hủy diệt. Nó có thể may mắn sống sót, ta đoán công dụng của nó nhất định rất quan trọng. Thần tiên đoán nói. Hắn ta cẩn thận cất quả cầu kim loại màu lam đi, nói, vật này là một manh mối, nhưng chúng ta cũng không thể chỉ chú ý đến một manh mối này. Kế tiếp sẽ còn có rất nhiều đồ vật rơi xuống sinh giới, chúng ta phải giữ vững tinh thần, không được bỏ qua bất kỳ dấu vết để lại nào. Rất tốt, cứ làm như vậy đi. Renedon nói. Nàng tính toán thời gian một chút, nói, thuật pháp của ta sắp kết thúc rồi, ta phải trở lại. Ngày mai các ngươi tìm cơ hội ngẫu nhiên gặp ta, rồi gia nhập đội ngũ của ta luôn. Dùng phương thức nào? Thần tiên đoán hỏi. Renedon bắt đầu suy nghĩ, sau đó sắp xếp chuyện ngày mai. Các ngươi cứ làm như vậy. Ba người của Vạn Thần Điện đứng bên cạnh nàng, lặng lặng lắng nghe kế hoạch của nàng. Cố Thanh Sơn cũng không tiếp tục nghe nữa. Thuật không gian của Renedon rất lợi hại, hắn phải quay lại trước khi nàng trở về. Hết chương 1827. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.